Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Thiên Trận Kỳ Phủ. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là bọn người Lâm Phong vừa mới tới Thần Tiêu Đại Lục thì đã phát hiện ra tung tích của Mộc Trần rồi. Mộc Trần đang yêu một cô gái của Kinh gia, tuy nhiên bị gia tộc này làm khó dễ, không những là lừa người yêu của Mộc Trần là Kinh Hiểu Nguyệt là sẽ để dán đi tranh đoạt cái mỏ quặng, nhưng thực ra là bắt Mộc Trần giam giữ và tra tấn ở trong Hắc Tháp, là nơi chuyên môn giam giữ và tra tấn gọi là tội phạm của Kinh gia. Còn Lâm Phong thì có chút quen biết với Ngu gia, hai đại gia tộc này thì đều là hai cái gia tộc về trận đạo ở Thanh Sơn Thành. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem đám người Lâm Phong có tìm được ra biện pháp gì tốt để giải cứu Mộc Trần hay không. Đám người Lâm Phong từ Tử Lâu đi ra, trao đổi với nhau những gì hỏi thăm được, nhưng kết cục dường như không có gì thay đổi. Những người qua đường không cần bất đắc dĩ lừa gạt bọn họ, hơn nữa việc này mọi người ở Thanh Sơn Thành đều biết, chỉ có bọn họ không biết mà thôi. Kết quả cuối cùng khái quát đơn giản như sau: Kinh gia lừa gạt Kinh Hiểu Nguyệt, rồi nhốt Mộc Trần lại, sau đó nói dối rằng Mộc Trần sẽ tham dự trận tranh đoạt mỏ quặng. Nói hòa mỹ là cho Mộc Trần cơ hội, kỳ thực từ sớm đã định cục diện cho Mộc Trần, nhốt vào vùng đất của trọng phạm không có ngày ra. Một đám hỗn đản, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trong lòng của Đạm Đài hoán giận, thần sắc hiện lên ánh sáng sắc lạnh, khí tức bạo ngược. Hắn mặc dù chưa gặp Mộc Trần, nhưng từ sự kính trọng của chư vị huynh đệ đối với Mộc Trần thì có thể thấy được địa vị của Mộc Trần trong lòng bọn họ giống như Vũ Hoàng vậy. Mộc Trần là người khai sáng thiên đài, bọn họ chỉ xem như hậu bối. Nhị sư huynh, các huynh đều biết bốn đại gia tộc tồn tại chứ? Lâm Phong nói với mọi người. Đương nhiên, Kinh gia nhốt đại sư huynh, hơn nữa thực lực Kinh gia rất mạnh nên mới tiếp cận với Ngu gia, tranh đoạt nơi đó có lẽ kịch liệt nhất. Còn hai đại gia tộc khác và một vài thế lực là do liên hợp lại mà thành, Lạc gia và Hồng gia. Lâm Phong, ngươi có ý tưởng gì không? Hầu Thanh Lâm quay qua hỏi Lâm Phong. Nhị sư huynh, huynh đưa vài người tới Lạc gia trước đi. Tam sư huynh lại đưa vài người tới Hồng gia, Tam và Đạm Đài sẽ tới Kinh gia, thành lực lượng ngoại viện của bọn họ, rồi thay họ bảo vệ mỏ quặng. Mặt khác, nếu như có thể thì nhị sư huynh người tốt nhất đừng xuất thủ. Người đưa Như Tả đi, sau khi bảo vệ mỏ quặng thì đi tới mỏ quặng của Kinh gia, ức hiếp bọn họ. Lâm Phong chậm rãi nói khiến thần sắc mọi người cũng ngưng lại. Như Tả mở miệng. Chúng ta bức bách Kinh gia như vậy, có khi nào bị phản tác dụng không? Chúng ta sẽ không cứu được đại sư huynh. Chúng ta có được tin tức ngoài Kinh gia thì ba nhà khác cũng ở trong thế thủ thôi. Bọn họ cũng chỉ suy nghĩ làm sao bảo vệ mỏ quặng nhà mình. Nếu như chúng ta có thể giúp họ bảo vệ, thì họ tất sinh lòng cảm kích. Đến lúc đó khi chúng ta đoạt mỏ quặng của Kinh gia thả người thì chúng ta sẽ dừng tay. Ba nhà còn lại sẽ không có ý kiến gì. Không thả người thì chúng ta lại tiếp tục đoạt. Khi đó Kinh gia tất không cam lòng. Mà ước định trước đó nếu như Kinh gia bội ước thì ba nhà sẽ khai chiến, chúng ta lại đi cứu người. Chẳng qua khi đó thì sẽ phải sử dụng thủ đoạn cứng rắn hơn. Lâm Phong bình tĩnh nói. Nếu như chúng ta giúp Kinh gia đoạt được tất cả mỏ quặng ở Thanh Sơn Thành, bọn họ có khi nào sẽ thả đại sư huynh ra không? Bàn Nhược hỏi lại. Sẽ không đâu. Kinh gia từ lâu đã coi đại trận mỏ quặng là vật trong bàn tay mình, cho nên ít nhất sẽ bảo vệ mỏ quặng của Ngu gia. Chúng ta giúp bọn họ cũng chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Với thế lực của Kinh gia, tất sẽ không có gì để cảm kích. Hơn nữa nếu như lột trần bộ mặt thật của họ thì họ càng không tha thứ cho ngươi. Con đường này không đi được. Mặt khác tuy rằng tạm thời chúng ta cũng là xứng đáng rồi, nhưng đến lúc đó còn phải xem tình hình cụ thể rồi mới quyết định phân phối người bảo vệ. Lâm Phong nói, tất cả đều gật đầu tán thành ý kiến đó. Bây giờ Kinh gia hăng hái bởi vì bọn họ duy ngã độc tôn tại Thanh Sơn Thành. Nếu như ngươi giúp bọn họ còn có thể sẽ nịnh nọt. Cái gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới gọi là tình, chứ còn dệt qua chân gấm thì chẳng ai để ý cả. Một khi đã vậy thì chúng ta tách ra đi riêng đi. Bất cứ lúc nào cũng có thể duy trì liên hệ với Ngọc Giản truyền tin, Hầu Thanh Lâm nói. Được, mọi người phân phối người bảo vệ đi tới những nơi khác nhau, Lâm Phong dẫn Đạm Đài đi về phía Ngu gia. Khi hắn đi ra còn nghĩ rằng là mình sẽ không quay về Ngu gia nữa, nhưng không nghĩ nhanh như vậy đã phải quay trở lại nơi đây. Đạm Đài, bây giờ sức chiến đấu của ngươi thế nào? Đi trên đường Lâm Phong hỏi Đạm Đài một câu. Những năm gần đây hắn kỳ thực vẫn luôn bận rộn cho nên không có cơ hội hỏi thăm các huynh đệ. Đã nhiều năm không gặp, sức chiến đấu của bọn họ đương nhiên phải hơn xa lúc trước. Lâm Phong cũng muốn đánh giá lại một chút. Hắc hắc. Đạm Đài nghe thấy Lâm Phong hỏi vậy nhếch miệng mỉm cười, dường như cực kỳ tự tin, mở miệng nói. Thiên diễn thánh kinh quả thật là lợi hại. Ta nghĩ rằng mình thiên tư ngu dốt, không ngờ lợi dụng thiên diễn thánh kinh, thời gian lơ đãng trôi qua đã diễn hóa lực lượng của bản thân, hoàn toàn kích phát ra. Trong cơ thể mỗi cỗ lực lượng đều có thể ngưng tụ càng lúc càng hoàn mỹ, hoàn toàn bộc phát đến mức kinh người. Mặt khác, con đường ta lĩnh ngộ người cũng biết là con đường lực lượng. Trên phương diện tốc độ thì ta có chút khiếm khuyết, nhưng về sức chiến đấu thì tuyệt không có vấn đề. Trong giọng nói của Đạm Đài lộ rõ sự tự tin mãnh liệt. Tại đại tài trưởng thành trễ, sau khi Lâm Phong gặp được bọn họ, thì cả ngày đi theo một đám yêu nghiệt nên bản thân hắn cũng không có kích phát được tiềm lực của mình. Bởi vì cảm thấy chưa đủ cho nên hắn nghênh đón kỳ bạo phát thực lực của mình, từng bước hướng tới con đường võ đạo mạnh mẽ ở phía trước. Lâm Phong khẽ gật đầu, con đường lực lượng của Đạm Đài lĩnh ngộ thì hắn từ sớm đã biết, lấy lực công kích mạnh mẽ của hắn cộng thêm với lực lượng của đạo thì lực công kích tuyệt đối là rất đáng sợ. Điểm này Lâm Phong không hề nghi ngờ. Huống hồ Lâm Phong còn truyền thụ cho các huynh đệ hoàng cổ chấn thiên thánh pháp. Mặc dù không phải đích thân thánh nhân truyền thụ, nhưng chỉ cần bọn họ có thể phát huy ra một phần uy lực thì cũng đã là không tệ. Sau khi trở lại Ngu gia, Lâm Phong lập tức tìm được Ngu Diệp. Ngu Diệp thấy Đạm Đài thì có chút kinh ngạc. Lâm Phong sau khi rời khỏi đường hầm hư không đã cùng nàng trực tiếp tới đây, bây giờ sao lại quen được một vị bằng hữu rồi? Lâm Phong, hắn là ai? Đây là sư đệ của ta, sư phụ ta không chỉ có mình ta là đệ tử, Lâm Phong mỉm cười nói, sau đó tiếp tục câu chuyện về vị sư phụ hư cấu. Cặp mắt đẹp của Ngu Diệp lóe lên nói như vậy thì sư phụ của ngươi cũng đã tới rồi. Đúng, đã tới Thần Tiêu Đại Lục, nếu như ngươi muốn gặp ta tất sẽ đến tìm ta, Lâm Phong tùy ý nói. Tiểu huynh đệ Lâm Phong, sư phụ ngươi nếu như đã đến thì nhất định phải thay ta dẫn ông ấy tới đây. Lúc này Ngu Khôn đi tới cất giọng sang sảng về phía Lâm Phong, điều này là đương nhiên. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về Ngu Khôn, không ngờ bên cạnh hắn còn có không ít người, bao gồm một vài nhân vật đế cảnh, tuổi tác bất đồng, thiên phú bất đồng nhưng đều là đế cảnh. Nhưng tuổi trẻ thì có khả năng sẽ có chênh lệch rất lớn. Đây là đệ tử của tông sư trận đạo sao? Lúc này có người dùng ánh mắt đánh giá Lâm Phong, thản nhiên nói. Đúng vậy, sư phụ hắn khắc trận vù khiến ta cũng có cảm giác là có phần xấu hổ, Ngu Khôn cười nói. Có sư phụ lợi hại như vậy thì tạo nghệ trận đạo của Lâm Phong chắc chắn cũng vô cùng lợi hại đây. Có người cười nói với Lâm Phong, Đạm Đài đứng bên cạnh trầm mặc không nói gì. Hôm nay hắn sớm đã không còn là Đạm Đài của ngày xưa nữa, tuy rằng vẫn có chút nóng nảy nhưng mà vẫn có tính nhẫn nại cần thiết. Lúc này đây đang duy trì sự trầm mặc, chẳng qua trong lòng cười lạnh. Tạo nghệ trận đạo của Lâm Phong đâu chỉ lợi hại, đám gia hỏa này mà cũng dám đứng trước mặt hắn đàm luận trận đạo sao? Cũng được thôi, Lâm Phong tùy ý nở nụ cười không để ý cho lắm. Ồ, thiếu niên anh kiệt, tuổi trẻ cũng đã tới cảnh giới thượng vị hoàng, sư tôn của ngươi không tồi, một người cười nói. Không biết so với Ngu Lân thì trận đạo của ngươi thế nào? Có người cười yếu ớt nói. So với Ngu Lân, không ít người để lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong lòng suy nghĩ gì không cần nói cũng biết. Đi thôi, hắn cũng sắp tới rồi. Được, Diệp Nhi, ngươi đi cùng với Lâm Phong đi. Ngu Khôn khẽ gật đầu với Lâm Phong, đoàn người đều đi ra phía bên ngoài. Ngu Diệp, chúng ta cũng đi nghênh đón nha. Lúc này một thanh niên phía sau Ngu Diệp tiến đến bên cạnh nàng mà nói. Ánh mắt Ngu Diệp hướng về phía Lâm Phong, thấy Lâm Phong khẽ gật đầu, không cần bận tâm đến ta. Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là ngày hôm nay Ngu Lân trở về. Lâm Phong, chúng ta cùng đi đón hắn nha. Ngu Diệp nở nụ cười với Lâm Phong khiến Lâm Phong có chút kinh ngạc. Xem ra Ngu Lân này có địa vị rất cao trong Ngu gia, không ngờ lại được những nhân vật đế cảnh tự mình đi nghênh đón. Mấy người đều đi ra ngoài, Ngu Diệp liền giải thích với Lâm Phong. Ngu Lân là đệ nhất trong thế lực trẻ tuổi thế hệ này của Ngu gia, đệ nhất trận đạo, thiên phú rất mạnh, tu hành ở thiên trận kỳ phủ. Lần này nếu như không phải Ngu gia gặp chút khó khăn thì cũng sẽ không triệu hồi Ngu Lân trở về. Trận đạo và thực lực tất cả đều là đệ nhất, khó trách lại được Ngu gia coi trọng, Lâm Phong thầm nghĩ. Lâm Phong, ngươi là người của Thanh Tiêu Đại Lục nên chắc chưa từng nghe nói tới thiên trận kỳ phủ phải không? Thiên trận kỳ phủ chính là vùng đất mở rộng của đại lục Thần Tiêu, địa vị của trận tượng sư giống như cổ thánh nhân võ đạo bình thường vậy, cao cao tại thượng. Phàm là người tu hành trong thiên trận kỳ phủ, không chỉ có thiên phú võ đạo cường đại hơn mà thiên phú trận đạo cũng rất lợi hại. Ngu Diệp giải thích cho Lâm Phong khiến hắn thẩm nghĩ trong lòng, Thần Tiêu đại lục không hổ là đại lục trung ương, quả nhiên kỳ địa cũng nhiều, lại còn có cả thiên trận kỳ phủ cùng với trận tượng sư nữa. Tạo nghệ trận đạo của Ngu Lân đã sắp tiếp cận với trận đạo tông sư. Lần này Ngu gia ta gặp một chút khó khăn, bởi vậy mới gọi Ngu Lân từ thiên trận kỳ phủ trở về. Hơn nữa, Ngu Lân còn có thể dẫn về một vị bằng hữu đến trợ trận, cũng là cao nhân của thiên trận kỳ phủ. Cứ như vậy Ngu gia ta chắc không đến mức bị uy hiếp. Ngu Diệp thấp giọng nói. Lâm Phong hiểu được nàng đang nói tới trận tranh đoạt mỏ quặng với Kinh gia cùng với hai nhà khác, mà nghe lời nói của Ngu Diệp, Lâm Phong hoàn toàn có thể hiểu được nguyên do mấy người ngu khôn đều tự mình chào đón. Cho dù là Ngu Lân hay đồng môn, trong thiên trận kỳ phủ quán thì cũng không phải nhân vật đơn giản. Chỉ là Kinh gia thân là gia tộc đệ nhất của Thanh Sơn Thành, nghe nói là người cùng thế hệ hơn Ngu gia rất nhiều, như vậy Kinh gia chắc chắn cũng có nhân vật như Ngu Lân, thậm chí là mạnh hơn. Thần Tiêu Đại Lục Tàng Long Ngọa Hổ, hội ngộ cửu tiêu, tất nhiên sẽ tranh giành quần hùng, hội tụ thiên tài của cả chín mảnh đại lục. Ngu Lân đến rồi. Lúc này thanh niên bên cạnh Ngu Diệp nói, ánh mắt nhìn về phương xa, thì thấy trên hư không có hai người cưỡi trên một con yêu thú cự đại. Yêu thú kia dĩ nhiên là mãnh thú Kỳ Lân Tê, vô cùng đáng sợ, có được huyết mạch Kỳ Lân yêu tê. Một cái liếc mắt của nó cũng khiến người khác cảm thấy vô cùng dữ tợn đáng sợ. Mà hai người kia đều có khí chất phi phàm, là Ngu Lân và đồng môn ở thiên trận kỳ phủ của hắn. Ngu Diệp cũng theo ánh mắt mọi người nhìn lên Ngu Lân trên hư không, và Lâm Phong cũng lơ đãng nhìn thoáng qua Ngu Diệp và thanh niên Ngu gia bên cạnh nàng. Trong đôi mắt người thanh niên Ngu gia kia toát ra sự sùng kính nhàn nhạt. Đương nhiên, khi thiên phú của bản thân kém, bọn họ sẽ ghen tị, nhưng khi thiên phú chênh lệch rất lớn thì lại là tôn kính. Ngu Lân là thiên tài mạnh nhất Ngu gia bọn họ, thực lực và trận đạo tất cả đều đứng đầu. Còn Ngu Diệp, Lâm Phong thấy khóe miệng nàng mang theo nụ cười sán lạn, tựa hồ có chút quý mến. Ngu Lân. Lúc này mấy người ngu khôn tiến lên một bước, Ngu Lân và người bên cạnh hắn cưỡi Kỳ Lân Tê đáp xuống. Hồn thúc, Ngu Lân chào ngu khôn một tiếng rồi lập tức giới thiệu. Đây là sư huynh của ta, Tô Mục. Hiền chất Tô Mục có thể tới ngu gia ta, khiến ngu gia này được vẻ vang. Ngu khôn cười nói. Ngôn thúc khách khí quá rồi, ta và sư đệ Ngu Lân giống như huynh đệ vậy, chuyện của hắn cũng là chuyện của ta, Tô Mục bình tĩnh nói. Mấy người ngu gia không nhịn được khen ngợi một phen, mọi người đều quay chung quanh Ngu Lân vô cùng náo nhiệt, cho dù là thần tiêu hay thanh tiêu thì sự tôn trọng với thiên tài đều như nhau, biểu hiện ra thiên phú gì thì có thể nhận được sự đãi ngộ hậu hĩnh ấy. Lúc này Ngu Lân xuyên qua đám người đi về phía Ngu Diệp, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngu Lân ca. Ngu Diệp mỉm cười hô lên một tiếng, chân không tự chủ tiến lên vài bước. Ngu Diệp ngày càng xinh đẹp, Ngu Lân cười khẽ, rồi tiến lên vỗ nhẹ vào má Ngu Diệp mỉm cười nói. Đến đây, Diệp Nhi, ta giới thiệu sư huynh ta cho muội, Tô Mục. Tô Mục sư huynh. Ngu Diệp nhìn về phía Tô Mục trong đôi mắt đẹp có sự sùng kính nhàn nhạt. Tô Mục là người được Ngu Lân nhờ cậy để đến Ngu gia nàng, nói vậy thiên phú sẽ không kém Ngu Lân. Người của thiên trận kỳ phủ nhất định mạnh hơn nàng rất nhiều. Trên đường tới đây ta đã nghe Ngu Lân nói rằng hắn có một muội muội xinh đẹp, hôm nay gặp được quả nhiên là vậy. Đáng thương cho ta, thiên trận kỳ phủ, chỉ có nữ nhi còn rất nhỏ. Nếu như Ngu Diệp muội muội cũng gia nhập thiên trận kỳ phủ thì tốt biết mấy. Tô Mục cười nói. Tô Mục sư huynh chê cười, tiểu mụ thiên phú không đủ, làm sao có thể gia nhập thiên trận kỳ phủ. Ngu Diệp mỉm cười đáp lại. Nàng thật sự không có nói láo, tuy rằng thiên phú của nàng không kém, nhưng thiên trận kỳ phủ yêu cầu cực cao, dù sao thì đó cũng là nơi kỳ địa trận tượng. Cho dù ngươi có thân phận gì, chỉ cần thiên phú không đủ thì bất cứ giá nào cũng không nhận. Lần này nếu như có cơ hội, Diệp Nhi có thể trao đổi với chúng ta, có lẽ sẽ có đột phá, có thể gia nhập thiên trận kỳ phủ chưa biết chừng. Tô Mục mỉm cười. Ngu Diệp nghe thấy lời của Tô Mục trong lòng lập tức vui mừng cười nói. Tiểu muội đa tạ Tô Mục sư huynh, về sau nếu như thỉnh giáo mong Tô Mục sư huynh không ghét bỏ. Ta vui mừng không kịp nữa là, Tô Mục vừa vui đùa nói. Ngu Khôn đứng bên cạnh thấy một màn này ánh mắt lóe lên trong lòng rung động, mà Ngu Lân ở bên cạnh cũng hạ giọng nói. Hồn thúc, tiểu muội của chúng ta tuổi cũng không còn nhỏ nữa, Tô Mục sư huynh thiên phú phi phàm, tiểu muội cần phải quý trọng thật tốt cơ hội lần này. Đúng vậy, Ngu Lân, ngươi phải giúp tụi nó. Ngu Khôn nở nụ cười, xem ra Ngu Lân cũng thẩm nghĩ muốn tác hợp cho cặp đôi này. Điều đó đương nhiên, Ngu Lân gật đầu, ánh mắt nâng lên nhìn về phía Lâm Phong và Đạm Đài phía sau Ngu Diệp hỏi. Hồn thúc, hai người này hình như có chút lạ, bọn họ cũng là người ngu gia ta sao, vì sao lại đi gần Diệp Nhi như vậy? Không phải, Lâm Phong là người ngu Diệp gặp được trên đường từ Thanh Tiêu trở về, hơn nữa sư tôn của hắn là một nhân vật tông sư trận đạo, bởi vậy ta mới để ngu Diệp chiêu đãi hắn, Ngu Khôn nói. Sư tôn là tông sư trận đạo mà thôi, Tô Mục sư huynh trong vòng 5 năm đã thành trận đạo tông sư. Khôn thúc vừa sau đừng để Diệp Nhi tiếp xúc với hắn nữa, nếu không Tô Mục sư huynh mất hứng thì việc này sợ sẽ không thành. Ta thấy Tô Mục sư huynh và Diệp Nhi ở bên nhau rất hợp đôi, Ngu Lân trả lời. Hắn là người ngu gia nên đương nhiên hy vọng giúp ngu Diệp tìm được một người tốt. Tô Mục thiên phú tương đương với hắn, có thể trở thành đạo lữ của Ngu Diệp là tốt nhất. Được, về sau ta sẽ để những người khác thiết đãi hắn. Ngu Khôn khẽ gật đầu. Ngu Lân cũng không nói gì thêm, hắn cũng sẽ không phí nhiều tinh lực đi chú ý Lâm Phong. Tông sư trận đạo đối với Ngu gia mà nói tuy rằng quý trọng, nhưng trong thiên trận kỳ phủ, hắn đã gặp rất nhiều nhân vật tông sư rồi, thậm chí một vài người có thiên phú mạnh nhất và cũng trẻ tuổi như hắn đã đặt chân vào cảnh giới tông sư trận đạo. Bởi vậy Ngu Khôn nói sư tôn Lâm Phong là một vị tông sư, hắn thực sự không để ý. Sư tôn mới chỉ đến tông sư mà thôi. Khi Ngu Lân và Tô Mục đặt chân tới Ngu gia, thì đối thủ cường đại của hắn từ Kinh gia đã tới. Giờ phút này trong đại điện giống như có một hồi điện nghị vậy, mà nhân vật trung tâm chính là ba người thanh niên. Ngu Lân tới rồi sao? Lúc này một thanh niên cầm đầu thần sắc lội nhiễm, lại ẩn chứa có ý bức người, hỏi người tiến vào đại điện. Ngu Lân còn có Tô Mục nữa, người nọ đáp lại. Thì ra là Tô Mục sư đệ, đích thực hắn và Ngu Lân đi gần nhau. Chẳng qua sư đệ Ngu Lân của ta cũng quá ngây thơ rồi, nghĩ rằng dựa vào hắn và Tô Mục thì có thể ngăn cản được mỏ quặng của Ngu gia hắn trở thành đồ vật trong tay của Kinh gia ta sao? Kinh Viêm bình tĩnh nói, trong mắt lộ ra vài phần tàn nhẫn, cũng vì nắm trong tay sự tự tin. Sư huynh, tiểu tử Ngu Lân này trong thiên trận kỳ phủ đối nghịch với tổng sư huynh, trước kia thiên trận kỳ phủ khó đối phó với hắn, nhưng hôm nay hắn đã ra khỏi đó rồi thì nhất định phải giáo huấn hắn một phen mới được. Lúc này một thanh niên ở phía dưới cười nói với Kinh Viêm, cũng là người của thiên trận kỳ phủ. Kinh gia và Ngu gia là hai thế gia trận đạo mạnh nhất Thanh Sơn Thành, cả hai gia tộc đều có hậu bối, kiệt xuất đưa tới thiên trận kỳ phủ để tu hành. Ngu Lân và Tô Mục cũng không dễ đối phó, vẫn nên cẩn thận một chút, chớ để hỏng chuyện. Đáng tiếc là sư huynh không đến, nếu không bốn người chúng ta, rồi lại thêm người của Kinh gia thì tất có thể chiếm được toàn bộ bốn mỏ quặng của Thanh Sơn Thành, Kinh Viêm bình tĩnh nói. Sư huynh đang khổ tu vì chuẩn bị cho lần cửu tiêu hội ngộ lần này, chúng ta nên mừng cho huynh ấy. Nếu có huynh ấy thì Ngu Lân và Tô Mục căn bản không có tuổi là đối thủ. Người phía dưới gật đầu đồng ý, hôm nay hội ngộ cửu tiêu đã hấp dẫn sự chú ý của các thế lực lớn của thần tiêu đại lục, dấy lên một làn sóng chiều đáng sợ. Nhiều người và thế lực cường đại hơn, đệ tử kết xuất nhất cũng đánh sâu vào cửu tiêu hội ngộ. Mà đồng thời ngoài hai đại thế gia Kinh gia Ngu gia đang chuẩn bị, thì Hầu Thanh Lâm và mấy người thiên si cũng thành công trà trộn vào hai đại thế gia còn lại, tìm được viện quân cường hữu. Bọn họ đương nhiên cao hứng, lại thêm bọn họ vốn mời cường giả thiên tài của các gia tộc để bảo vệ mỏ quặng nhà mình, thì chắc không thành vấn đề. Bọn họ cũng hiểu được, tranh đấu lớn nhất sẽ là Kinh gia đấu với Ngu gia. Bọn họ hy vọng Ngu gia có thể bảo vệ. Không thể để Kinh gia bước ra bước này, nếu không về sau dần dần các mỏ quặng sẽ đều bị Kinh gia nuốt hết. Dã tâm của Kinh gia thì cả Thanh Sơn Thành đều biết, hôm nay mọi người đang quan vọng xem trận đấu tranh mạng quặng mỏ lần này, Kinh gia có thành công bước vào bước dã tâm đầu tiên hay không. Sau khi Ngu Lân và Tô Mực tới Ngu gia, Ngu Diệp rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt Lâm Phong. Ngẫu nhiên Lâm Phong sẽ thấy nàng và Tô Mục ở với nhau, mà người thay cô Ngu Diệp làm bạn với hắn là một cô gái khác tên là Ngu Tâm. Tướng mạo Ngu Tâm dù không bằng Ngu Diệp nhưng cũng có chút thiến lệ, khéo léo linh lung, vô cùng khách khí. Lâm Phong biết được qua lời của nàng, Ngu Tâm ở Ngu gia không có địa vị như mấy người. Ngu Khôn, Lâm Phong đương nhiên hiểu được điều này. Sau khi Ngu Lân trở về thì dường như đãi ngộ, đối với hắn đã giảm xuống một bậc, đương nhiên điểm này Lâm Phong không thèm để ý. Hắn ngược lại còn cảm thấy Ngu Tâm ở chung với mình thì tự do tự tại hơn so với Ngu Diệp. Ngu Tâm có vẻ hiểu biết nhiều hơn. Lâm Phong có điều gì không biết đều có thể trực tiếp hỏi nàng, Ngu Tâm cũng sẽ nói rõ cho hắn những điều mình biết. Lúc này Lâm Phong đạm đài và Ngu Tâm đang trên đường đi tới Ngu gia, vừa vặn đụng phải Ngu Diệp và Tô Mục, chỉ thấy Ngu Diệp khẽ vuốt cằm nhưng không hề quay lại nhìn bọn Lâm Phong mà tiếp tục nói chuyện với Tô Mục, tựa hồ rất vui vẻ. Hơn nữa nghe bọn họ nói chuyện thì có vẻ như Ngu Diệp muốn đưa Tô Mục đi xem mỏ quặng của Ngu gia. Trước đó Ngu Diệp có nói là có cơ hội sẽ đưa Lâm Phong đi xem mỏ quặng, sợ rằng nàng đã quên. Đương nhiên, tất cả những thứ này Lâm Phong không quan tâm, để hắn quan tâm làm sao để cứu đại sư huynh mà thôi. Lâm Phong, người thấy thế nào? Ngu Tâm thấy hai người đi xa cười hỏi Lâm Phong. Rất xứng đôi, Tô Mục là thanh niên thiên tài của thiên trận kỳ phủ, còn Ngu Diệp thì mỹ mạo, hai người rất hợp với nhau. Lâm Phong bình tĩnh nói vô cùng tự nhiên, hắn quả thật cảm thấy hai người này xứng đôi. Hì hì, ta còn tưởng rằng người sẽ không thoải mái chứ. Ngu Tâm cười nói. Không thoải mái, Lâm Phong nhún vai, lập tức nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngu Tâm khiến nàng xấu hổ đỏ mặt, khẽ né tránh rồi trừng mắt nhìn Lâm Phong. Ta cảm thấy người thú vị hơn Ngu Diệp. Lâm Phong cười nói sau đó tiến về phía trước. Ngu Tâm nhìn theo bóng lưng của Lâm Phong nói nhỏ. Gia hỏa nhà ngươi là ai à? Về sau ngươi sẽ biết hắn là ai. Đạm Đài nhếch miệng mỉm cười rồi đi nhanh về phía trước. Ngu Tâm nhìn hai người phía trước rồi lập tức mỉm cười tiến lên hỏi, Lâm Phong, chúng ta đi đâu? Đi xem mỏ quặng ngu gia ngươi. Lâm Phong bình tĩnh nói, hắn bắt đầu có chút hứng thú với mỏ quặng rồi. Thanh Sơn Thành tổng cộng có 4 mỏ quặng lớn, trong đó thì mỏ quặng của Kinh Gia và Ngu Gia là lớn nhất, sản xuất trận phong thạch cũng là phong phú nhất, thậm chí còn thường xuyên xuất hiện một vài kỳ trận thạch. Đối với thế gia trận đạo thì mỏ quặng rất quan trọng, bởi vậy bọn họ đều có một lực lượng vô cùng lớn mạnh bảo vệ. Mỏ quặng của Ngu Gia đương nhiên cũng không ngoại lệ. Khi Lâm Phong hộ tống Ngu Tâm sang bên này, thấy mỏ quặng mênh mông, vô tận thiên kỳ bách quái, phóng mắt nhìn ra vùng đất rộng lớn cả ngàn dặm, giống như từng tòa sơn mạch vắt ngang trên mặt đất. Lúc này hắn mới ý thức được mỏ quặng này phong phú như thế nào. Một mỏ quặng cực kỳ chân quý, mặc dù có cường giả đứng gác, thế nhưng vẫn không thể tránh được chuyện thường xuyên có người tới trộm quặng. Mà đối với những người thế này, thủ đoạn xử trí của Ngu Gia trước giờ đều vô cùng tàn nhẫn. Lúc này Lâm Phong đứng trước mỏ quặng, duỗi tay vuốt ve tận khoáng. Một vài cái khoáng thạch dường như có xuất hiện đường vân, hơn nữa giống như còn có linh khí, tràn ngập pháp tắc, hồn nhiên thiên thành, nhưng tỷ lệ là rất ít, đại khái chỉ kiếm khoảng 1/10. Thật là thần kỳ, cái này được hình thành lên thế nào vậy? Lâm Phong sợ hãi than một tiếng. Trong đại lục vốn có các loại tài nguyên quý giá, giống như có một vài nơi có thần dược tiên thảo dựng dục nên, trong này mỏ quặng dựng dục cũng chẳng có gì kỳ lạ, có thể do tự nhiên hình thành mà nên. Đương nhiên mỏ quặng này lớn như vậy thì đại đa số đều là tạp chất không có tác dụng gì, chỉ có khoảng 1/10 là khoáng thạch chân chính hữu dụng thôi, Ngu Tâm đáp lại. Quả thật như thế, mấy cái khoáng thạch này giống như có khắc trận văn thiên nhiên vậy, mặc dù mấy mỏ quặng tạp cũng đều có trận vận, nếu như là do tay người tạo thành thì có thể dễ dàng khắc thành trận pháp, Lâm Phong chậm rãi nói khiến cho Ngu Tâm mỉm cười. Đúng vậy, Ngu Gia chúng ta thường xuyên tới mỏ quặng để tu hành, cảm ngộ trận pháp, đồng thời mấy mỏ quặng tạp này còn là vật liệu tốt nhất để luyện tập khắc trận văn. Lâm Phong, ta dẫn người đi xem độ tinh khiết cao của mỏ quặng. Ngu Tâm nở nụ cười rồi kéo Lâm Phong chạy về phía trước, bay lên không trung. Một lát sau bọn họ tới một mỏ quặng có pháp tắc vô cùng nồng đậm. Mỏ quặng này có các loại khoáng thạch kỳ dị, thậm chí linh khí rất mạnh. Từng đợt đường vân thiên nhiên tạo thành, trình độ hoàn mỹ, có chút là không hợp với thói thường, chẳng khác gì là tông sư khắc nên. Thế giới bao la rộng lớn quả nhiên là thần kỳ, Lâm Phong chậm rãi mở miệng. Hắn đi tới trước một cái trận thạch lớn, trên trận thạch cự đại này có khắc một thanh phong duệ trường mâu, cùng với hắc ám, trong đó tràn ngập pháp tắc hắc ám đáng sợ. Trường mâu kia được từng đợt trận văn khắc chế mà thành, nhưng trông lại rất sống động, cứ y như thật vậy. Đây là giáo tài sống có thực thể trực tiếp tham chiếu để cho hắn đến tu hành trận đạo. Quá đẹp à! Đạm Đài bước lên, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên khoáng thạch. Ngu Tâm kẽ mỉm cười đặt tay lên mặt bên trên, pháp tắc tràn ngập chuyển động theo những đường vân của trường mâu cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc ấy, từng đợt khí tức phong duệ phóng thích lên vòm trời, dường như có thể phá vỡ khoáng thạch để nhảy vào hư không. Lợi hại! Mỏ quặng thế này chắc chắn Ngu Gia phải liều mạng mà bảo vệ, Lâm Phong mở miệng. Điều này là đương nhiên, nếu như không có chuyện cực kỳ quan trọng thì gia tộc sẽ không triệu hồi Ngu Lân đâu, nhưng lại cố ý dặn Ngu Lân nhờ thêm người tới trợ giúp. Để cho Kinh Gia phải sáng mắt ra mà nhìn, Ngu Tâm đáp lại. Nghe nói như vậy, Lâm Phong khẽ gật đầu, cứ như vậy hành động của mình càng thêm phần chắc chắn. Đến lúc đó lấy mỏ quặng ra hiếp bức Kinh Gia, buộc Kinh Gia phải thả người. Lâm Phong, sư phụ ngươi là tông sư trận pháp, vậy tạo nghệ trận đạo của ngươi chắc cũng không thấp nhỉ? Ngu Tâm tò mò hỏi. Rồi cười với Lâm Phong. Coi như tạm được, Lâm Phong nở nụ cười khẽ nhún vai khiến Ngu Tâm phải bĩu môi. Cái gì gọi là tạm được? Khi bọn họ đang nói chuyện, xa xa đột nhiên có tiếng huýt gió đáng sợ truyền đến, khiến thần sắc của Lâm Phong và Ngu Tâm đều ngưng lại. Ánh mắt nhìn về tiếng huýt gió kia, chỉ thấy khí tức đáng sợ thẳng hướng tận trời, tựa như có một trận chiến đấu ở đó. Có người đào mỏ quặng, trộm quặng. Ngu Tâm cả kinh, lập tức bước chân trở nên gấp gáp. Đi, chúng ta đi xem. Ba người Lâm Phong đều lập tức đi về phía vùng đất đang diễn ra cuộc chiến. Trong không gian đã có không ít người. Ở giữa một mỏ quặng có hai bóng người đang chiến đấu bạo ngược, Ngu Lân. Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, hắn cũng đến mỏ quặng này rồi sao? Người chiến đấu với Ngu Lân là ai vậy? Kình Nhiễm, một thanh niên vô cùng lợi hại của Kinh Gia, hơn nữa am hiểu trận đạo. Hắn cũng người của thiên trận kỳ phủ. Đôi mắt xinh đẹp của Ngu Tâm lóe lên, nhìn chằm chằm vào cuộc chiến. Cả hai người đều không trực tiếp va chạm, mà mỗi người đứng ở trên một đại phương vị, lấy trận để chiến. Đây là đang giao phong trận đạo. Kinh Nhiễm bước lên một bước, mỏ quặng bay lên, bàn tay Kinh Nhiễm điên cuồng vũ động, ngón tay giống như thần bút không ngừng xẹt qua hư không. Trong khoảng cách đó, từng tia nhuệ khí đáng sợ phá không giết ra, ngón tay của Kinh Nhiễm xẹt qua, hư không tiếng kiếm rít bay thẳng về phía Ngu Lân. Vùng đất bị chuyển qua, rung chuyển, uy lực vô cùng. Ngu Lân hừ lạnh một tiếng, bàn tay giơ ra phía trước, tác ra một cái đại thuẫn giả thiên, mạnh mẽ phát ra. Một tiếng bạo liệt vang lên, mỏ quặng bay múa lung tung rất đáng sợ. Năng lực trận đạo của Ngu Lân sư huynh quả nhiên lợi hại. Kinh Nhiễm hảo khí can vân cười lớn mà nói, hắn điên cuồng dẫm chân lên mặt đất, khoảng cách không ngừng bay múa cấp tốc đan vào trước người hắn. Giết! Một tiếng quát lớn truyền ra, thương long giống giận, mỏ quặng đột nhiên hóa thành thương long khủng bố, trong giây lát cắn nuốt về phía Ngu Lân, lực lượng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Ngu Lân vẫn vô cùng bình tĩnh, trong ánh mắt sát ý mãnh liệt, hư không xuất hiện một thanh cự kiếm khủng bố màu vàng, sát cơ đáng sợ phun ra nuốt vào. Ngu Lân hét lên một tiếng giận dữ, cự kiếm khí nuốt núi sông, chạm phá hư không, đâm thẳng về phía thương long khủng bố, hư không lần nữa nổ tung. Thiên trận kỳ phủ quả thật đã diễn hóa lực lượng trận đạo, công kích ra một loại rất đáng sợ. Lâm Phong nhìn thấy hai người chiến đấu mà trong lòng thầm than, đối với việc lợi dụng trận pháp thật là ghê gớm, dễ dàng dung nhập vào trong chiến đấu, thậm chí một ít lực lượng vận dụng vốn có của mình, trực tiếp lấy trận đạo để phát động chiến đấu, nhất là ở mỏ quặng, bọn họ có được địa lợi, nếu như lại có được trận đạo phụ trợ cho thực lực của mình, nhất định là có thể phát ra lực lượng đáng sợ hơn người. Hai người càng chiến càng điên cuồng, Lâm Phong quan sát trận đại chiến thầm nghĩ trong lòng. Ta tu trận đạo, quy củ đều là tự ngộ ra trận pháp, các trận có thể nói là đều là trụ cột quan trọng nhất, nhưng lại chưa từng được phát tán như bọn họ, lấy trận đạo diễn hóa thành công kích thực chất, tính là làm bậy. Nhưng làm ra đủ mọi thủ đoạn, đương nhiên đại đạo đồng nguyên, nếu như ta tu luyện thần niệm vì trận đạo, một ý niệm có thể khắc thành trận đạo chư thiên, những công kích đó cũng sẽ chỉ là phù vân ở trước mắt ta mà thôi. Chỉ là bọn trẻ trâu nghịch đất. Trong lòng Lâm Phong sinh ra chút cảm ngộ, đều là tu trận nhưng mà phương hướng tu luyện không giống nhau, thế nhưng phương pháp này có thể tham khảo. Cái này giống như người võ đạo mặc dù đều cầu võ nhưng tu luyện thế nào mỗi người một khác, không thể xuất hiện hai người khác nhau, lấy phương thức giống nhau để cầu võ được. Trận đạo và võ đạo xét cho cùng nó cũng giống nhau. Lâm Phong cảm thấy nếu như tu luyện đến cảnh giới trận đạo chư thiên, chỉ sợ khi đó cảnh giới trong miệng bọn họ nói sẽ giống như là cổ thánh trong võ đạo vậy. Kinh Nhiễm này là thanh niên lợi hại nhất Kinh gia sao? Lâm Phong hỏi một tiếng. Hắn có cảm giác mặc dù trận đạo của Kinh Nhiễm lợi hại nhưng vẫn có sự chênh lệch với Ngu Lân. Không, thực lực Ngu Lân có thể áp chế Kinh Nhiễm, nhưng Kinh gia còn có một người tên là Kinh Viêm vô cùng đáng sợ, chỉ sợ Ngu Lân cũng không áp chế được hắn. Kinh Viêm và Kinh Nhiễm là anh em Viêm Nhiễm đều tới thiên trận kỳ phủ để tu luyện, bọn họ chính là hai người lợi hại nhất của Kinh gia. Hơn nữa, còn có Kinh Nguyệt, hậu bối của Kinh gia cũng vô cùng xuất sắc, cho nên Kinh gia quật khởi muốn thâu tóm toàn bộ bốn mỏ quặng lớn nhất của Thanh Sơn Thành. Ngu Tâm đáp lại, Lâm Phong khẽ gật đầu. Có trách, Kinh gia không ngờ lại có một cường giả ở thiên trận kỳ phủ. Những người này vừa mới bắt đầu chiến đấu trận đạo, so với hắn đã lợi hại hơn rồi, phương pháp chiến đấu thiên kỳ bách quái. Hôm nay dừng ở đây thôi, hôm khác ta sẽ tới lận bàn cùng với Ngu Lân sư huynh. Lúc này nghe thấy Kinh Nhiễm thét dài một tiếng, thân thể giống như đại bằng dương cánh bay về phía Lâm Phong bên này, có vẻ như muốn lùi ra khỏi mỏ quặng. Tốc độ Kinh Nhiễm cực nhanh, thấy ba người Lâm Phong đứng đó, khóe miệng hắn lở ra nụ cười nhàn nhạt. Chỉ hắn thấy hắn duỗi tay ra trong giây lát rồi cắm vào giữa mỏ quặng, tiếng động không ngừng vang lên. Trong khoảnh khắc, mỏ quặng dồn vào bàn tay Kinh Nhiễm đột ngột, cấp tốc xẹt qua hư không. Một cái trận văn kinh khủng đan vào nhau tạo thành lực lượng đáng sợ. Hừ, Đàm Đài lạnh lùng hừ một tiếng bước về phía trước, nhưng lại thấy thần sắc Ngu Tâm thay đổi. Hắn không hề sử dụng lực lượng của bản thân, hắn đang yêu cầu gia phong trận đạo. Để ta đến, bước chân của Ngu Tâm nhanh hơn, đi tới phía trước hai người Lâm Phong và Đàm Đài, bàn tay cũng bắt đầu bay múa khắc trận. Tuy trận đạo của nàng không bằng Kinh Nhiễm nhưng cũng không thể để Ngu gia mất thể diện. Oanh, Kinh Nhiễm dẫm chân lên mặt đất. Trong khoảnh khắc đó, từ dưới mặt đất bỗng nhiên bắn ra những trường thương vô tận, như là phụ thượng lực lượng của gió đáng sợ vậy, ùn ùn kéo đến bắn về phía Ngu Tâm. Sắc mặt Ngu Tâm khó coi, vội vàng ngưng tụ trận thuẫn, nhưng giờ phút này, Lâm Phong đang đứng sau Ngu Tâm, bước chân hùng hăng dẫm xuống mặt đất. Khi mà đường văn đáng sợ dưới mặt đất điên cuồng đan vào nhau, Lâm Phong cảm thấy trong mỏ quặng, quả thật là khắc rất nhiều trận tố, chỉ cần ý niệm vừa động thì những mỏ quặng có chứa trận vân sẽ lấy tốc độ cực nhanh đan xen vào để xuất ra trận pháp. Một cỗ lực lượng phá diệt đáng sợ bắn ra phá hủy tất cả. Trường thương hạ xuống đại thuẫn, muốn bắn chết Ngu Tâm sau khi trải qua uy lực khủng bố của phá diệt trận thì đã toàn bộ tan vỡ, mà đồng thời kinh nhiễm cũng nhằm về phía vòm trời. Một cỗ lực lượng khủng bố dưới chân hắn trực tiếp hướng lên. Một màn này khiến cho kinh nhiễm nhìn Lâm Phong sau lưng Ngu Tâm chăm chú. Hắn và Ngu Tâm trực tiếp giao chiến nên đương nhiên biết vừa rồi là Lâm Phong ra tay. Từ khi nào Ngu gia lại xuất hiện một nhân vật trận đạo lợi hại như vậy? Mà điều này cũng khiến cho người của Ngu gia ngây ngẩn cả người, thực sự là lợi hại. Từ khi nào mà trận đạo của Ngu Tâm lại tiến bộ thần tốc như vậy? Uy áp vừa rồi tuy rằng không trực tiếp được cảm nhận, nhưng nó dường như là rất mạnh thì phải. Ngay cả Ngu Tâm cũng ngây ngẩn cả người, trận đạo vừa rồi không phải là do nàng làm ra, mà đến từ phía sau nàng. Sau này còn gặp lại. Kinh nhiễm thét dài một tiếng, hắn đạp ánh sáng thong thả bước đi trong hư không. Người của Ngu gia cũng không truy kích nữa mà bay về phía Ngu Tâm. Ngu Tâm, công kích trận đạo vừa rồi của ngươi dường như rất mạnh nha. Một lão giả nhìn Ngu Tâm mà nói. Đúng vậy, mặc dù không cảm nhận được rõ ràng, nhưng có thể ngăn cản được công kích của kinh nhiễm thì quả thật rất lợi hại. Ngu Tâm, mấy năm nay không bồi dưỡng ngươi tốt, không nghĩ tới ngươi lại khổ luyện tu hành như thế. Về sau chúng ta sẽ cho ngươi nhiều tài nguyên hơn. Tên còn lại cũng nói tiếp. Ngu Tâm há miệng thở dốc có hơi sững sờ, chính nàng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Chẳng qua thực lực của kinh nhiễm quả thực lợi hại, nếu như kinh gia tập trung toàn bộ lực lượng tới đối phó Ngu gia chúng ta thì không ổn. Đúng thế. Anh em Viêm Nhiễm nhà bọn chúng đều là thiên trận kỳ phủ thiên tài cả. Tuy chúng ta đã mời Tô Mục đến nhưng cũng không thể chắc chắn là kinh gia không có ngoại viện. Trận chiến này tình thế rất gấp gáp rồi. Ngu gia cũng không lộ ra. Cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng, còn họ lo lắng nếu như tổng hợp toàn bộ lực lượng kinh gia để đối phó Ngu gia thì chỉ e Ngu gia sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta có cần sửa lại quy tắc hay không? Tranh đoạt mỏ quặng được pháp năng người chiến đấu, như vậy thì có thể kiềm chế kinh gia nhiều hơn. Nếu như bọn họ thực sự toàn lực đối phó Ngu gia thì chúng ta giữ lại lực lượng đứng đầu, sau đó ba nhà hợp lực chiếm đoạt mỏ quặng của kinh gia. Ngu Lân lớn mật nói khiến mọi người đều run rẩy. Đề nghị này xác thực rất táo bạo. Bọn họ cũng đề phòng kinh gia cướp mất mỏ quặng nhà mình, nhưng đây cũng có thể coi là biện pháp tốt. Xem ra chúng ta cần tìm hai nhà kia để bàn bạc chuyện này, gắn bó như là mồi với răng. Mỏ quặng của chúng ta nếu như bị kinh gia cướp đoạt mất thì tiếp theo cũng đến phiên họ mà thôi. Người Ngu gia thương lượng với nhau, tất cả đều gật đầu rồi lập tức bay lên rời đi. Ngu Diệp liếc mắt nhìn Lâm Phong và Ngu Tâm sau đó cũng rời đi. Đối với Ngu gia, Lâm Phong dường như chỉ là một người có cũng được, không có cũng chẳng sao. Bọn họ vẫn duy trì tôn trọng với hắn. Nếu như sư tôn của Lâm Phong đến, bọn họ có thể kết giao một phen. Nếu như không thành thì cũng không quan hệ. Ngu Tâm quay đầu lại nhìn Lâm Phong, trong đôi mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị nói. Vừa rồi là ngươi. Đúng vậy, Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Hắn cũng không định giấu giếm. Hơn nữa nếu như Ngu gia không thể dựa vào chính mình đánh bại kinh gia, thì hắn cũng sẽ ra tay giúp. Ít nhất trước tiên phải áp bách kinh gia đến tuyệt cảnh cái đã. Thấy Lâm Phong gật đầu, Ngu Tâm chớp mắt cười nói, năng lực trận đạo của ngươi lợi hại như vậy sao? Không phải đã nói là coi như tạm được ư? Lâm Phong nhún vai không quá để ý. Như thế này còn gọi là cũng tạm được, vì sao không nói cho bọn họ? Như vậy bọn họ sẽ khách khí hơn với ngươi một chút, Ngu Tâm cười nói. Ta cần bọn họ khách khí với ta làm gì? Ngược lại như vậy sẽ mất tự nhiên, Lâm Phong cười nói. Ngươi cũng tạm thời đừng để lộ ra. Nếu như Ngu gia đưa cho ngươi nhiều tài nguyên để tu luyện hơn thì ngươi cứ nhận. Cho dù về sau bọn họ có biết thì cứ bảo là do ta nói ngươi làm vậy, bọn họ sẽ không lấy lại tài nguyên đã cho ngươi đâu. Ngươi thật là một gia hỏa thú vị, Ngu Tâm cười nhìn Lâm Phong. Có điều bây giờ ta rốt cuộc tin rằng ngươi đối với Ngu Diệp và Tô Mục thực sự không để ý, vì ngươi căn bản không để họ trong lòng. Lâm Phong cười không nói thêm về vấn đề của Ngu Tâm nữa. Chúng ta về đi. Được. Ngu Tâm gật đầu, một đoàn người đi ra mỏ quặng. Lúc này bên ngoài mỏ quặng của Ngu gia đã có một nữ tử, bình tĩnh đứng đó nhìn mỏ quặng đến xuất thần. Nữ tử này mặc một thân quần áo trắng đơn giản, tùy ý để gió lay động khiến người ta cảm thấy một cảm giác là nàng rất mộc mạc, giản dị, giống như có vài phần xuất trần. Khuôn mặt nàng tuyệt đối có thể nói là xuất chúng. Nữ tử này có chút bất phàm, Lâm Phong liếc mắt nhìn nàng. Mà bước chân Ngu Tâm khẽ ngưng lại, Lâm Phong và Nậm Đài cũng đứng lại theo. Sao vậy? Lâm Phong hỏi nàng. Người biết nàng là ai không? Ngu Tâm mỉm cười nhìn Lâm Phong. Bộ nàng rất nổi tiếng sao? Lâm Phong hỏi. Thời gian gần đây rất nổi. Hơn nữa ta còn vô cùng bội phục nàng. Không chỉ thiên phú lợi hại mà còn dám yêu dám hận. Nàng đã đồng ý với gia tộc là sẽ cướp đi mỏ quặng Ngu gia ta. Giờ đây nàng tới không biết đang suy nghĩ điều gì. Ngưu Tâm cười nói, khiến thần sắc Lâm Phong ngưng lại như đang nghĩ tới một người. Kinh Hiểu Nguyệt, nickname Kinh Nguyệt. Lâm Phong hỏi, người cũng biết nàng sao? Ngưu Tâm kinh ngạc nhìn Lâm Phong, nàng biết Lâm Phong là người từ Thanh Tiêu tới, đối với chuyện ở Thanh Sơn Thành thì chắc không thể nào biết được. Quả nhiên, trong lòng Lâm Phong dao động, Kinh Hiểu Nguyệt, người mà đại sư huynh thích, chính bởi vì nàng mà đại sư huynh mới bị nhốt trong tòa pháp tháp của Kinh gia, không biết nàng có biết chuyện này hay không, nếu như nàng biết thì ông. Cuồng phong thổi qua, Lâm Phong đột ngột biến mất tại chỗ khiến Ngưu Tâm sửng sốt. Lập tức nàng nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện ở phía xa, trước mặt Kinh Hiểu Nguyệt. Kinh Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, áo trắng phiêu động, đôi mắt bình tĩnh như nước, giống như là không có chút cảm tình gì. Kinh Hiểu Nguyệt. Lâm Phong chậm rãi mở miệng chặn trước mặt nàng. Kinh Hiểu Nguyệt đang bước về phía trước nói, tránh ra. Lâm Phong nở nụ cười vẫn không hề tránh ra mà chỉ bình tĩnh đứng đó. Đông. Kinh Hiểu Nguyệt dậm chân xuống đất, nhất thời là khắp cả trận mạch chấn động, cả mỏ quặng đều như bị đợt chấn động này đánh cho sơ xác, đồng thời từng đợt dao động từ dưới lòng đất tràn lên. Cẩn thận, Ngưu Tâm hô to một tiếng với Lâm Phong. Kinh Hiểu Nguyệt chính là thiên tài của Kinh gia, nàng ta vô cùng lợi hại, mặc dù không bằng Kinh Viêm nhưng cũng vào thiên trận kỳ phủ tu luyện. Nhưng xét về thực lực thì cũng không kém bao nhiêu. Yên tâm đi, Lâm Phong sẽ không thương tổn tới nàng. Đàm Đài thấp giọng nói một câu với Ngưu Tâm. Đôi mắt đẹp của Ngưu Tâm lóe lên, ngẩng đầu nhìn tên to con bên cạnh, chỉ thấy Đạm Đài đang khẽ nhau mắt nhìn về phía trước. Hắn không hề lo lắng cho Lâm Phong, mà vừa rồi còn nói là Lâm Phong sẽ không thương tổn Kinh Hiểu Nguyệt. Ngưu Tâm có cảm giác mình muốn quay lại đánh giá gia hỏa kia. Trận đạo của hắn thực có chút ngoài dự đoán của mọi người, chẳng lẽ thực lực hắn cũng rất mạnh sao? Kinh Hiểu Nguyệt bước ra từng bước, trong khoảnh khắc trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái lao tù đại địa khủng bố. Trong chốc lát đã nhốt Lâm Phong vào bên trong. Sau đó Kinh Hiểu Nguyệt lại lần nữa hung hăng dẫm lên đại địa, dưới lòng đất đột nhiên có lực lượng hủy diệt hướng lên. Thân thể Lâm Phong bay lên không trung, nhất thời trường mâu vô tận từ dưới đất chui lên, bắn về hướng Lâm Phong. Chân của Lâm Phong hung hăng dẫm xuống, lực lượng pháp tắc khủng bố, tàn phá, áp đảo suy sụp cả phiến không gian. Trong khoảnh khắc trường mâu bị phá vỡ, đồng thời Lâm Phong cũng đánh sâu về phía trước, một quyền đánh lên lao tủ. Lao tủ kia lập tức tan vỡ, dẫm chân đi lại giữa hư không. Lâm Phong từng bước tiến về phía Kinh Hiểu Nguyệt. Lúc này trên người Kinh Hiểu Nguyệt có một cỗ lực lượng khủng bố điên cuồng lao ra ngoài cơ thể, đồng thời một cỗ trận quang đáng sợ đan vào nhau, như muốn hòa vào lực lượng kia thành một thể. Thiên Hà Thiết Cát Thuật. Thân sắc Ngưu Tâm cứng lại, Kinh Hiểu Nguyệt cũng chậm rãi bước về phía Lâm Phong. Hai người không ngừng tiếp cận, lập tức cỗ lực lượng khủng bố kia hoàn toàn phóng thích ra. Bàn tay Kinh Hiểu Nguyệt xẹt qua, hư không như bị thiên hà chặt đứt, vòm trời bị chia làm hai nửa. Thiên Hà Vi Vong. Trên người Lâm Phong từng cỗ thánh linh kiếm ngưng tụ sinh ra, kiếm ý thổi quét qua thiên địa, khủng bố đến cực điểm, toàn bộ cũng đều chém ra ngoài, tiếng ầm ầm đáng sợ truyền ra, thiên hà bị chạm một đoạn dài, tan vỡ trong vô hình. Tay Lâm Phong miết kiếm quyết, phun ra nuốt vào không dứt, kiếm uy vô thượng, giống như có thể đâm phá cả thiên khung. Nội tâm của Ngưu Tâm sinh ra gợn sóng cực lớn, thật lợi hại. Sức chiến đấu của Lâm Phong thật là đáng sợ, không biết có thể chiến thắng được Ngưu Lân hay không. Có lẽ sức chiến đấu của Lâm Phong thực sự có thể chống lại thiên tài mạnh nhất Ngưu gia nhà nàng. Người là ai? Kinh Hiểu Nguyệt nhìn chăm chăm vào Lâm Phong, nàng đương nhiên cảm nhận được Lâm Phong rất mạnh. Người muốn cướp mỏ quặng của Ngưu gia sao? Lâm Phong hỏi Kinh Hiểu Nguyệt. Kinh Hiểu Nguyệt nhíu mày nói, đúng vậy, nhất định phải cướp được. Mộc Trần sẽ không xuất hiện, Kinh gia có lẽ vốn dĩ không cần các ngươi. Lâm Phong nhàn nhạt nói khiến Kinh Hiểu Nguyệt nhíu mày. Mộc Trần nhất định sẽ xuất hiện, cho dù chết trận thì thế nào? Xem ra, ngươi căn bản không hiểu, ngươi đi đi. Lâm Phong bình tĩnh nói trong lòng lại có chút cao hứng. Kinh Nguyệt nói nàng không biết, hơn nữa là đã có giá tâm chết trận rồi. Kinh Hiểu Nguyệt nhìn chằm chằm Lâm Phong hỏi, ngươi sẽ ngăn cản ta sao? Đúng vậy. Lâm Phong khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên là sẽ ngăn cản Kinh gia. Sắc mặt Kinh Hiểu Nguyệt không được tốt, Lâm Phong lại tiếp tục nói. Cho dù Kinh gia ai xuất thủ thì cũng không có khả năng cướp được mỏ quặng của Ngưu gia. Mộc Trần hắn cũng sẽ không xuất hiện, ngươi rời đi đi. Nếu nhắn xuất hiện thì sao? Kinh Hiểu Nguyệt lạnh nhạt nói. Nếu nhắn xuất hiện, ta sẽ giúp Kinh gia đoạt mỏ quặng. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Ngươi trở về nói cho Kinh gia biết, nếu nhắn không xuất hiện, Kinh gia chẳng những không chiếm được mỏ quặng của Ngưu gia, mà mỏ quặng của bọn họ cũng sẽ không giữ được đâu. Kinh Hiểu Nguyệt nghe không hiểu ý của Lâm Phong, bởi vì nàng không biết Lâm Phong là ai, hoặc là nói nàng không biết quan hệ của Lâm Phong và Mộc Trần. Vì sao Mộc Trần xuất hiện thì hắn lại giúp Kinh gia cướp mỏ quặng, còn nếu không xuất hiện, hắn sẽ đoạt mỏ quặng của Kinh gia. Kinh Hiểu Nguyệt không hiểu, Ngưu Tâm ở gần đó lại càng không hiểu hơn. Kinh Hiểu Nguyệt rời đi, nàng trước tiên là đến khoáng mạch của Ngu Gia nhìn thử, muốn xem có cơ hội gặp được Mộc Trần hay không, nhưng mà không gặp được hắn, lại gặp được một tên Lâm Phong kỳ quái. Một mình đi dạo trong Kinh Gia mà trong lòng Kinh Hiểu Nguyệt thủy chung vẫn luôn có tâm sự. Câu nói kia của Lâm Phong rốt cuộc là có ý gì? Nói với Kinh Gia, Mộc Trần xuất hiện, hắn giúp Kinh Gia, Mộc Trần không xuất hiện, Kinh Gia ngay cả mạch khoáng của mình cũng không giữ được. Hiểu Nguyệt. Lúc này trước mặt Kinh Hiểu Nguyệt xuất hiện một vị cường giả trung niên, ánh mắt hắn nhìn về phía Kinh Hiểu Nguyệt thần sắc hòa nhã, nhưng ánh mắt Kinh Hiểu Nguyệt nhìn về phía hắn đã có chút lạnh lẽo, không hề có nửa điểm tình cảm. Hiểu Nguyệt, buông tha đi, Mộc Trần hắn không xứng có được ngươi, hắn tuyệt đối không dám xuất hiện, Ngu Gia sẽ tru sát người đoạt mạch khoáng, trung niên bình tĩnh nói, nhưng mà ánh mắt của Kinh Hiểu Nguyệt vẫn rất lạnh. Hôm nay ta tới mạch khoáng của Ngu Gia, hơn nữa còn gặp một người rất kỳ quái. Trong thanh âm của Kinh Hiểu Nguyệt không hề có chút tình cảm nào, bình tĩnh nói với trung niên. Một gã thanh niên rất kỳ quái, hắn muốn ta chuyển cáo với Kinh Gia, ngày đoạt mạch khoáng, nếu như Mộc Trần xuất hiện, hắn sẽ giúp Kinh Gia tranh đoạt, nếu như Mộc Trần không xuất hiện, hắn sẽ đoạt mạch khoáng của Kinh Gia. Trung niên nghe thế thì nhíu mày, trong mắt ẩn ước có hàn quang lóe ra, người này là ai? Ta không quen, nhưng mà thực lực rất mạnh, ta hy vọng những lời này của hắn không chứa đựng hàm nghĩa sâu ở trong đó. Kinh Hiểu Nguyệt lạnh như băng nói, sau đó thân ảnh phiêu động, rời khỏi bên này, chỉ để lại trung niên thành sắc lạnh như băng, trong mắt hiện lên một con dao lạnh lẽo, thì thảo nói nhỏ. Trận mạch khoáng của Ngu Gia có thể đào thoát được khỏi lòng bàn tay Kinh Gia ta sao? Trong mắt của Kinh Gia không nói đến tứ đại mạch khoáng, ít nhất thì mạch khoáng của Ngu Gia đã là vật nằm trong lòng bàn tay. Lâm Phong thì sau khi Kinh Hiểu Nguyệt rời khỏi cũng theo Ngu Tâm cùng nhau rời khỏi mạch khoáng của Ngu Gia. Trong nội tâm của Ngu Tâm hôm nay đang có gợn sóng mãnh liệt, vẫn luôn nhìn lén Lâm Phong. Ngươi nhìn ta làm gì? Lâm Phong cười nói. Càng nhìn ngươi lại càng không thấu, ta phát hiện trong lời nói của Đạm Đài có chút ý tứ, về sau ta sẽ hiểu rõ. Ngu Tâm khẽ cười nhẹ. Kinh Hiểu Nguyệt là nhân vật thiên tài của Kinh Gia, thực lực phi thường lợi hại, nhưng mà trước mặt ngươi tựa hồ không có sức chống cự mạnh mẽ. Nếu như lúc tranh đoạt quặng mỏ ngươi chống lại nàng, thì tin tưởng rằng sẽ dễ dàng có thể thủ thắng. Lời ngươi nói với Kinh Hiểu Nguyệt là thật sao? Người đang chỉ vào câu nào? Lâm Phong cười hỏi. Nếu như Mộc Trần xuất hiện, người sẽ giúp Kinh Gia đoạt mạch khoáng của ba nhà. Thật, Lâm Phong gật đầu. Vậy ta đây hy vọng Mộc Trần không nên xuất hiện. Ngu Tâm khẽ nở nụ cười khiến Lâm Phong lộ ra chút thần sắc kinh ngạc. Người cứ như vậy mà tin rằng ta thực sự có thể giúp Kinh Gia đoạt mạch khoáng của cả ba nhà sau. Đạm Đài không phải đã nói là về sau, ta sẽ hiểu rõ hay sao? Có lẽ là có thể. Ngu Tâm từ tối cho ý kiến mà mỉm cười. Lâm Phong cùng Ngu Tâm lại về tới Ngu Gia, Ngu Gia trước sau như một, chu bị để tranh đoạt mạch khoáng. Tam đại thế gia của Thanh Sơn Thành từng gặp nhau vài lần, cuối cùng bọn họ đã làm cho Kinh Gia thỏa hiệp. Trận tranh đoạt mạch khoáng, tranh đoạt từng trận, từ 5 trận chiến đấu, quyết ra, quyết định. 5 trận chiến có 3 người thắng thì có thể đoạt được mạch khoáng, hơn nữa là từng người chiến đấu chứ không được xuất hiện ở trận tranh đoạt khác. Kết cục như vậy đương nhiên có lợi với Ngu Gia bọn họ. Kinh Gia mặc dù cường đại nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một thế gia, không có nhiều thanh niên thiên phú xuất chúng như vậy. Ngày ước định của trận tranh đoạt mạch khoáng cuối cùng đã tới, mà địa điểm chính là tại vùng đất có tứ đại mạch khoáng. Ai thắng thì người đó từ nay về sau nắm trong tay mạch khoáng. Ngu Gia, không khí có vẻ ngưng trọng, một đám cường giả hội tụ trong diễn võ trường. Thế hệ thanh niên lấy Ngu Lân cùng với Tô Mục cầm đầu. Một trận chiến này rất quan trọng đối với Ngu Gia bọn hắn. Nếu như bại, mạch khoáng của Ngu Gia sẽ bị Kinh Gia đường đường chính chính đoạt đi. Đây là ước định của tứ đại thế gia Thanh Sơn Thành, nhà nào cũng phải tuân thủ ước định này. Ngu Lân, Tô Mục, trận chiến này hai người các ngươi vô cùng quan trọng, kính nhờ dặn dò Ngu Lân cùng với Tô Mục. Trận chiến này nhất định nắm chắc, Ngu Lân gật đầu thật mạnh. Được, như vậy thì chúng ta xuất phát. Mạch khoáng đầu tiên mà Kinh Gia muốn chọn chính là Phùng Gia. Hy vọng bọn họ có thể bảo vệ, chúng ta tới trước Phùng Gia nhìn xem. Chỉ nghe lão nhân mở miệng nói, sau đó một đoàn người đạp bước hư không cuồn cuộn chạy tới Phùng Gia. Trong đám người, mấy người Ngu Lân, Tô Mục cùng Ngu Diệp đứng ở phía trên Kỳ Lân có vẻ thu hút sự chú ý. Lâm Phong, Đạm Đài cùng Ngu Tâm thì yên lặng theo sau bọn họ. Ngu Khôn phía trước tựa hồ chú ý tới bọn Lâm Phong, không khỏi bay tới cười nói. Lâm Phong hiển chất, mấy ngày nay ở Ngu Gia ta có quen không? Ngu Tâm nhà đầu chiếu cố người tốt chứ? À, Ngu Tâm tốt lắm. Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Vậy thì tốt, nhiều ngày như vậy sư tôn người vẫn chưa đến Thanh Sơn Thành tìm ngươi sao? Ngu Khôn hỏi một tiếng. Sẽ nhanh tới thôi, tin rằng không lâu nữa ta có thể nhìn thấy sư tôn. Lâm Phong khẽ nở nụ cười đáp lại. Vậy thì tốt, ta đang muốn thỉnh giáo sư tôn người một chút. Mặt khác, tranh đoạt tứ đại mạch khoáng hôm nay chắc ngươi cũng biết, tứ đại thế gia của Thanh Sơn Thành va chạm, ngươi vừa lúc có cơ hội quan sát một phen, nếu như có thể lĩnh ngộ được gì thì cũng không uổng chuyến đi này. Ngu Khôn khách khí nói, vẫn luôn không có ý tứ khinh thường Lâm Phong, nhưng dưới cái nhìn của hắn, tứ đại thế gia tranh đoạt mạch khoáng chính là tranh đấu của các nhân vật ở thế hệ trẻ Thanh Sơn Thành. Lâm Phong thân là thượng vị hoàng, lại thông hiểu một chút trận đạo, đương nhiên có thể từ đó học hỏi được vài thứ, có lẽ sẽ có cảm ngộ gì. Ta cũng nghĩ vậy, Lâm Phong cười đáp. Ngu Khôn không nói thêm gì nữa, thẳng tiến về phía trước. Một đoàn người không ngừng tiến về mạch khoáng của Phùng Gia. Lần này tại vùng đất có mạch khoáng của Phùng Gia, không khí có chút khẩn trương. Người của Kinh Gia đã tới, ngoài trừ Phùng Gia, Ôn Gia trong tứ đại thế gia cũng tới bên này. Mạch khoáng thứ hai mà Kinh Gia muốn chọn chính là của Ôn Gia hắn. Hôm nay Kinh Gia muốn lấy vùng đất của bản thân, đối phó với tam đại thế gia khác của Thanh Sơn Thành. Ngoài trừ người của vài đại thế gia thì còn có rất nhiều cường giả của Thanh Sơn Thành tới để quan sát trận tranh đoạt mạch khoáng lần này. Trận đấu hôm nay có lẽ sẽ quyết định vận mệnh tương lai của Thanh Sơn Thành. Hầu Thanh Lâm bọn họ đang ở trong đám người Phùng Gia, hơn nữa người của Phùng Gia cũng phi thường khách khí với bọn Hầu Thanh Lâm. Bọn người Hầu Thanh Lâm hôm nay là khách quý của Phùng Gia, đến trợ giúp bọn họ bảo vệ mạch khoáng. Lúc này chỉ thấy cường giả Phùng Gia cước bộ dẫm trên mặt đất, ngay lập tức phía trên lần lượt có từng chỗ ngồi hư ảo hiện lên, sau đó chế tạo thành ghế ngồi trôi nổi giữa hư không. Chư vị đi vào mạch khoáng của Phùng Gia ta, thỉnh ngồi. Chỉ thấy cường giả Phùng Gia phất tay, lập tức tọa ỷ cuồn cuộn bay lên không trung, di chuyển về tám hướng, phi thường chỉnh tề từng phương vị của tứ đại thế gia. Mỗi nhà chiếm cứ một phương vị, còn địa điểm chiến đấu tranh đoạt mạch khoáng lần này sẽ tại một chỗ ở phía trên của mạch khoáng. Ngoài trừ thực lực giao phong còn có thể dễ dàng mượn dùng uy lực của trận đạo. Sai ngày hôm nay, mạch khoáng này không nhất định là của Phùng Gia. Lúc này một cường giả Kinh Gia nhàn nhạt nói, người xuất chiến lần này của Kinh Gia không biết là năm vị nào, thỉnh chỉ giáo cho. Cường giả Phùng Gia chỉ đáp lại một tiếng, dựa theo ước quy củ ước định, Kinh Gia ta một khi đã lui nhường một bước, năm trận thắng ba, như vậy người đầu tiên lên đài chiến đấu phải là người của các ngươi, sau đó mới là chéo nhau lần lượt. Cường giả Kinh Gia chậm rãi mở miệng, năm trận chiến đấu không nói ai sẽ chiến, nhưng mà người của Phùng Gia phải xuất chướng trước, sau đó là xuất chiến chéo nhau. Như vậy nếu như phải chiến đấu đến trận thứ năm, Phùng Gia xuất chướng trước hiển nhiên sẽ có hại, Kinh Gia có thể căn cứ vào người xuất chướng của Phùng Gia để quyết định ai đối chiến. Kinh Viêm, Kinh Nhiễm cùng với Kinh Hiểu Nguyệt thậm chí còn không xuất hiện, đây không phải chiến trường chính của Kinh Gia, xem ra toàn bộ áp lực đặt trên người chúng ta. Ngu Khôn nói với bọn Ngu Lân ở bên cạnh, Ngu Lân bọn họ khẽ gật đầu, Khôn thúc, nếu như bọn người Kinh Viêm dám toàn bộ xuất chiến tại chiến trường Ngu Gia, chúng ta cùng lắm thì buông tha cho mạch khoáng của Ngu Gia, đi đoạt của Kinh Gia hắn. Nhìn tình hình Kinh Gia mời tới không ít nhân vật lợi hại, những người đó cũng nguyện ý vì Kinh Gia mà làm việc, chỉ sợ là đãi ngộ xa xỉ. Phùng Gia muốn bảo trụ mạch khoáng này cũng không đơn giản, Ngu Khôn bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn về phía đám người Kinh Gia. Chỉ thấy người của Kinh Gia rất bình tĩnh, giống như tất cả đều nằm trong sự khống chế của họ. Từ hôm nay trở đi, cục diện Thanh Sơn Thành sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất, hoàn toàn thay đổi. Lập tức ánh mắt của mọi người đều dừng lại chỗ Phùng Gia. Trận chiến đầu tiên là người nào? Thì thấy lúc này hướng Phùng Gia có một thanh niên bước ra, người này mặc y phục màu xám, lưng đeo một thanh trường kiếm với phong cách cổ xưa, đơn giản mà lão luyện, thoạt nhìn tựa hồ rất tầm thường, nhưng lại tựa hồ như một thanh lệ kiếm vô cùng chất pháp. Vô luận là bất cứ kẻ nào ngăn ở phía trước đều bị hắn tru sát. Người này là ai? Tựa hồ không quen mắt. Đám người thấp giọng bàn luận, người này rất lạ. Hướng Kinh Gia có kẻ khẽ nhíu mày, tựa hồ người xuất chướng này đã từng đi ngang qua bầu trời Kinh Gia hắn, nhưng mà chỉ trong nháy mắt đã khôi phục sắc mặt bình thường, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Chuyện này cũng không hề ảnh hưởng gì, trận chiến đầu tiên Kinh Gia nhất định nắm chắc. Chỉ thấy lúc này bên phía Kinh Gia có một người mặc y phục đen chậm rãi tiêu sái đi ra, dừng ở phía trên mạch khoáng trông rất thần bí. Chỉ thấy hắn vươn bàn tay trắng nõn chậm rãi cởi nón áo choàng xuống, ngẩng đầu lên. Lập tức đám người liền thấy một gương mặt tái nhợt, vừa tái lại vừa rét lạnh, Thanh Sơn Khoái Kiếm. Đám người nhìn vào người nọ mà đồng tử co rút lại, bàn tay trắng nõn kia rời xuống rất nhanh, nhưng mà đám người cũng đã nhìn thấy vết chai trong bàn tay, đó là đôi tay của người cầm kiếm. Thanh Sơn Khoái Kiếm, ở trong thế hệ trẻ, người dụng kiếm nhanh nhất của Thanh Sơn Thành, không ai nhanh hơn so với hắn. Rất ít người có thể thuyết phục được hắn, mà hôm nay Kinh Gia đã làm được. Nhìn thấy hắn xuất hiện, người của Phùng Gia trong lòng co rút kịch liệt. Mục đích của Kinh Gia thực sự là Ngu Gia hay sao? Thanh Sơn Khoái Kiếm là người dùng kiếm nhanh nhất, tên của hắn đều bị mọi người lãng quên. Nhìn thấy hắn xuất hiện, trận chiến này xem ra không quản gây cấn gì. Bọn họ nhìn về phía người mà Phùng Gia mời đến, trong đôi mắt hiện lên chút đồng tình. Đáng tiếc là dưới kiếm của Thanh Sơn Khoái Kiếm không giữ mạng, kiếm của hắn là vô tình chi kiếm. Thanh Sơn Khoái Kiếm sao? Lâm Phong nghe thấy tên của đối phương không khỏi lộ ra thần sắc thú vị. Đáng tiếc là trận chiến này không phải kiếm manh xuất trận, nếu không Thanh Sơn Khoái Kiếm sẽ được nhìn thấy người dụng kiếm nhanh hơn cả hắn. Đương nhiên, kiếm của Như Tả còn chậm hơn hắn hay sao chứ? Ngươi cho rằng một trận chiến này ai thắng? Ngưu Tâm nhìn thấy khóe miệng Lâm Phong nhếch lên thành nụ cười liền hỏi. Thanh Sơn Khoái Kiếm bại. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng khiến cho Ngưu Tâm lộ ra thần sắc kinh ngạc, không quá tin tưởng mà nở nụ cười. Thanh Sơn Khoái Kiếm ở Thanh Sơn Thành cực kỳ nổi danh, nếu như bỏ qua trình độ trận đạo chỉ đơn thuần so đấu thực lực, hắn chỉ sợ có thể đấu một trận với Ngưu Lân. Dạng nhân vật như vậy, Lâm Phong lại nói Thanh Sơn Khoái Kiếm sẽ bại. Phía trên mạch khoáng hai người đều trầm mặc, bọn họ đều là loại người như nhau, trong mắt chỉ có đối thủ. Gió lạnh thổi qua, kiếm ý phô chiếu trong hư không, mang theo một cỗ lãnh ý tiêu sát. Giữa cỗ lãnh ý đó, Thanh Sơn Khoái Kiếm chuyển động cơ thể, điên cuồng xông về phía Như Tả. Tốc độ quán thuật nhìn không nhanh, nhưng mỗi bước đều rất chắc. Tay hắn đã nắm trên chuôi kiếm, một thanh phi kiếm phi thường bình thường. Kiếm tu chân chính không dùng danh kiếm, đó là một đôi tay cực kỳ trầm ổn. Một khắc khi anh nắm lấy chuôi kiếm kia không hề có mảy may rung động. Kiếm tu, giết người và bị giết chỉ cách nhau một ý niệm, một chút khác biệt cũng không thể có. Như Tà đồng dạng cũng chuyển động, động tác giống nhau, tay hắn cũng án lên chuôi kiếm, chiều dài thân kiếm vừa vặn, chỉ cần hắn xuất kiếm là có thể chém về một phương. Chứng kiến động tác của hai người, mọi người thế nhưng cảm thấy hít thở không thông, hư không giống như cũng cô đọng lại, trong mắt của bọn họ chỉ có hai người đang chiến đấu trên mạch khoáng. Người khẩn trương nhất là người của Phùng Gia. Từ một khắc khi mà Thanh Sơn Khoái Kiếm xuất hiện thì bọn họ đã hiểu được dã tâm thực sự của Kinh Gia, tựa hồ không chỉ muốn chiếm đoạt mạch khoáng của Ngu Gia, nếu không thì Thanh Sơn Khoái Kiếm sẽ không xuất hiện ở đây. Trận chiến đầu tiên này không thể bại, Phùng Gia nếu bại thì sẽ không gượng dậy nổi, nhưng đối mặt với Thanh Sơn Khoái Kiếm, Như Tả hắn có thể thắng được hay sao? Thanh Sơn Khoái Kiếm rốt cuộc cũng là xuất kiếm, hàn quang của một kiếm chói lọi chín tầng trời, động tác dưới chân hắn không nhanh nhưng động tác xuất kiếm quán như lôi đình chớp giật. Giống như một đạo, ảo quang vậy, đó là pháp tắc, đó là đạo, nhanh đến cực hạn, nhanh đến mức ánh mắt không theo kịp. Viễn hư không kia đều như mất đi thần thái, chỉ còn lại một kiếm này. Như Tà cũng đồng dạng xuất kiếm tương phản với Thanh Sơn Khoái Kiếm, kiếm của hắn thoạt nhìn rất chậm, để dưới tốc độ của Thanh Sơn thì có vẻ càng chậm hơn. Tựa hồ đám người đã thấy được cảnh tượng Thanh Sơn Khoái Kiếm chém đầu hắn xuống. Mặc dù kiếm của Như Tà rất chậm, nhưng cũng bởi vì một kiếm của Thanh Sơn Khoái Kiếm làm nổi bật tốc độ, kỳ thực là đều nhanh như nhau. Chỉ trong khoảnh khắc sau mới khiến người khác chú ý nhất, bởi vì thân thể hai người cùng xuất hiện ở trên một điều tuyến, đều đứng ở đó không nhúc nhích, không có máu tươi, bọn họ thậm chí không nhìn thấy hướng đi cuối cùng của kiếm chỉ có suốt ít người đồng tử co rút lại, thậm chí lông mày khẽ nhíu lại. Gió lạnh thổi qua, chỉ thấy một đạo thân thể trong đó đột nhiên hóa thành bụi bặm, ngay cả thi thể đều biến mất không thấy đâu. Giờ khắc này đám người chỉ cảm thấy trái tim của họ hung hăng nhảy lên, cái này làm sao có thể, Thanh Sơn Khoái Kiếm thua. Không chỉ thua, hơn nữa còn là chết, ngay cả cặn bã cũng không còn dư lại. Người mặc y phục, màu xám rốt cuộc cử động, động tác của hắn thoạt nhìn vẫn còn chậm gì gì, đem kiếm chậm rãi cắm vào trong vỏ, trong mắt không có chút biểu tình nào, sau đó xoay người di chuyển về phía Phùng Gia. Giờ khắc này đám người tựa hồ mới chân chính tỉnh táo lại, nhận thức được kết cục của trận chiến này. Ồ, cường giả của Phùng Gia hung hăng thở ra một hơi, hảo, Như Tả, lợi hại. Chỉ thấy rất nhiều cường giả của Phùng Gia đều đứng dậy trên mặt lộ vẻ kích động, thật mạnh. Bọn họ tuy rằng biết Như Tà rất lợi hại nhưng lại thật không ngờ hắn lợi hại như vậy. Thanh Sơn Khoái Kiếm, một kiếm trù sát. Bọn họ biết một kiếm vừa rồi có bao nhiêu mạo hiểm. Một kiếm này không phải là Thanh Sơn Khoái Kiếm chết, Như Tà sẽ chết. Đó là kiếm tu chi tranh, chỉ đấu một kiếm. Như Tà thắng. Mà giờ khắc này rất nhiều người của Kinh Gia sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Trận chiến đầu tiên Thanh Sơn Khoái Kiếm xuất chiến, không ngờ lại thua. Một cách sạch sẽ như thế, hoàn toàn như thế. Cứ như vậy trận chiến tiếp theo, Kinh Gia bọn họ xuất chướng, cũng mang ý nghĩa quyền chủ động đã ngả về phía Phùng Gia bên kia. Phùng Gia có thể căn cứ vào người Kinh Gia để lựa chọn cường giả. Thanh Sơn Khoái Kiếm không ngờ lại thua, người nọ là ai vậy? Phía Ngu Gia ánh mắt của nhiều người tập trung về phía Như Tà. Phùng Gia không ngờ lại nhận được sự trợ giúp lợi hại như vậy, mà ánh mắt Ngu Tâm nhìn Lâm Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên nàng thực không ngờ kết quả là như vậy. Người như thế nào biết được? Ngu Tâm hỏi. Đưa cái tai xinh đẹp lại gần đây. Lâm Phong mỉm cười thần bí nói với Ngu Tâm, khiến Ngu Tâm càng tò mò hơn. Gia hỏa này trực tiếp truyền âm không phải là được rồi sao? Là còn làm đến thần bí như vậy. Chẳng qua nàng vẫn làm theo. Lâm Phong sờ vào tai của Ngu Tâm thấp giọng nói, bởi vì hắn là sư huynh của ta. Nói xong Lâm Phong cười mà rời cái đầu đi, còn Ngưu Tâm sững sờ đó, sau một lúc lâu mới trở lại bình thường, liếc mắt nhìn Lâm Phong thật lâu. Gia hỏa nhà ngươi, trên người rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Nàng tựa hồ nhớ tới lời nói trước đó của Lâm Phong, nếu Mộc Trần xuất hiện, hắn sẽ giúp Kinh Gia đoạt đi ba cái mạch khoáng, Mộc Trần không xuất hiện, hắn đoạt mạch khoáng của Kinh Gia. Lời này chẳng lẽ là thật sao? Hôm nay còn 4 trận chiến, Phùng Gia chiếm cứ chủ động, trận chiến lần này rất có khả năng Phùng Gia lại thắng. Ngu Khôn bình tĩnh nói, mọi người cũng gật đầu, thực lực của Phùng Gia mặc dù không bằng Kinh Gia và Ngu Gia, nhưng dù sao cũng là thế gia, bọn họ cũng có nhân vật yêu nghiệt, cũng mời cường giả. Ở dưới tình huống nhóm người mạnh nhất của Kinh Gia không xuất chiến, hơn nữa lại có trận chiến đấu thắng lợi đầu tiên, thì khả năng chiến thắng là rất lớn. Kinh Gia xuất ra kinh cùng, tiên phú của người này gần với kinh nguyệt, cộng thêm trình độ trận đạo, sức chiến đấu tuyệt đối là phi thường lợi hại. Đám người nhìn thấy người tham chiến thứ hai của Kinh Gia không khỏi thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà khi người của Phùng Gia đi ra, bọn họ đều cho rằng kết cục của trận chiến này đã định. Thiên tài mạnh nhất của Phùng Gia là Phùng Diệp đi tới, một trận chiến này cũng không còn gây cấn nữa. Trên thực tế cũng như đám người dự đoán, trận chiến thứ hai Phùng Gia vẫn thắng, Kinh Gia thua liên tiếp hai trận. Phùng Gia không tiếc để cho Phùng Diệp đi ra, muốn cố gắng thăng hai lần liên tiếp. Mất đi quyền chủ động, Kinh Gia cả bàn cờ đều thua, mọi người thầm nghĩ trong lòng. Đối với kiểu chiến đấu có lực lượng ngang nhau thế này, ai thắng trận đầu tiên, người đó sẽ chiếm quyền chủ động. Nếu như Kinh Gia thắng trận đầu, trận thứ hai có thể tùy ý phái ra một người, cho dù có thua cũng không sao, trận thứ ba lại có thể dựa vào sự sắp đặt để xuất ra người đối phó với Phùng Gia, hết thảy chỉ vì trận đầu mà thay đổi. Trận chiến thứ ba, Kinh Gia trực tiếp tùy ý lựa chọn một người, hiển nhiên bọn họ đã buông tha cho trận chiến này. Mạch khoáng của Phùng Gia từ bỏ, giữ lại thực lực để tranh đoạt ở Ôn Gia. Vừa lúc người chưa dùng tới thì có thể dùng để đối phó với Ôn Gia. Thắng. Người của Phùng Gia cuối cùng nhẹ nhàng thở phào. Sở dĩ trận thứ hai bọn họ dám để cho Phùng Diệp lên, chính là bởi vì sau lưng Phùng Gia còn có Hầu Thanh Lâm. Hầu Thanh Lâm là sư huynh của Như Tà. Như Tà tự hồ rất tôn kính với hắn. Lấy thực lực của hắn tất nhiên có thể thắng một trận. Vì vậy chỉ cần trận đầu tiên Như Tà thắng thì cục diện liền đã khẳng định. Trận chiến này nhìn qua dễ dàng nhưng ai cũng nghẹn một hơi, rất nguy hiểm. Hầu huynh đệ, Như Tà huynh đệ, đa tạ. Về sau nếu như có yêu cầu gì thì cứ việc phân phó. Lúc này cường giả của Phùng Gia khẽ chắp tay với Hầu Thanh Lâm và Như Tà. Thời điểm Thanh Sơn Khoái Kiếm xuất hiện, bọn họ thực sự cảm thấy cực kỳ là bất hảo. Hoàn hảo là Như Tà đã thắng, khiến Kinh Gia trực tiếp ăn ba quả thua. Đây cũng coi như là Phùng Gia đại xuất ra một hơi để đối phó với Kinh Gia, chiến tích ba trận toàn thắng. Tuy rằng trận cuối Kinh Gia đã buông tha, nhưng Phùng Gia chiến thắng cũng đưa toàn bộ áp lực dồn cho Ôn Gia. Đối thủ thứ hai mà Kinh Gia muốn khiêu chiến, bọn họ cảm giác được một cỗ uy hiếp đang đánh về phía mình. Kinh Gia vì trận chiến đầu tiên đã chuẩn bị một Thanh Sơn Khoái Kiếm, cuối cùng tuy rằng bại trận, nhưng Kinh Gia thực sự đã lộ giá tâm. Tiếp theo đây bởi vì Kinh Gia đã buông tha cho nên, hai ba người mà họ chuẩn bị để chiến đấu với Phùng Gia đều sẽ quy thành đối thủ của Ôn Gia hắn. Loại áp lực này khiến Ôn Gia cực kỳ khó chịu. Bọn họ không ít người đem ánh mắt nhìn về phía bọn người Thiên Si, hy vọng ngoại viện trợ giúp cho bọn họ cũng có thể giống với Như Tà, vì Ôn Gia của họ mà giành thắng lợi. Mọi người thân hình bay lên không trung rời khỏi đây. Kinh Gia không thể lấy được mạch khoáng của Phùng Gia, chiến trường tiếp theo là vùng đất mạch khoáng của Ôn Gia. Đám người trước đều đến đó, chiến cuộc của trận thứ hai này sẽ thế nào? Kinh Gia có thể lấy được mạch khoáng của Ôn Gia hay không? Tất cả, Kinh Gia không thể khống chế, Ôn Gia cũng không thể khống chế. Không ai biết giữa đám người Ngu Gia, có một nhân vật dẫn theo sư huynh đệ của hắn âm thầm khống chế mọi thứ. Trận chiến đầu tiên thiên đài bọn họ xuất động Như Tà. Nhị sư huynh Hầu Thanh Lâm không xuất chiến bảo lưu thực lực, trận tiếp theo những người khác đều cho rằng Kinh Gia sẽ đem áp lực đè lên Ôn Gia. Nhưng mà bọn Lâm Phong lại cảm thấy áp lực này là rất nhỏ, bảo vệ mạch khoáng cho cả ba nhà, không có một chút vấn đề nào. Địa điểm của trận chiến đấu thứ hai là vùng đất mạch khoáng của Ôn Gia cũng giống với Phùng Gia. Mạch khoáng Ôn Gia là đài chiến đấu, chế tạo tọa ỷ dành cho bốn nhà, ở bốn phương vị, quây quanh đài chiến đấu để xem. Mà những người khác tiến lên quan sát thì chỉ có thể đứng ở phía xa xa. Lúc này phía Kinh Gia, thần sắc của bọn họ đã có chút ngưng trọng. Trận chiến đầu tiên thất bại, bọn họ bảo lưu lại một chút lực lượng, nên trận chiến này nhất định phải thắng. Trận chiến đầu tiên, có ai nắm chắc mình sẽ thắng hay không? Một vị cường giả của Kinh Gia quay người lại hỏi mọi người phía sau. Đợi một chút xem người xuất chướng đầu tiên của Ôn Gia là ai, rồi đưa ra phương pháp ứng đối. Có người mở miệng. Phải, vô luận thế nào, mạch khoáng của Ôn Gia, từ giờ về sau nhất định phải là Kinh Gia chúng ta. Người của Kinh Gia đang thương thảo, và giờ phút này, người của Ôn Gia cũng đồng dạng. Cuối cùng thì bọn họ quyết định người xuất tiến đầu tiên là Ôn Nghị. một trong mấy người lợi hại nhất của Ôn gia. Nhưng mà khi thấy hắn xuất chiến, Kinh gia lộ ra ý cười. Một khi đã là Ôn Nghị thì trận chiến này liền nắm chắc. Làm giờ Ôn gia xuất động người này cũng vì không dám chắc, không dám đưa hai người mạnh nhất ra, chỉ là đang dò thử Kinh gia bọn họ. Kinh gia lại có một người khoác áo choàng đi ra, sải bước lên chiến đài, khiến cho mọi người trong lòng khẽ run lên. Cường giả khoác áo choàng kia ẩn nấp trong đóng người, lúc ở Phùng gia cũng không ai để ý, nhưng hiện tại mọi người hiểu được đó là cường giả do Kinh gia mời tới, là Lô công tử Ly Câu Hạ. Đầu người rơi, Ôn Nghị hỏng rồi. Đám người trong lòng run lên. Ôn Nghị, nếu như không được thì liền xuống đài chiến đấu, người Ôn gia hô lên. Ôn Nghị khẽ gật đầu, thân thể của Lô công tử đã lao tới, Ôn Ngự đạp vào mạch khoáng, lốc xoáy khủng bố điên cuồng xông về phía Lô công tử. Nhưng mà đã thấy Ly Câu Câu Hồn trực tiếp xuyên qua lốc xoáy câu lấy đầu Ôn Nghị, đồng thời bên trong đôi mắt bắn ra tà ý. Câu hồn khiến lòng người run sợ. Ôn Nghị thân hình bạo lui, đồng thời trận đạo giết tới ngăn cản đối phương, hắn nhắm mắt bay xuống đài chiến đấu nhanh như tia chớp. Hắn thế nhưng không có tiếp tục chiến đấu mà trực tiếp buông tha trận này. Dù sao thì cũng chắc chắn là thua, giữ lại cái mạng quan trọng hơn. Kết cục cuối cùng không có gì bất ngờ, Kinh gia chiếm được một trận thắng. Trận tranh đoạt mạch khoáng lần này Ôn gia có chút nguy hiểm rồi. Đám người thầm nghĩ trong lòng, Kinh gia chiếm được chiến thắng đầu tiên, quyền chủ động đã bị họ nắm trong tay. Xem ra lần này Kinh gia sớm có chuẩn bị, trả giá bằng đại giới, mời những nhân vật lợi hại này tới. Cứ như vậy những người lợi hại nhất của chính Kinh gia bọn họ đều để giữ lại đối phó với Ngu gia. Tất cả mọi người đều nhìn ra được Ngu gia mới là mục tiêu quan trọng nhất của Kinh gia. Mạch khoáng kia, trừ mạch khoáng của Kinh gia thì chính là mạch khoáng lớn nhất. Trận thứ hai Kinh gia đưa ra một hậu bối kiệt xuất. Trước sắp xếp của Kinh gia, Ôn gia không thể không xuất động cường giả thứ hai mới có thể thắng được trận này. Nhưng mà trận này dù thua thì Kinh gia cũng rất lờ đễnh. Chỉ cần ba trận đối phương xuất chiến đều nắm chắc phần thắng thì sẽ có ba trận thắng. Ba trận thắng lợi là đủ đoạt được mạch khoáng rồi. Lúc này liền đợi xem Ôn gia đưa ra người nào. Phía Ôn gia chỉ thấy có một tăng nhân đi ra. Tăng nhân này nhìn như có chút tục tằng nhưng sắc mặt tĩnh lặng bình yên, cực kỳ bình phàm. Người này là ai? Ánh mắt đám đông sững lại. Ở Thanh Sơn Thành không có nhân vật này, còn Ôn gia đương nhiên cũng không có tăng nhân. Ôn gia chuẩn bị buông tha trận này, đặt lực lượng mạnh nhất vào hai trận cuối sau. Không đúng, Kinh gia hiện tại vẫn chưa lật bài, nếu như Ôn gia thực sự lưu lại lực lượng mạnh nhất cho hai trận cuối thì chỉ sợ là chắc chắn thua. Ôn gia có phải giống như Phùng gia cũng xuất hiện tồn tại ngoài dự đoán hay không? Đám người khe khẽ nói nhỏ, mà Kinh gia giờ phút này đã có chút khó xử, trận chiến đấu này bọn họ phải để ai lên đây? Kinh gia chúng ta tiếp theo chỉ có thể xuất hiện ba người Kinh Nam, Kinh Bắc và hắn. Trước khi lấy được trận thắng thứ hai, hắn không thể xuất chiến. Kinh Nam, Kinh Bắc, ai trong các ngươi sẽ ra chiến đấu trận này? Một vị trung niên của Kinh gia mở miệng, Ôn gia còn có một người mạnh nhất vẫn chưa xuất chiến, phải đề phòng, cho nên con bài chưa lật của họ không thể lấy ra ngay trận này, nếu không thì không ai có thể đối phó với người kia của Ôn gia. Nói cách khác là trận tiếp theo mặc dù là Ôn gia xuất chướng trước, muốn người nọ đi ra thì bọn họ cũng chắc chắn sẽ thua. Hơn nữa không biết Ôn gia còn che giấu cường giả nào khác cho trận cuối cùng hay không, cho nên bọn họ phải lưu lại một lá bài tẩy. Để ta lên, Kinh Nam bình tĩnh nói. Trận chiến đấu này cũng rất quan trọng, để ta hạ hắn. Được, ngươi đi đi. Cường giả Kinh gia khẽ gật đầu để cho Kinh Nam xuất chiến. Là Kinh Nam, Bàn Nhược đại sư có thể thắng hay không? Cường giả của Ôn gia thần sắc ngưng trọng vô cùng khẩn trương. Nếu trận này lại thua thì Ôn gia bọn họ không xong. Hắn cũng không biết bên cạnh hắn có Thiên Si cùng với Kiếm Manh thì đã đảm bảo cho mạch khoáng của Ôn gia hắn rồi. Kinh Nam và Bàn Nhược chiến đấu, đại khai đại hợp. Kinh Nam thì thiên về lợi dụng trận đạo, lại có thêm thần thông công kích, tức chiến đấu cường thịnh đáng sợ. Còn Bàn Nhược thì lấy bất biến ứng vạn biến, Phật quang chiếu rọi, chân đạp sư thân, giống như vạn Phật hộ pháp, đồng thời trong tay còn cầm thanh liên, tinh lọc vạn vật, trảm tội chi kiếm bổ đôi cả thiên địa. Mặc dù không cử động nhưng có thể tiêu diệt ác niệm của chư thiên, chú ngôn diệt tội được thiên địa cộng minh. Kinh Nam ác chiến với hắn một lúc đã không kiên trì được, miệng phun máu tươi, rồi bị đánh khỏi vũ đài, bại thê thảm, từ đầu đến cuối đều bị áp chế gắt gao. Thật mạnh, thần sắc của đám người cứng lại, tăng nhân này vậy mà lợi hại như thế. Trong cảnh giới vũ hoàng không ngộ đạo thì sợ người có thể thắng hắn không nhiều. Kinh gia tuy là thế giao trận đạo cường đại nhưng chỉ có vài người ngộ đạo mà thôi. Dạng nhân vật như Bàn Nhược có thể nói là không có mấy người có thể thắng được. Tốt, Bàn Nhược đại sư lợi hại. Chư cường giả của Ôn gia trên mặt đều lộ ra ý cười sáng lạn. Trận chiến này của Bàn Nhược cơ hồ đã đặt Ôn gia vào thế kết cục chiến thắng. Hắn làm sao có thể không kích động. So với Ôn gia thì người của Kinh gia sắc mặt đều không tốt cho lắm. Chẳng lẽ mạch khoáng của Ôn gia cũng không thể đoạt được sao? Trận chiến này để ta tới. Chỉ thấy một đạo thân ảnh như cuồng phong bắn ra, đáp xuống trên vũ đài khí tức mênh mông. Ta đi bắt hắn. Phía Ôn Gia một đạo khí tức xông lên tận trời, chỉ thấy người nọ đồng tử mọi người co rút lại, là đệ nhất vũ hoàng của Ôn Gia, Ôn Đình. Ôn Đình, hảo. Kinh gia nhìn thấy Ôn Đình không ngờ lại xuất chiến, trong mắt không khỏi hiện lên phong mang. Căn bản bọn họ đã cho rằng chắc chắn sẽ thua, không nghĩ tới Ôn Đình lại xúc động như thế, xung phong xuất chiến. Cứ như vậy chỉ cần đánh bại Ôn Đình, tiếp tục chiến đấu thì vẫn như cũ là còn hy vọng. Ôn Đình, người của Ôn Gia sắc mặt cứng đờ, nhìn thấy trên mặt cường giả Kinh gia lộ vẻ kích động, bọn họ tựa hồ cảm thấy có gì không đúng. Nhưng mà Ôn Đình lúc này đã lên đài chiến đấu, có muốn sửa cũng không được rồi. Khi người nọ cởi áo choàng, thấy rõ khuôn mặt của đối phương, sắc mặt bên Ôn Gia lập tức cực kỳ khó coi, là Huyết Cừu. Người này am hiểu đạo sát phạt, một nhân vật đã rời đi từ lâu. Ôn Đình quá xúc động rồi, hưng phấn vừa rồi của bọn họ nhất thời không xuất lại chút gì, có chút không xong. Nếu như bọn họ biết là Huyết Cừu thì bọn họ chắc chắn không để Ôn Đình đi lên, như vậy chắc chắn mới không xảy ra sơ sót. Nhưng hiện tại chỉ có thể Ôn Đình hy vọng có thể chiến thắng Huyết Cừu. Huyết Cừu và Ôn Đình đều là cường giả ngộ đạo, thanh danh của Huyết Cừu không kém Thanh Sơn Khoái Kiếm, mà Ôn Đình là thế hệ đệ nhất của Ôn gia. Hai người va chạm phi thường kịch liệt, ai cũng không chịu nhường, đại chiến thảm thiết khiến cho phiến mạch khoáng kia không ngừng nứt vỡ. Nếu riêng chỉ luận thực lực, Huyết Cừu hiển nhiên thắng được Ôn Đình, nhưng Ôn Đình còn thiện dùng trận đạo, cứ như vậy trận đấu lâm vào thế giằng co. Nhưng theo thời gian trôi qua, tất cả đều nhìn ra được là Ôn Đình chỉ sợ sẽ không gồng hết thêm được nữa, tự tìm đường chết. Trên mặt người Kinh gia lộ ra nụ cười lạnh, bọn họ còn tưởng rằng sau trận chiến này chiến cuộc đã thua, nhưng thật không ngờ Ôn Đình lại cho họ hy vọng. Quả nhiên chiến đấu không có xuất hiện kỳ tích, Huyết Cừu đánh bại Ôn Đình. Thời điểm khi Ôn Đình bị đánh bay phun ra một ngụm máu lớn, một tiếng cười sang sảng cuồn cuộn chuyển tới, chỉ thấy một cường giả của Kinh gia thản nhiên nói. Trận chiến cuối cùng đến phiên Ôn gia ra người trước. Nghe thấy lời này, đám người Ôn gia sắc mặt khó coi, mà Ôn Đình cũng lộ vẻ hổ thẹn, khóe miệng còn mang máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Người vẻ dưỡng thương đi, cường giả Ôn gia nói với Ôn Đình. Trong lòng đối với Ôn Đình đã có chút thất vọng, đã tới cảnh giới này rồi mà làm việc vẫn còn xúc động như thế. Trận chiến này chúng ta nên mời ai xuất thủ đây? Tiên sĩ đại sư, hết thảy chỉ có thể dựa vào ngươi. Ánh mắt Ôn Đình nhìn về phía tiên sĩ mà nói, Ôn Đình chiến bại thì cần phải dựa vào trận cuối cùng mới có thể quyết định cả chiến cuộc. Hắn đã không còn nắm chắc, trận này liên quan đến mạch khoáng của Ôn gia bọn họ, cũng là mạch máu của họ. Đối với thực lực của thiên sĩ, hắn cũng không phải là hiểu biết rất nhiều, nhưng giờ phút này chỉ có thể kỳ vọng vào thiên sĩ, bởi vì Ôn gia hắn ít nhất không có ai mạnh hơn so với thiên sĩ cả. Yên tâm, thiên sĩ mở rộng cước bộ xuất hiện trên vũ đài, nhìn thấy lại là một vị tăng nhân, đồng tử đám người khác co rút lại. Kinh gia cũng thu liễm lại chút hưng phấn, lại là một gã cường giả ngoại viện, trận chiến này cũng không nắm chắc sẽ chiến thắng. Kinh Bắc, Kinh gia chúng ta tiếp theo còn phải chuẩn bị đánh với Ngu gia. Trận chiến này chỉ có thể trông vào ngươi. Ánh mắt của mọi người Kinh gia đều nhìn về phía Kinh Bắc. Trận chiến này quyết định mạch khoáng sẽ thuộc sở hữu của ai, người thắng sẽ có được mạch khoáng trong tay. Được. Kinh Bắc hít sâu một hơi để khí tung hoành, cất bước bay thẳng về phía thiên si. Mây ở phía chân trời chuyển động cuồn cuộn, gió rít gào, giống như chư thiên đều đang rung chuyển, vòm trời cũng giống như đang giống giận vậy. Phong vân dũng động, song hệ pháp tắc, phong vân tổi thiên trưởng. Đám người thấy động tĩnh khủng bố này thì trong lòng chấn động, lực lực áp bách vô cùng cuồng bạo, điên cuồng chèn ép thiên si. Kinh gia lộ vẻ kích động, nếu như thắng trận này họ sẽ đạt được một cái mạch khoáng. Thiên si hóa thành kim thân pháp tướng như một tôn cổ Phật đứng sừng sững như một ngọn núi phía chân trời. Vạn trượng kim quang xuất hiện, tiếp theo đó là từng cỗ cổ Phật, hai tay tạo thành hình chữ thập, âm chấn ngàn dặm. Tốt! Cường giả Ôn gia thấy cỗ khí thế này trong mắt hiện lên phong mang, có hy vọng rồi. Phong vân thủy động, pháp tắc rít gào, vô thượng trưởng ấn phá hủy tất cả đánh về phía thiên si. Giờ khắc này cả vòm trời đều bị bao phủ, vạn Phật hướng tông, pháp tướng Phật thân, kim quang diệu thiên, vạn Phật giao hòa, chỉ thấy trên bầu trời có một bàn tay Phật đè tới, uy chấn cả cửu tiêu. Lực lượng vô thượng va chạm vào, vân toái phong chỉ, thân thể Kinh Bắc bị đánh bay cả vài dặm. Một màn này làm người của Kinh gia cảm thấy trong lòng giống như nghẹn một búng máu, từ trên trời cao rơi xuống địa ngục. Thì một trưởng đã khiến họ tuyệt vọng, tranh đoạt mạch khoáng của Ôn gia lần nữa lại thất bại. Vù, cường giả của Ôn gia thở phào, chỉ cảm thấy cả người đều có loại cảm giác vui sướng không nói nên lời. Bọn họ không dám tưởng tượng nếu như thiên si chiến bại thì sẽ có cục diện gì. Kinh gia ngoài trừ lực lượng của họ còn mời tới vài nhân vật lợi hại, suýt nữa đã đẩy Ôn gia hắn vào tuyệt địa. Nhưng mà bọn họ tượng hồ có vận khí hộ thân, có thiên sư đại sư bọn họ đi tới Ôn Gia, hơn nữa còn nguyện ý trợ giúp Ôn Gia vượt qua kiếp nạn này. Thời điểm thiên sư đi lên vũ đài, trái tim bọn họ cũng treo cao, nhưng giờ phút này cuối cùng có thể hoàn toàn buông lỏng. Thiên sư trở lại Ôn Gia, chỉ thấy rất nhiều cường giả Ôn Gia đứng dậy khom người với thiên sư và bản nhược bọn họ, chân thành cảm tạ. Trận chiến này đa tạ chư vị có điều kiện gì, Ôn Gia ta cũng đều đáp ứng. Mạch khoáng đối với Ôn Gia là phi thường trọng yếu, hôm nay cuối cùng đã bảo vệ được. So với Ôn Gia, người chủ sự của Kinh Gia nét mặt vô cùng âm trầm. Quyền chủ đạo trong cuộc tranh đấu với Ôn Gia đã nắm vào tay, nhưng lại vẫn thua. Mạch khoáng của Phùng Gia và Ôn Gia đã cùng Kinh Gia vô duyên rồi. Chỉ thấy ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào bọn người thiên si bản nhược. Những người khách lạ lẫm này là ai? Không chỉ có bọn họ, người chung quanh cũng chú ý đến thiên si bản nhược và Như Tả khi nãy. Những người này vì sao đột nhiên xuất hiện? Thanh Sơn Thành trước kia không có quá nhiều. Nhân vật thanh niên lợi hại cỡ này, lấy thực lực của bọn họ, nếu như người của Thanh Sơn Thành thì không thể nào yên lặng vô danh được. Tất cả đều giống như một câu hỏi. Người của Ngu Gia vừa cao hứng lại vừa lo lắng. Cao hứng chính là ba nhà bọn họ là thế lực đồng minh. Phùng Gia và Ôn Gia đã bảo vệ được mạch khoáng của mình. Còn lo lắng là Kinh Gia tiếp theo sẽ không tiếc tất cả để bắt lấy mạch khoáng của Ngu Gia bọn họ. Nếu như Ngu Gia bại, mạch khoáng sẽ trở thành của Kinh Gia. Trận chiến đấu này Ngu Gia hắn so với Phùng Gia và Ôn Gia là càng thua không nổi. Hẹn gặp lại tại mạch khoáng Ngu Gia nha. Lúc này người của Kinh Gia đều đứng dậy, ống tay áo huy động cuộn cuộn mà đi. Nhất thời ánh mắt mọi người toàn bộ dừng trên chư cường của Ngu Gia, một cỗ áp lực mạnh mẽ xông thẳng tới Ngu Gia. Tiếp theo đây Kinh Gia chắc chắn sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng đoạt lấy mạch khoáng của Ngu Gia. Trận chiến ác liệt nhất chính là ở Ngu Gia, tất cả mọi người đều biết rõ. Hai đại nhân vật thiên tài của Kinh Gia, người của thiên trận kỳ phủ là Kinh Viêm Kinh Nhiễm, vẫn còn chưa xuất hiện trên chiến trường. Còn họ giữ lại cho ai, tất cả mọi người đều hiểu. Đi, người của Ngu Gia thần sắc ngưng trọng đều rời đi. Ngay lập tức tất cả mọi người đều đứng dậy, trận chiến tiếp theo tại mạch khoáng của Ngu Gia, quyết định khoáng mạch thuộc sở hữu của ai. Hầu huynh, Nhược Tà huynh cùng đi xem nha. Người của Phùng Gia khách khí nói với Hầu Thanh Lâm và Như Tà. Hầu Thanh Lâm khẽ gật đầu đương nhiên muốn đi. Đồng dạng Ôn Gia cũng mời thiên si đến để đánh giá. Mọi người đều tới vùng đất khoáng thạch của Ngu Gia. Trận chiến tiếp theo đây chỉ sợ sẽ là một hồi tuyệt vời kịch liệt. Vùng đất mạch khoáng của Ngu Gia ở giữa mạch khoáng rộng lớn, các thế lực cũng ngồi trong hư không. Bên phía Kinh Gia mọi người cuối cùng nhìn thấy được bọn Kinh Viêm. Bọn họ đều ở đó, bao gồm cả Kinh Nguyệt đã ở trong đám người. Mọi người lại đem ánh mắt rời về phía Ngu Gia. Bọn họ thấy Ngu Lân đã từng đến thiên trận kỳ phủ tu hành, hắn đã trở lại. Còn có một người, Ngu Diệp thiên phú không tồi, trừ bọn họ ra thì Ngu Gia cũng mời tới một vài nhân vật phi thường lợi hại ở Thanh Sơn Thành. Không cần phải nhiều lời, Ngu Gia xuất chiến trước. Chủ sự của Kinh Gia bình tĩnh nói, hai trận chiến trước đều thua, khiến cho bọn họ không còn lời nào để nói, chỉ có thể lấy đoạt của Ngu Gia. Bên trong đám người Kinh Gia, Kinh Hiểu Nguyệt quét mắt về phía xa, không hề có thân ảnh mộc trần. Trong đôi mắt đẹp của nàng giống như có vài phần mất mát, cũng có vài phần suy tư. Hắn thực sự sẽ không xuất hiện sao? Hiểu Nguyệt, không cần phải chờ hắn. Nếu như ta ngày xưa có ở Thanh Sơn Thành, nhất định tự tay giết hắn, làm chậm trễ tương lai của ngươi. Kinh Viêm đứng bên cạnh Kinh Hiểu Nguyệt, thấp giọng khuyên giải an ủi một câu. Đúng vậy Hiểu Nguyệt, Mộc Trần kia căn bản sẽ không xuất hiện. Trận chiến với Ngu Gia lần này có thể nói là trận chiến sinh tử. Nếu nhắn bước lên đài chiến đấu, Ngu Gia ta làm sao có thể không lấy mạng của hắn? Lại có một người khuyên nhủ, Kinh Hiểu Nguyệt trầm mặc, cặp mắt đẹp thế nhưng nhìn về phía Ngu Gia, nhìn về phía Lâm Phong ở sau đám người của Ngu Gia. Lời nói của hắn có thâm ý gì sao? Lâm Phong giống như cảm giác được gì đó, đôi mắt nhìn xuyên thấu hư không, nhìn về phía Kinh Hiểu Nguyệt, hướng nàng khẽ vuốt cằm, khiến cho Kinh Hiểu Nguyệt lông mi chớp động. Nàng hình như có một loại cảm giác, Lâm Phong hắn có lẽ quen biết Mộc Trần. Ngu Lân, trận chiến đầu tiên ngươi thấy thế nào? Lần này ánh mắt Ngu Khôn dừng trên người của Ngu Lân. Trận chiến này quá mức trọng yếu, thế cho nên hắn không dám tùy tiện. Mạch khoáng của Ngu Gia toàn bộ đều phải đặt cược vào trận chiến này. Chúng ta phải xuất chiến trước 3 trận, còn Kinh Gia là 2 trận. Mà 2 trận này ta và Tô Mộc cơ hồ có thể xác định là sẽ thắng, cho nên chỉ cần thêm một người là có thể thắng được rồi. Ngu Lân thấp giọng nói, sắc mặt ngưng trọng. Ngoài trừ Kinh Viêm cùng với Kinh Nhiễm ra, hắn còn thấy một người, đồng dạng cũng là người của thiên trận kỳ phủ. Kinh Gia cũng mời tới cường giả của thiên trận kỳ phủ. Chuyện này có nghĩa là bên Kinh Gia có 3 cường giả của thiên trận kỳ phủ, mà bên này bọn họ, trừ hắn và Tô Mục ra, còn mời một vị cường giả ngộ đạo cũng đồng dạng là có 3 người. Nhưng bọn họ bị xuất chiến trước cho nên Kinh Gia hoàn toàn chiếm thế chủ động. Ngu Diệp, người đi trước thử xem. Cuối cùng Ngu Gia quyết định để cho Ngu Diệp lên trận đầu tiên. Ngu Diệp thiên phú cũng có chút lợi hại, nhưng mà trận đầu tiên chắc chắn là Kinh Gia sẽ không buông tha, chỉ sợ là Ngu Diệp chắc chắn phải thua. Đám người thầm nghĩ trong lòng, cuồng phong thổi qua, một vị cường giả đáp xuống đài chiến đấu rõ ràng chính là Kinh Nhiễm. Chỉ nhìn thấy hắn xuất hiện, tất cả mọi người đều hiểu kết cục đã định. Kinh Nhiễm dù sao cũng là người của thiên trận kỳ phủ, Ngu Diệp không có khả năng thắng được. Sự thật đích xác là như thế, Ngu Diệp rất nhanh đã thua. Kinh Nhiễm chỉ dựa vào lực lượng trận đạo liền gắt gao áp chế nàng, còn làm nàng bị thương không nhẹ. Mục đích của Kinh Gia rất rõ ràng, ba vị cường giả của thiên trận kỳ phủ sẽ đảm bảo chiến thắng ba trận. Trận thứ hai, Kinh Gia đưa ra một cường giả ngoại viện mời tới, còn Ngu Gia xuất động một nhân vật ngộ đạo duy nhất của Thanh Sơn Thành được bọn họ mời tới, cướp được một trận thắng. Hai trận chiến một thắng một thua, thế nhưng thế cục càng khẩn trương hơn. Trận chiến thứ ba, Ngu Gia sẽ lựa chọn người nào xuất chiến. Nếu như thua trận này thì hai trận tiếp theo nhất định phải thắng, nhưng mà Ngu Gia của ta không qua dám nói có thể áp chế được Kinh Viêm. Cường giả Ngu Gia phát hiện, chân chính bước lên đài chiến đấu đã không phải là cần dũng khí và quyết tâm chỉ đơn giản như vậy. Bọn họ không có cường giả để lợi dụng, không nắm quyền chủ động, bọn họ không thể nắm chắc được chiến cuộc. Ánh mắt của Lâm Phong hướng Ôn Gia bên này, nhìn về phía Thiên Si, ngay sau đó hai người khẽ gật đầu, cuồng phong thổi qua, chỉ thấy một đạo thân ảnh cuồng bá, cuồn cuộn bay về phía Ngu Gia. Đó là thân ảnh của Hình Chiến, trên người hắn tràn ngập hoang khí khủng bố giống như một tôn chiến thần vậy. Nếu như Ngu Gia tin tưởng ta, ta nguyện ý đại biểu giúp Ngu Gia xuất chiến. Hình Chiến nhàn nhạt nói khiến đồng tử mọi người Ngu Gia co rút lại. Ánh mắt Ngu Khôn nhìn về phía Ôn Gia, sau đó chỉ nghe một vị cường giả Ôn Gia mở miệng. Ngu Huynh, người này là sư đệ của Thiên Si Đại Sư, người vừa trợ giúp Ôn Gia ta chiến thắng, tuyệt đối có thể tin tưởng. Nghe thấy như thế, trong mắt Ngu Khôn nhất thời hiện lên một đạo phong mang. Vừa rồi, Thiên Si cường đại cỡ nào, họ đều nhìn vào trong mắt. Được. Một khi Hiền Chất đã nguyện ý xuất thủ, Ngu Gia ta vô cùng cảm kích. Nếu như chiến đấu thắng lợi, Ngu Gia ta nhất định trọng tạ. Trận chiến này, giao cho các hạ rồi. Cường giả Ngu Gia đều nói, Hình Chiến cái gật đầu sau đó bước lên đài chiến đấu. Mà bên kia đám người Kinh Gia sắc mặt ngưng trọng, sư đệ của Thiên Si. Đám người ngoại lai này chẳng lẽ có ý đồ đối nghịch với Kinh Gia hắn sao? Sư đệ, vất vả rồi. Ở Kinh Gia, Kinh Viêm đã gật đầu với gã cường giả bên cạnh, đây là sư đệ quán, thực lực phi thường mạnh mẽ, lại cộng thêm trận đạo. Mặc dù thực lực đối phương rất lợi hại, nhưng đều có khả năng chiến thắng như nhau. Chỉ cần thắng được trận này thì trận cuối cùng để hắn lên, nhất định sẽ thắng không thể nghi ngờ. Ở phía Ôn Gia, thấy người nọ xuất hiện, cường giả Ôn Gia liền nhắc nhở Thiên Si. Người này là người của thiên trận kỳ phủ, lĩnh ngộ đạo lực, lại mượn dùng trận đạo, thực lực chỉ sợ phi thường lợi hại. Ngoài trừ hắn ra, Kinh Gia cũng chỉ còn lại một mình Kinh Viêm, là người của thiên trận kỳ phủ phải không? Thiên Si hỏi. Đúng vậy. Ôn Gia khẽ gật đầu. Không hiểu Thiên Si có ý gì, nhưng vẫn là hữu vấn thì tất đáp. Ta hiểu rồi. Thiên Si gật đầu, ánh mắt nhìn lên hướng của chiến đài, dùng thần niệm truyền âm cho Hiển Chiến. Các hạ, mời. Ở trên đài chiến đấu, cường giả đối chiến với Hình Chiến mở miệng, nhưng chỉ thấy Hình Chiến lộ ra chút ý cười nói. Trận chiến này, ta nhận thua. Dứt lời chỉ thấy hắn nhảy lên một cái, quay trở lại Ôn Gia. Một màn này khiến cho mọi người trực tiếp dại ra, Ôn Gia ngây người, Ngu Gia cũng ngây ra, ngay cả người Kinh Gia cũng đều ngây dại, cứ như vậy nhận thua xong. Ngay sau đó sắc mặt của đám người Ngu Gia đều xanh lại, tức giận đến cực hạn. Ôn Huynh, các ngươi đây là có ý gì? Thì thấy cường giả của Ngu Gia ném từng đạo hàn mang như dao sắc về phía Ôn Gia, còn người của Ôn Gia thì nhìn về phía Thiên Si, sắc mặt không được tốt. Thiên Si này tại sao có thể như vậy? Thì thấy Thiên Si sẵn sắc vô cùng bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía chư cường của Ngu Gia mở miệng. Còn hai trận chiến, chư vị cần gì tức giận như thế? Kinh Gia cũng chỉ còn lại một người cuối cùng có thể chiến đấu. Cho dù Kinh Gia hắn có lấy được mạch khoáng của các ngươi, chúng ta lại giúp Ngu Gia các ngươi đoạt mạch khoáng của họ là được. Nghe Thiên Si nói thế, nụ cười trên mặt đám người Kinh Gia khẽ động lại. Đúng vậy, bọn họ đã không còn ai nữa. Nếu như bọn họ đoạt lấy mạch khoáng của Ngu Gia, mấy người phá rối này trợ giúp Ngu Gia đoạt lấy mỏ quặng của họ thì phải làm sao? Khi đó thì nên giải quyết như thế nào? Mấy tên này rốt cuộc là ai? Mà trong lòng bọn họ đang nghĩ gì vậy? Lúc này rất nhiều người đây đều đang tự hỏi. Lúc trước ở tại Ôn Gia, họ giúp Ôn Gia bảo vệ mạch khoáng, thể hiện thực lực không thể nghi ngờ. Mà tiếp theo đó bọn họ đi tới vùng đất mạch khoáng của Ngu Gia. Nhưng là khi mọi người đều cho rằng họ muốn trợ giúp Ngu Gia, không ngờ Hình Chiến lại trực tiếp nhận thua. Chuyện này cơ hồ đẩy Ngu Gia về phía tuyệt cảnh. Hiện tại đã đấu xong 3 trận, Kinh Gia có 2 trận thắng. Chỉ cần thắng thêm một trận, mạch khoáng này của Ngu Gia sẽ thuộc về sở hữu của Kinh Gia. Hơn nữa người mạnh nhất của Kinh Gia là Kinh Viêm còn chưa xuất chiến, ai có thể ngăn trở nổi hắn. Vì vậy mặc dù Thiên Si nói sẽ đoạt lấy mạch khoáng của Kinh Gia, Người của Ngu gia sắc mặt vẫn rất khó coi, ngay cả mạch khoáng nhà mình cũng không bảo vệ được thì làm sao đoạt mạch khoáng của Kinh gia. Huống hồ cho dù bọn họ thực sự đoạt được mạch khoáng của Kinh gia, có thể đến phiên Ngu gia hắn chia phần hay sao? Ôn gia và Phùng gia đâu? Bọn họ nếu như không muốn phân một chén canh thì sao lại xuất lực, sao có thể chế áp được Kinh gia? Quan hệ lợi ích trong đó người của Ngu gia rất rõ ràng. Hôm nay bọn họ chỉ có thể suy nghĩ làm sao để thắng được hai trận tiếp theo, tuy rằng khả năng thực sự là quá thấp. Trận chiến thứ tư, lúc này Kinh gia có cường giả đạm mạc nói một câu. Một đạo cường giả bước trên đài chiến đấu, trận chiến này Kinh gia không thể để Kinh Viêm lên, bởi vì bọn họ còn ôm một tia hy vọng là dưới tình huống Kinh Viêm không cần xuất chiến, có thể đoạt được mạch khoáng của Ngu gia ngay trận thứ tư. Cứ như vậy, cho dù sau này ba nhà muốn liên thủ đoạt mạch khoáng Kinh gia bọn họ, thì họ vẫn còn lá bài chưa lật trên tay. Nhưng làm sao Ngu gia có thể để Kinh gia có cơ hội? Trận chiến này Tô Mục của Thiên Trận Kỳ Phủ xuất chiến, lấy tư thế chèn ép tuyệt đối mà chiếm được trận thắng. Bốn trận chiến đấu hai thắng hai bại, tiếp theo là thời khắc sống còn trận chiến cuối cùng. Không cần phải hoài nghi, hai người xuất chiến trận này, bên Ngu gia là Ngu Lân, mà Kinh gia chính là Kinh Viêm. Hai nhân vật yêu nghiệt nhất của thế gia trận đạo, bọn họ sẽ tiến hành va chạm để quyết định xem quyền khống chế mạch khoáng thuộc về ai. Ngu Lân, hết thảy đều dựa vào ngươi. Lúc này ánh mắt mọi người Ngu gia toàn bộ đều dừng trên người Ngu Lân. Ngu Lân mang trên người hy vọng của Ngu gia, trận chiến này quá khó, chỉ sợ bọn họ sẽ bại không dậy nổi. Thực sự là thực lực của Kinh Viêm đích xác cường đại hơn so với Ngu Lân. Ngu Lân nếu thực sự bại không dậy nổi thì Ngu gia có lẽ không giữ nổi mạch khoáng. Vì vậy trong lòng bọn họ nhất thời lạnh lẽo. Ngu gia hôm nay không lẽ phải vứt bỏ mạch khoáng đã chiếm giữ mấy ngàn năm này sao? Ngu Lân hít sâu một hơi, hôm nay không muốn chiến cũng phải chiến, không có lựa chọn nào khác, phải dùng toàn lực để mà đánh nhau. Ở bên phía đối diện thì ánh mắt phong duệ của Kinh Viêm vẫn luôn theo dõi hắn. Đợi chút, thời điểm khi Ngu Lân muốn lên đài chiến đấu thì cách đó không xa, phía trận doanh của Ôn gia, Thiên Si lần nữa mở miệng. Ngu Lân khẽ nhíu mày, ánh mắt phát lạnh. Gia hỏa này lại có chuyện gì? Vừa rồi đúng là bởi vì bọn họ hồ đồ cho nên Ngu gia mới chắp tay, đưa cho Kinh gia một trận thắng. Thiên Si thì không để ý tới ánh mắt của Ngu Lân, chỉ thấy chân hắn bước ra, cuồn cuộn đi về phía trước, nhìn về phía người của Kinh gia mà nói. Mộc Trần có xuất hiện hay không? Thiên Si hỏi đám người Kinh gia, nghe thấy lời nói của hắn, Kinh Hiểu Nguyệt mắt đẹp ngưng lại, nàng ẩn ước cảm giác sự tình ngày càng không đơn giản. Vì sao Lâm Phong hỏi Mộc Trần, người này cũng hỏi Mộc Trần, bọn họ chẳng lẽ đều quen biết Mộc Trần sao? Cường giả Kinh gia cũng đều nhíu chặt mày, Kinh gia nói với bên ngoài là Mộc Trần tự mình rời đi không dám xuất hiện, nhưng trên thực tế bị bọn họ nhốt trong hắc tháp, bọn họ đương nhiên không có khả năng nói ra. Mộc Trần có thể xuất hiện hay không chính là vấn đề của hắn, liên quan gì tới Kinh gia chúng ta? Cường giả Kinh gia trả lời khinh miệt một tiếng. Hôm nay nếu Mộc Trần xuất hiện, chúng ta sẽ không nhúng tay vào trận tranh đấu đoạt mạch khoáng của các ngươi. Nhưng nếu như người xác định Mộc Trần sẽ không xuất hiện, vậy thì tiếp theo đây chúng ta sẽ dùng toàn lực phụ trợ ba nhà Ngu, Ôn, Phùng đoạt lấy mạch khoáng của Kinh gia. Thiên Si mặc dù y phục mộc mạc, không vui không buồn, thanh âm lại bình tĩnh đến cực điểm, nhưng nghe thấy lời hắn nói, đám người Kinh gia đều nhíu chặt mày, lộ ra thần sắc tức giận. Làm càn! Một vị cường giả Kinh gia lạnh lùng nói, mà Kinh Viêm thì lạnh như băng mở miệng. Vậy thì tiếp theo các người muốn ai xuất chiến, ta phụng bồi. Thiên Si trầm mặc gật đầu, ánh mắt chậm rãi nhật chuyển qua, nhìn về phía Phùng gia. Chỉ thấy bọn người Hầu Thanh Lâm, Nhược Tà lần lượt bước ra, thân thể buông xuống trước hư không, nói với đám người Phùng gia. Tiếp theo đây, chúng ta nguyện phụ tá Phùng gia, đoạt lấy mạch khoáng của Kinh gia. Phùng gia có nguyện ý hay không? Bọn họ cùng một phe. Đám người chứng kiến một màn này đồng tử khá co rút lại, nguyên lai những người khách lạ lẫm này, những người có thiên phú cùng sức chiến đấu vô cùng cường đại, đều thuộc cùng một phe. Giờ khắc này ai nấy đều có thể thấy, sự kiện hôm nay không tầm thường. Trong mắt người của Phùng gia lộ ra hoang mang, thậm chí rất nhiều người đứng dậy, ánh mắt nhìn Hầu Thanh Lâm nói, Hầu huynh đệ, bọn họ quan hệ gì với ngươi? Như Tà Thiên Si bọn họ đều là sư đệ của ta. Hầu Thanh Lâm bình tĩnh nói, khiến cho đám người Phùng gia lóe ra phong mang. Thực lực của Như Tà và Thiên Si, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều là sư đệ của Hầu Thanh Lâm. Hơn nữa bọn người Như Tà cũng phi thường tôn kính Hầu Thanh Lâm. Điều này mang ý nghĩa là thực lực Hầu Thanh Lâm chỉ sợ đáng sợ hơn thế. Nghĩ vậy trong lòng người của Phùng gia đều hừng hực lửa nóng, nếu như có bọn họ xuất thủ, có lẽ có khả năng đoạt được mạch khoáng của Kinh gia là rất lớn. Được, lần này vốn là bốn gia tộc của Thanh Sơn Thành ta tranh đoạt mạch khoáng. Một khi Hầu huynh đệ đang nguyện ý xuất thủ tương trợ, chúng ta đương nhiên toàn lực phối hợp. Phùng gia sảng khoái đáp ứng. Hầu Thanh Lâm kẽ gật đầu với Thiên Si, ánh mắt Thiên Si nhìn về phía người của Ôn gia. Sư huynh đệ bọn ta nguyện ý trợ giúp Ôn gia đoạt lấy mạch khoáng của Kinh gia. Ôn gia nghĩ xong, Thiên Si cũng mở miệng, ta tự nhiên không có ý kiến. Cường giả Ôn gia cười đáp, chuyện có lợi như thế họ làm sao có thể cự tuyệt. Mà lúc này người của Kinh gia sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đây là đang ép Kinh gia bọn họ. Kinh Viêm, trận chiến này vô luận thế nào cũng phải trước đoạt lấy mạch khoáng của Ngu gia đã. Cường giả Kinh gia lạnh lùng nói, hắn lần nữa cảm giác được mạch khoáng của Kinh gia rất nguy hiểm, không nghĩ tới lại xuất hiện một đám người muốn giải quyết tận gốc Kinh gia bọn họ. Được, Kinh Viêm khẽ gật đầu, nhưng lúc này chỉ nghe Thiên Si hướng Ngu gia nói, chúng ta cũng trợ giúp Ngu gia đoạt lấy mạch khoáng của Kinh gia, hơn nữa còn giúp Ngu gia bảo vệ mạch khoáng, Ngu gia có nguyện ý tin tưởng ta một lần nữa không? Cường giả của Ngu gia nhìn chằm chằm vào Thiên Si, muốn Ngu gia lại tin tưởng họ một lần nữa. Ngươi định sẽ làm thế nào? Cường giả của Ngu gia mở miệng, trận chiến cuối cùng này giao cho người của ta đi. Thiên Si bình tĩnh nói, khiến cho người của Ngu gia đồng tử co rút mãnh liệt. Trận chiến quyết định vận mệnh của Ngu gia giao cho bọn họ hay sao? Ta nghe nói thực lực của Ngu Lân không bằng Kinh Viêm, nếu như Ngu Lân xuất chiến thì cơ hồ là thất bại. Hơn nữa một khi Ngu Lân bại, sau này Ngu gia sẽ không còn cường giả xuất chiến. Thời điểm chúng ta đoạt mạch khoáng của Kinh gia, Ngu gia dựa vào cái gì để chia phần? Trái lại, nếu Ngu gia tin tưởng bọn ta, cho dù lần này chiến bại, Ngu gia vẫn còn 1/3 mạch khoáng của Kinh gia. Thiên Si tiếp tục mở miệng, khiến cho tất cả mọi người của Ngu gia lâm vào trầm mặc, giống như đang dùng thần niệm truyền âm. Thật lâu sau chỉ nghe một người hỏi, các ngươi tính toán trận chiến này để ai xuất thủ? Ta. Chỉ thấy một đạo âm thanh chuyển tới, lập tức ánh mắt mọi người chậm rãi chuyển qua nhìn về phía Ôn gia, chỉ thấy một vị kiếm khách mù chậm rãi bước ra. Người này hai mắt vô thần, mắt không nhìn thấy, khí tức bình tĩnh, nhìn thế nào cũng giống như một tồn tại không cường đại. Ngu gia nhìn thấy kiếm manh vẫn trầm mặc, đưa vận mệnh khoáng mạch của Ngu gia đặt vào tay một tên kiếm khách mù hay sao? Ta không đồng ý, Ngu Lân lạnh lùng nói. Ngươi không đồng ý, đó là chuyện của Ngu gia ngươi. Hôm nay chúng ta đến trợ giúp Ngu gia. Nếu như mạch khoáng của Ngu gia bị đoạt, lại không có lực lượng cùng chúng ta tranh đoạt mạch khoáng của Kinh gia, như vậy về sau thì... Thiên Si lạnh lùng nói một tiếng. Được, trận chiến này giao cho các ngươi. Đúng lúc này một cường giả của Ngu gia tỏ thái độ. Gia gia, Ngu Lân thần sắc cứng lại. Bọn họ nói rất đúng, khả năng ngươi chiến thắng không phải rất lớn. Cho dù là bại thì vẫn có thể đoạt lấy khoáng mạch của Kinh gia. Hãy là để lúc khác chiến đi. Lão giả bình tĩnh nói, những người khác của Ngu gia cũng đều trầm mặc, kiếm manh chậm rãi bước ra, đứng trên mạch khoáng. Từ đầu tới cuối đều bình thường như vậy, hơn nữa hắn còn là một người mù. Đông, Kinh Viêm bước tới dừng trên mạch khoáng, trong nháy mắt khắp mạch khoáng giống như chuyển động, khả năng khống chế trận pháp của hắn tuyệt đối là mạnh. Trận chiến này tựa hồ là một trận chiến không cân xứng. Cố mà giữ mạng, Kinh Viêm lạnh như băng nói, sau thế hắn cuồn cuộn tiến về phía trước, âm thanh nổ tung đáng sợ vang vọng khắp không gian. Chỉ thấy từng cỗ nộ long rít gào xuất hiện, sau đó nhảy vào vòm trời, cuồn cuộn đánh về phía kiếm manh. Lúc này kiếm manh cũng chuyển động, thân thể hắn trực tiếp đánh về phía Kinh Viêm. Bất động, vô cùng bình tĩnh, còn chuyển động thì như điện như quang. Kiếm ra quang hiện trực tiếp cắt rời hư không, cũng theo đó cắt đứt nộ long, nhanh đến mức ánh mắt không ai theo đuổi kịp. Thật nhanh, nhanh như ánh sáng vậy. Ngay cả ý nghĩ trong đầu đám người cũng có chút không theo kịp động tác của kiếm manh. Kinh Viêm cũng chấn động, trên người có hơi thở vô cùng mạnh mẽ, giống như đang điên cuồng phóng thích, đồng thời trận đạo ngập trời. Vô tận lực lượng cuốn lấy thân thể của hắn, trực tiếp đánh giết tới. Nhưng đúng lúc này ánh sáng trong đôi mắt của kiếm minh đột nhiên tăng lên, một đạo tia sáng chói mắt như muốn cắt đứt cả ánh sáng trong mắt hắn, muốn hắn cũng phải mù. Không, trong lòng Kinh Viêm hung hăng run rẩy lên, đây là lực lượng gì? Toàn bộ giữa thần hồn của hắn đều xuất hiện từng chùm tia sáng, là quang đạo, lực lượng của hắn còn chưa kịp phóng thích ra. Giờ khắc này cường giả Kinh gia trong lòng toàn bộ đều run lên, lập tức đập đứng bật dậy mà hô, Kinh Viêm. Lúc này không ai là không khiếp sợ, người mà bọn họ lo lắng chính là Kinh Viêm. Kiếm quang xẹt qua, tất cả chướng ngại đều bị chém đứt, đó là quang kiếm, máu tươi nhuỗm đỏ cả hư không. Thời điểm khi kiếm quang hạ xuống, nửa người Kinh Viêm đều bị chém đứt, máu tươi điên cuồng chảy ra. Chư cường giả của Kinh gia đã xông lên phía trước tiếp được Kinh Viêm, sắc mặt xanh thẫm, che lại huyết mạch, ngăn cản máu tươi xói mòn, trong lòng mọi người cực kỳ chấn động. Thật là mạnh, những người này là ai? Các ngươi là người phương nào? Cường giả Kinh gia nhìn chằm chằm vào bọn kiếm manh. Đám hỗn đản này, kế hoạch hôm nay của Kinh gia đã hoàn toàn bị phá hỏng, hơn nữa đám thanh niên cường đại này còn muốn đoạt đi mạch khoáng Kinh gia bọn hắn. Chỉ thấy một đạo thân ảnh bước ra, Hầu Thanh Lâm đứng trên hư không, nhìn vào đám người của Kinh gia. Tên của ta là Hầu Thanh Lâm, Mộc Trần chính là sư phụ của ta. Tên của ta là Thiên Si, Mộc Trần hay gọi ta là Si Nhân, Mộc Trần là sư phụ của ta. Tên của ta là Như Tả, Mộc Trần là sư phụ của ta. Từng đạo thân ảnh lần lượt bước ra đứng giữa hư không. Mộc Trần lúc này danh chấn Thanh Sơn. Các thiên tài dùng tên của Mộc Trần để giới thiệu bản thân. Mộc Trần là sư phụ của ta. Thanh âm như vậy làm cho người ta quên đi bọn họ, đẩy Mộc Trần lên đầu ngọn sóng. Những nhân vật thiên tài chiến lược tuyệt luân này đều là đệ tử của Mộc Trần. Bọn họ vì Mộc Trần mà đến, mà Mộc Trần từng bị Kinh Gia miệt thị, bị Kinh Gia cho rằng không có tư cách kết giao với Kinh Hiểu Nguyệt. Nhưng hôm nay chư đệ tử của Mộc Trần cường đại tiến tới, ở tại Thanh Sơn Thành thay Mộc Trần trút giận. Giờ khắc này tất cả mọi người đều hiểu được, bọn họ là đến vì Mộc Trần. Người của Kinh Gia đương nhiên cũng hiểu được, những người này vì Mộc Trần mà đến. Lúc này đám người Kinh Gia từng người sắc mặt xanh đen, khó trách, một đám cường giả lạ lẫm lại đánh cờ toàn bộ kế hoạch Kinh Gia bọn họ, liên tục khiến bọn họ bại trận 3 lần, hơn nữa còn muốn đoạt lấy mạch khoáng của Kinh Gia, tất cả đều vì Mộc Trần. Nhưng thực lực của bản thân Mộc Trần vốn không mạnh, vì sao lại có một đám đệ tử cường đại như thế? Lúc này Kinh Hiểu Nguyệt cảm xúc mênh mông, chỉ thấy một đám thanh niên phong nhã hảo hoa, nàng chỉ cảm thấy đôi mắt có chút ướt át. Thì ra là thế, bọn họ là đệ tử của Mộc Trần, vì Mộc Trần mà đến đây. Nếu như Mộc Trần chứng kiến một màn này nhất định sẽ rất cao hứng. Mộc Trần hắn ở đâu? Lúc này đám người Ngu Gia, Ôn Gia, Phùng Gia trong lòng run rẩy, nhìn thấy từng đạo thân ảnh đứng trong hư không kia, bọn họ lại có chút hâm mộ Mộc Trần. Lại có một đám đệ tử xuất chúng như thế, kiếm khách mù, một kiếm như quang, chém đứt nửa người của nhân vật thiên tài đệ nhất Kinh Gia là Kinh Viêm. Một kiếm kia không thể hủy diệt, những người này còn có người so với kiếm khách mù còn mạnh hơn hay không? Thanh niên họ Hầu kia, thực lực quán mạnh mẽ cỡ nào? Trái tim Ngu Lân khẽ run rẩy, hắn là nhân vật thiên tài của Ngu Gia, Vũ Hoàng cảnh đệ nhất nhân. Hắn là nhân vật yêu nghiệt có thể bước vào thiên trận kỳ phủ, trong gia tộc nhận được vô vàn chú ý. Thanh Sơn Thành không ai không biết, Kinh Viêm cùng hắn, thậm chí so với hắn càng danh tiếng hơn, nhưng mà chỉ một kiếm. Nếu như một kiếm kia chém lên người hắn, kết cục của hắn sẽ thế nào? Ngu Lân không dám nghĩ, hắn thậm chí còn nhắm hai mắt lại hít một hơi thật sâu. Những người này từ đâu mà đến, vì sao lại lợi hại như thế? Một kiếm sáng chói kia khiến Ngu Lân cũng phải run rẩy. Trong Thanh Sơn Thành, hắn vốn rất tự phụ, ngoài trừ Kinh Viêm ra, không ai được hắn để vào trong mắt. Nhưng mà một kiếm kia đã đập nát sự tự phụ của hắn, thiên ngoại hữu thiên. Hắn cũng từng nghe nói qua tên Mộc Trần kia, nhưng căn bản không để ý lắm. Nhưng hôm nay hắn rất muốn biết là dạng người gì có thể dưỡng ra một đám đệ tử như thế này. Mộc Trần, sư phụ của ta, mấy chữ đơn giản lại quanh quẩn trong hư không, quanh quẩn trong trí óc của đám người, kéo dài không dứt. Phía sau đám người Ngu Gia, ánh mắt đẹp của Ngu Tâm liên tục hiện lên những tia sáng kỳ dị, sau đó trực tiếp nhìn chằm chằm Lâm Phong. Bọn họ đều là sư huynh đệ của ngươi sao? Ngu Tâm dùng thần niệm truyền âm cho Lâm Phong, nhớ tới đối thoại ngày ấy của Lâm Phong và Kinh Hiểu Nguyệt, nàng làm sao có thể không hiểu, Lâm Phong cũng là một thành viên trong bọn họ. Lâm Phong khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Kinh Gia, Kinh Gia có thả người không? Ồ, Ngu Tâm vỗ ngực mình, cảm giác trái tim vẫn còn đang nhảy loạn, mấy tên này thực sự quá biến thái, Như Tà một kiếm chém chết Thanh Sơn Khoái Kiếm, Kiếm Khách Mù một kiếm đánh bại Kinh Viêm. Nàng hiện tại đối với thực lực của Lâm Phong càng tràn ngập tò mò. Lúc này trong hư không, đám người Hầu Thanh Lâm ngạo nghễ đứng đó, chỉ thấy ánh mắt bọn họ tất cả đều nhìn về đám người Kinh Gia. Năm chiến, Ngu Gia thắng 3, mạch khoáng thuộc quyền sở hữu của Ngu Gia. Một đạo âm thanh chậm rãi tràn ngập, trên mặt đám người Ngu Gia lộ ra nụ cười sáng lạn, trái kim đang treo cao rốt cuộc hoàn toàn hạ xuống. Ngu Gia trong trận chiến bảo vệ mạch khoáng lúc này đã thành công, còn trái tim đám người Kinh Gia thì lạnh lẽo đến cực điểm, bọn họ không chiếm được dù chỉ là một mạch khoáng. Trái lại tiếp theo đây, những người này vẫn không có dự định dừng tay. Dựa theo ước định của bốn nhà, tiếp theo đây, Ngu Gia, Ôn Gia, Phùng Gia có thể khiêu chiến Kinh Gia, tranh đoạt quyền sở hữu mạch khoáng của Kinh Gia. Hầu Thanh Lâm chậm rãi nói khiến đám người Kinh Gia sắc mặt khó coi tới cực điểm. Những người này có uy thế như vậy, Kinh Gia hắn căn bản không hề có lực chống cự. Nếu chiến, mạch khoáng tất mất, vì vậy Kinh Gia lâm vào trầm mặc. Chiến, bọn họ có thể chiến sao? Cho dù Kinh Viêm hay Kinh Nhiễm cũng đều đã thua. Đám người nhìn chằm chằm vào bọn Hầu Thanh Lâm đang đứng giữa hư không, bọn họ là đang trút giận thay cho Mộc Trần hay sao? Sư tôn của ta Mộc Trần có tình cảm với Kinh Hiểu Nguyệt, các ngươi ngăn cản thì không sao, nhưng các ngươi lại lừa gạt Kinh Hiểu Nguyệt, ngụy trang ra ước định giả dối, rồi nhốt sư tôn của ta vào trong hắc tháp, hành vi như thế tùy tiện đến cực điểm. Một đạo âm thanh truyền tới khiến cho đám người thần sắc cứng lại, Mộc Trần bị Kinh gia nhốt trong hắc tháp sao? Cái gì? Kinh Hiểu Nguyệt thần sắc kinh hãi, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía một vị trung niên quát to. ước định mà các ngươi nói với ta đây sao? Vương già kinh gia sắc mặt khó coi, trầm mặc không nói gì. Có trách các ngươi lại khẳng định Mộc Trần sẽ không xuất hiện, các ngươi thật tàn nhẫn. Kinh Hiểu Nguyệt sắc mặt xanh đen, phẫn nộ và hối hận, nàng không nghĩ tới người thân của mình lại lừa gạt nàng như thế. Hiểu Nguyệt, chúng ta cũng vì muốn tốt cho ngươi. Phụ thân của Kinh Hiểu Nguyệt đi tới thấp giọng nói, tốt cho ta. Kinh Hiểu Nguyệt lộ ra nụ cười trào phúng, quả thật quá tốt với ta, ha ha. Lúc này ánh mắt đám người kinh gia đều nhìn về phía bọn Hầu Thanh Lâm, lạnh lùng nói, các người muốn như thế nào? Thả sư tôn của ta ra, mặt khác không được hạn chế, việc đi lại của Kinh Hiểu Nguyệt, chúng ta sẽ lưu lại mỏ quặng cho kinh gia. Hầu Thanh Lâm lạnh như băng nói, khiến cho đám người kinh gia rất không thoải mái. Bọn họ thật không ngờ hôm nay lại bị một đám thanh niên uy hiếp. Tuy rằng thiên phú của bọn chúng rất mạnh, nhưng mà so sánh với cả kinh gia, bọn họ dù sao cũng chỉ là một đám hậu bối. Tập thể kinh gia trầm mặc, không đáp ứng thì khoáng mạch của kinh gia làm sao giữ. Nhưng nếu đáp ứng, kinh gia hắn vốn trải qua 3 trận chiến bại, lại bị một đám hậu bối uy hiếp, cộng thêm hành động làm với Mộc Trần lúc trước, chắc chắn sẽ không còn mặt mũi, vì người khác hung hăng làm mất thể diện. Như vậy kinh gia hắn làm sao có thể yên ổn sống ở Thanh Sơn Thành? Bọn họ dù sao cũng là trận đạo thế gia mạnh nhất thành Thanh Sơn. Hư không trầm mặc một mảng, tất cả mọi người đều đang chờ đáp án của kinh gia. Kinh gia, trận đạo thế gia mạnh nhất Thanh Sơn Thành sẽ thỏa hiệp hay không? Cho ta thời gian 3 ngày để suy nghĩ. Lúc này chỉ nghe một vị cường giả kinh gia mở miệng, Hầu Thanh Lâm nhíu mày lạnh nhạt nói, thả người hay không thả, một câu mà thôi, không cần thời gian 3 ngày. Nếu như thế, kinh gia ta đây quyết định, bởi vì cần chấn chỉnh, kéo dài trận chiến tranh đoạt mạch khoáng về 3 ngày sau. Nếu như ba nhà Ngu Phùng Ôn không muốn cho thời gian 3 ngày này, thì cũng chỉ có thể xung đột vũ trang. Đương nhiên ta hy vọng tốt nhất không cần phải thế, dù sao kinh gia ta cũng thỏa hiệp, 3 người chiến đấu tăng lên thành 5 người rồi. Cường giả kinh gia không tiếp tục nhìn đám người Hầu Thanh Lâm mà xuống tay từ việc tranh đoạt mạch khoáng. Cứ như vậy Hầu Thanh Lâm không có khả năng uy hiếp bọn họ, để ý chân chính của bọn họ vẫn là mạch khoáng. Kinh gia quả thật là âm hiểm, tránh trực tiếp trả lời vấn đề của Hầu Thanh Lâm, mà muốn dùng thời gian 3 ngày để nhìn xem thế cục. Người của ba nhà ánh mắt đều nhìn về phía Hầu Thanh Lâm trong hư không. Dù sao thì ba nhà bọn họ kỳ thực không còn khả năng tranh đoạt, hết thảy đều dựa vào những thanh niên này. Được, cho các ngươi thời gian 3 ngày, nếu sư tôn của ta trong 3 ngày gặp phải bất trắc gì, từ nay về sau chúng ta sẽ vận dụng hết thảy lực lượng có thể dùng, trực tiếp tiêu diệt kinh gia. Hầu Thanh Lâm âm thanh rét lạnh, không dựa vào uy hiếp này, bọn họ lo lắng kinh gia sẽ xuất thủ với Mộc Trần. Bọn họ đến từ Thanh Tiêu Đại Lục, không ai biết bối cảnh của họ, cứ như vậy thì kinh gia cũng không dám vọng động. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ đưa ra câu trả lời thuyết phục. Kinh gia lạnh như băng nói, sau đó toàn bộ đều đứng dậy, âm trầm nghiêm mặt mà đi, rất nhanh biến mất khỏi nơi đây. Kinh Hiểu Nguyệt cũng theo họ rời đi, nàng muốn đến Hắc Tháp, đám người thiên đài thần sắc cũng không tốt chút nào, nhưng cứ đợi 3 ngày nữa. Sau 3 ngày thì kinh gia cũng không tránh được. Hầu huynh đệ, 3 ngày thời gian rất nhanh, ta tin tưởng sư tôn Mộc Trần của các ngươi nhất định bình an trở về. Cuối cùng Phùng gia ta quay về nghỉ ngơi trước đã. Tiên sư đại sư, cũng ta cũng quay về thôi, 3 ngày này Ôn gia ta cũng sẽ tận tình tiếp đãi. Phùng gia và Ôn gia đều đưa ra lời mời, nhưng nhân vật này nếu có thể hào hảo trao đổi với hậu bối của gia tộc bọn họ, nhất định có thể xúc tiến hậu bối trưởng thành. Cho dù bọn họ cũng đều bị xúc động, huống chi những thanh niên đồng lứa, cường giả Ngu gia cũng tiến lên, đi tới trước người Hầu Thanh Lâm bọn họ, chỉ nghe thấy Ngu Khôn mở miệng. Chi vị nhân vật thiên tài Tuấn Kiệt đi vào Thanh Sơn Thành, lại không thể đến Ngu gia của ta, thật là tiếc nuối. Không biết khi rảnh rỗi có thể tới Ngu gia ta ngồi một lát không, Ngu gia ta sẽ hảo hảo chiêu đãi một phen để cảm tạ ân tình hôm nay. Hầu Thanh Lâm bọn họ nghe thấy lời nói của Ngu gia thì lơ đãng nhìn thoáng qua Lâm Phong ở phía xa. Một khi Lâm Phong không có ra mặt thì hiển nhiên Ngu gia không cần phải chú trọng, bọn họ cũng không cần thiết để tới Ngu gia. Đã có Lâm Phong ở đó thì Ngu gia cũng không cần thêm người, cũng chỉ giống nhau mà thôi. Không cần, chúng ta vẫn quay về Phùng gia của Ôn gia thôi. 3 ngày sau, mong rằng Ngu gia sẽ hỗ trợ. Được, hôm nay chư vị giúp Ngu gia ta bảo vệ mạch khoáng, Ngu gia ta đương nhiên cố sức để cứu Mộc Trần huynh. Các vị không đến Ngu gia ta làm khách quả thật là tiếc nuối. Ngu Khôn thở dài. Đợi khi cứu được sư tôn Mộc Trần của ta, nếu có cơ hội sẽ đến làm khách Ngu gia. Hầu Thanh Lâm khách khí nói, chuyện phiếm vài câu sau đó đều tự quay về. Mọi người rời đi, Ngu gia cũng về. Phía sau của đám người Ngu gia, Ngu Tâm vài lần muốn nói nhưng rồi lại im. Nàng thật muốn nói cho người của Ngu gia biết, Lâm Phong cũng là thành viên của bọn Hầu Thanh Lâm. Chẳng qua một khi bản thân Lâm Phong không muốn nói thì nàng cũng nhịn lại được, hắn có lẽ có tính toán của riêng mình. 3 ngày. Lúc này Lâm Phong thì thào nói nhỏ trong lòng, chỉ có thể đợi 3 ngày nữa, hy vọng lúc đó kinh gia sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Đồng thời người của Ngu gia lúc này cũng đang trò chuyện. Ngu Lân, thiên ngoại hữu thiên, những nhân vật thiên tài hôm nay đều là kinh tài kiệt diễm. Mấy ngày nay có cơ hội, người có thể đến Ôn gia phủng gia một lát, luận bèn một phen cũng hay. Đúng vậy, những người đó thật lợi hại, Ngu Diệp sợ hãi than. Giống như nghĩ tới gì đó, ánh mắt Ngu Khôn nhìn về phía sau, ánh mắt dừng trên người Lâm Phong đang đi cùng với Ngu Tâm, mỉm cười nói. Lâm Phong, hôm nay tới xem cuộc chiến, có cảm thấy thu hoạch được nhiều thứ hay không? Ồ, Lâm Phong tùy ý gật đầu. Võ đạo là vô cực, sư tôn của ngươi cũng là tông sư trận đạo, ngươi chắc chắn cũng sẽ tinh thông một chút về trận đạo, nhưng mà võ đạo cũng không thể buông xuống. Hôm nay coi như tiếp thu một chút kiến thức. Ngu Khôn mỉm cười mà nói, Ngu Nấp ở bên cạnh, con mắt đẹp lóe lên, giống như muốn mở miệng nhưng Trung Quy lại không nói gì. Ngu gia, trong thế giới võ hồn, Lâm Phong khoanh chân ngồi đó, trước người hắn có một thân ảnh cấp tốc chạy nhanh, giống như tia chớp xẹt qua đêm tối, vĩnh viễn không dừng lại. Đột nhiên thân ảnh đang chạy nhanh đánh mạnh về phía trước, âm một tiếng, khí bạo khủng bố truyền ra, thiên địa hư không run rẩy. Phía trước nắm tay giống như đang ngưng tụ một lũ khí bạo hóa thành lốc xoáy khủng bố, sau đó thì hoàn toàn nổ tung. Cho dù nguyên tố pháp tắc cũng phải bạo liệt, có thể thấy được uy lực một quyển kia khủng bố đến cỡ nào, hơn nữa còn là lực lượng thuần túy. Vũ Phong Vân. Lúc này bên cạnh Lâm Phong có một thân thể khổng lồ, giữa thân thể khổng lồ kia bỗng nhiên phun ra một đạo âm thanh, nhất thời động tác của thân ảnh kia xảy ra biến hóa, liên tục quay cuồng trong hư không. Bàn tay xẹt qua quỹ đạo hòa mỹ, cuối cùng xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Phong vân chung quanh cũng đang cuồng mãnh gào thét không ngừng hội tụ, cuồn cuộn rít gào. Nhưng mà thời điểm còn chưa hoàn toàn ngưng tụ đã lại tan đi, khiến thân ảnh rơi trên mặt đất, thân sắc lộ ra vẻ chán nản. Vẫn còn chưa đủ. Chờ sau khi người tu luyện cửu vũ phong vân lực đến cực hạn mới có thể khống chế thân thể này. Cách lúc có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của thân thể này thì còn kém rất xa. Người khổng lồ kia tiếp tục mở miệng, thân ảnh nhìn về phía người khổng lồ khẽ gật đầu. Thân thể hiện tại đương nhiên là bị linh hồn của Lâm Phong chiếm cứ, cánh thể này đã không có ý thức, có thể khống chế rất dễ, nhưng mà khống chế cũng không phải là như vậy, vô luận là tốc độ hay lực lượng hắn đều không thể phát huy ra lực lượng của thánh thể. Thần hồn của hắn không đủ mạnh, chỉ có thể dựa vào việc khống chế thành thục để không ngừng khiến mình xuất ra càng nhiều lực lượng hơn. Dù sao thánh thể tùy ý một quyền đánh ra cũng lợi hại hơn rất nhiều so với bản tôn của hắn. Ta tiếp tục tu luyện, thân thể kia gật đầu, lần nữa lại chạy như điên. Thân thể kia đã quen thuộc, một thần hồn khác của Lâm Phong tách ra từ cổ thánh trở lại bản tôn, ngay lập tức bản tôn mở mắt, trong mắt hiện lên một đạo quang mang. Lúc này, Kinh Gia đang tiến hành một hồi tranh đấu tâm lý kịch liệt, thương thế của Kinh Viêm đã tốt hơn nhiều, tới loại cảnh giới như hắn, chỉ cần thân thể không bị nổ tung thì đều có cơ hội khôi phục lại, nhưng mà chỉ sợ một đoạn thời gian về sau cũng không khôi phục được thực lực như trước, dù sao một kiếm chém lên người hắn còn ẩn chứa cả phá diệt chi quang. Diệt quang chi đạo. Tộc lão, người nghĩ thế nào? Lúc này ánh mắt nhiều người Kinh Gia đều hiện trên người một lão giả, một trong hai vị thánh đế của Kinh Gia. Kinh Viêm, sư tôn của người muốn bao nhiêu tài nguyên? Tộc lão của Kinh Gia hỏi Kinh Viêm. Lão gia hỏa kia, há miệng khá lớn, hơn nữa hắn muốn khai sáng ra một trận đạo cổ tộc, sợ rằng chúng ta phải trả giá 1/3 mạch khoáng của Kinh Gia cho hắn, Kinh Viêm đáp lại. Nghe được lời nói của hắn lập tức mọi người hít sâu một hơi, thật là tàn nhẫn, 1/3 mạch khoáng, đây là muốn Kinh Gia bọn họ xuất huyết thật nhiều. Đây không khỏi có chút quá ác sao, nếu như vậy còn không bằng giao Mộc Trần ra, mặc dù tổn thất chút thể diện nhưng cũng không đến mức là mất đi 1/3 khoáng mạch. Có người mở miệng nói, hiển nhiên cực kỳ không đồng ý với cách làm này, 1/3 mạch khoáng cái giá này quá khủng bố. Thúc phụ, người nói sai rồi, lão gia hỏa kia một khi đã muốn khai sáng một cái cổ tộc, hắn hiển nhiên sẽ không chỉ thỏa mãn với 1/3 mạch khoáng của Kinh Gia ta. Kinh Viêm chậm rãi mở miệng khiến đồng tử đối phương co rút lại. Ý của ngươi là hắn còn có thể nuốt chửng ba nhà còn lại xong? Đương nhiên, đến lúc đó chúng ta chia phần với hắn, như vậy Kinh Gia ta chỉ lời chứ không lỗ, Kinh Viêm lạnh lùng nói. Lần này hắn thua thê thảm như vậy, đương nhiên không hy vọng Kinh Gia lại nhận thua, rồi thả Mộc Trần ra. Có khống chế được hay không? Sư tôn của ta mặc dù tham lam nhưng không đến mức quá phận, hơn nữa hắn sẽ không khai sáng cổ tộc ngay tại Thanh Sơn Thành này, hắn chỉ cần tài nguyên của mạch khoáng mà thôi, Kinh Viêm chậm rãi nói. Sư tôn ngươi nếu như đáp ứng xuất thủ nhất định có thể thắng được đám người kia không? Dù sao sức chiến đấu của bọn họ phi thường lợi hại. Yên tâm, chỉ cần sư tôn đã đáp ứng xuất thủ, những sư huynh đệ của ta không ai không phải nhân vật yêu nghiệt, những người đó có cường thịnh cỡ nào cũng không thể làm gì, huống chi bọn họ đã có nhiều người xuất thủ rồi, người có thực lực như kiếm khách mù kia quá lắm cũng chỉ có 1-2 người mà thôi, còn có Ngu Lân vẫn chưa xuất thủ, trừ sư huynh của ta không có ai là yếu hơn hắn cả. Đây là trận chiến một chọi một. Nếu như có thể dùng một trận định thắng bại, thì một vị sư huynh trong đó của ta cũng đang chuẩn bị cho cửu tiêu hội ngộ, một người là đủ can quét tất cả bọn họ. Kinh Viêm bình tĩnh nói. Hắn biết rõ thực lực của sư huynh có bao nhiêu khủng bố, mặc dù quan hệ với hắn không tồi, nhưng bởi vì cửu tiêu hội ngộ cho nên hắn cũng không biện pháp nào mời được, trừ phi là sư tôn ra mặt. Nghe thấy lời nói của Kinh Viêm, đám người Kinh gia lâm vào trầm mặc. Lúc này một vị trung niên hỏi, Kinh Viêm, sư muội của ngươi làm sao bây giờ? Sau khi việc này chấm dứt, giết chết Mộc Trần, cấm túc nàng một khoảng thời gian dài thì tự nhiên sẽ làm phai nhạt. Về sau có cơ hội, ta sẽ giới thiệu một người càng vĩ đại hơn cho nàng quen. Kinh Viêm mở miệng nói, nhất thời lại một trận trầm mặc. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tộc lão của Kinh gia, tất cả đều chờ quyết định cuối cùng của hắn. Cuối cùng trong mắt tộc lão Kinh gia lóe lên một đạo lợi mang hướng Kinh Viêm mà nói. Ngươi đưa tin cho sư tôn ngươi nhờ vả việc này, nếu nhắn đáp ứng, không ở lại Thanh Sơn Thành khai sáng cổ tộc, hơn nữa đến lúc đó sẽ chia một nửa mạch khoáng của Thanh Sơn Thành cho Kinh gia ta, vậy thì mời sư tôn của ngươi đến. Được, trong mắt Kinh Viêm lộ ra phong mang, gật đầu, việc này cứ giao cho ta. Quyết định mà Kinh gia đưa ra, ba nhà Ngu Ôn Phùng đương nhiên không biết, Lâm Phong và Hầu Thanh Lâm bọn họ đồng dạng cũng không biết. Lúc này bọn họ đang im lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Tại thời điểm cách ước định một ngày, Kinh gia có tin tức nhắm tới ba đại thế gia. Bọn họ tiếp nhận khiêu chiến của ba nhà tranh đoạt mạch khoáng, hơn nữa địa điểm chiến đấu thay đổi ở một chiến trường trong nội thành của Thanh Sơn Thành, mà không phải vùng đất mạch khoáng của Kinh gia, giống như đang muốn chuyển ra một tín hiệu. Kinh gia ta không phải đang thủ mạch khoáng, người khác căn bản không thể đụng vào mạch khoáng của Kinh gia ta. Tin tức không chỉ truyền tới ba đại gia tộc mà còn truyền khắp cả Thanh Sơn Thành. Ngay lập tức Thanh Sơn Thành rộ lên, trận chiến hai ngày trước vẫn là đề tài khiến người ta đàm luận không ít. Rất nhiều người biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì, biết tên Mộc Trần, cũng biết các đệ tử thiên tài của Mộc Trần. Nhưng lúc này Kinh gia không ngờ lựa chọn tiếp nhận chiến đấu. Kinh gia có con bài gì chưa lật để đối phó với những đệ tử này của Mộc Trần? Mọi người đều đang mỏi mắt mong chờ, cùng chờ đợi trận chiến đấu này. Người lần trước có thể chứng kiến qua thực lực của bọn người kiếm manh thì càng cực kỳ chờ mong. Người không được chứng kiến thì đồng dạng cũng chờ mong. Bọn họ vì bỏ qua cơ hội lần trước mà ảo não. Lúc này đây nhất định không thể bỏ qua nữa. Có lẽ trận chiến đấu này còn tuyệt vời hơn trận chiến vào hai ngày trước. Ngu gia, Ngu Tâm tìm được Lâm Phong, nói cho hắn biết tin tức mà gia tộc vừa nhận được, khiến Lâm Phong co mày. Hắn đương nhiên hy vọng có thể sử dụng phương pháp đơn giản nhất thuận lợi cứu đại sư huynh. Nhưng mà Kinh gia tựa hồ không nguyện ý cho họ cơ hội này thì phải. Không lẽ Kinh gia còn có con bài chưa lật hay sao? Lâm Phong hỏi Ngu Tâm. Đã không còn, nhân vật mạnh nhất Kinh gia chính là Kinh Viêm. Hắn cũng bại thê thảm như vậy, không có khả năng tái chiến. Biện pháp cuối cùng của Kinh gia bây giờ chính là trả đại giới để tìm giúp đỡ. Nhưng mà thực lực của những sư huynh đệ này của ngươi thì những giúp đỡ bình thường căn bản không có tác dụng. Cả Thanh Sơn Thành cũng không tìm được vài nhân vật vũ hoàng như vậy. Trừ phi... Ngu Tâm giống như nghĩ tới cái gì, khẽ nhíu mày lại. Trừ phi cái gì? Lâm Phong hỏi. Người có biết Kinh Viêm và Ngu Lân giống nhau, đều là người của Thiên Trận Kỳ Phủ, đương nhiên phải có chút nhân mạch. Ta có thể nghĩ đến cũng chỉ có thể là Thiên Trận Kỳ Phủ. Trừ phi bọn họ lợi dụng tầng quan hệ này của Kinh Viêm, thỉnh động những nhân vật lợi hại của Thiên Trận Kỳ Phủ xuất chiến. Ngu Tâm phân tích khiến Lâm Phong khẽ dần dùng mình, đích xác là có loại khả năng này. Cái đám khốn nạn, Đạm Đài lạnh lùng nói. Sớm biết như thế ngày đó trực tiếp tiêu diệt bọn họ, cướp sạch khoáng mạch là xong. Nào có dễ dàng như ngươi muốn, Kinh gia muốn kéo dài thời gian, chẳng lẽ ngươi cho là ba nhà thực sự dám trực tiếp khai chiến hay sao? Ngu Tâm liếc Đạm Đài một cái, tên to con này nói chuyện luôn không dùng đầu óc thì phải. Hừ, cho dù hắn mời người của Thiên Trận Kỳ Phủ thì có thể thế nào, chờ một quyền của ta đánh bọn chúng thành cạnh bã. Đạm Đài lần trước không lên đài chiến đấu, tay chân sớm đã ngứa ngáy, giờ phút này bắt đầu dục dịch. Ngu Tâm cặp mắt đẹp lóe lên, nhìn Đạm Đài cười nói, to con, thực lực của ngươi thế nào? Hừ, đánh bại Kinh Viêm kia không phải vấn đề lớn. Đạm Đài nhếch miệng cười nói, sờ sờ đầu khiến cho Ngu Tâm sững lại, há miệng thở dốc. Kinh Viêm đã là người lợi hại nhất của Thanh Sơn Thành, gia hỏa này cũng dám nói là đánh bại Kinh Viêm không thành vấn đề. Vậy còn hắn thì sao? Ngu Tâm nháy mắt, cười nhìn Đạm Đài rồi chỉ vào Lâm Phong hỏi. Đạm Đài tựa hồ rất nghe lời Lâm Phong, nếu hắn cũng có thể đánh bại Kinh Viêm, vậy thì Lâm Phong kia... Đạm Đài gãi đầu cười nói, ngươi đừng có hỏi ta. Nói thực ra thì ta cũng không phải là biết rõ lắm. Ngu ngốc, Ngu Tâm khinh bỉ liếc Đạm Đài. Lâm Phong, Ngu Tâm. Lúc này có âm thanh chuyển đến, chỉ thấy bên cạnh Ngu Diệp cùng Tô Mục đang đi qua bên này. Diệp tỷ, Ngu Tâm hô lên một tiếng, trở nên có chút câu nệ. Dù sao địa vị của nàng ở tại Ngu gia không bằng Ngu Diệp, Trước mặt nàng cũng sẽ không tùy ý như trước mặt Lâm Phong và Đạm Đài. Ngu Diệp khẽ gật đầu không nhìn nàng mà hướng Lâm Phong nói. Lâm Phong, Kinh gia không có ý định rời khỏi cuộc chiến khoáng mạch, ngày mai chỉ sợ sẽ có một trận ác chiến. Tuy nói là không có liên quan tới ngươi, nhưng mà đến lúc đó chỉ sợ có giao phong kịch liệt, có lẽ sẽ trợ giúp đối với ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý có thể theo chúng ta đi xem. Được, Lâm Phong mỉm cười gật đầu, hắn đương nhiên phải đi. Ta thực sự muốn nhìn xem Kinh gia sẽ phải hối hận thế nào, Đạm Đài lạnh lùng nói. Tô Mục nghe thấy lời của Đạm Đài thần sắc lộ chút khinh thường nói với Đạm Đài. Ngươi cho rằng Kinh gia sẽ bại sao? Đương nhiên. Đạm Đài nói để Tô Mục lắc đầu sau đó kéo Ngu Diệp rời đi, thản nhiên nói. Lần này Kinh gia một khi đã dám tiếp nhận chiến đấu, chỉ sợ đã tiêu phí đại giới rất lớn để mời người từ thiên trận kỳ phủ. Cường giả có thiên trận kỳ phủ mà tề hàng thì Kinh gia chưa chắc đã bại. Tô Mục hắn cũng là người của thiên trận kỳ phủ, nhìn thấu được nhiều hơn. Nếu như Kinh gia muốn mời người của thiên trận kỳ phủ thì chỉ sợ phải trả giá rất lớn. Đây cũng là do Kinh gia bị ép vào đường cùng. Lúc trước Kinh gia còn tưởng rằng có thể dùng một nhà để bắt cả Thanh Sơn Thành. Nếu như không có Hầu Thanh Lâm bọn họ nhúng tay thì có lẽ Kinh gia thực sự đắc thủ. Hắn nghĩ cả thế giới này chỉ có người của thiên trận kỳ phủ hắn là lợi hại nhất hay sao? Ngày hôm qua không phải vừa bị ngược đãi đến thê thảm đấy à? Đạm Đài nhìn theo bóng dáng của Tô Mục lạnh lùng nói. Thiên trận kỳ phủ cũng chỉ đến thế mà thôi. Giọng của Đạm Đài vốn rất lớn, câu nói của hắn đương nhiên là Tô Mục nghe thấy. Chỉ thấy Tô Mục đột nhiên quay người lạnh lùng liếc mắt nhìn Đạm Đài. Tuy rằng hôm nay Ngu gia có thể đứng ở phía đối lập với thiên trận kỳ phủ, nhưng đó là bởi vì Kinh gia. Còn thiên trận kỳ phủ và cá nhân Ngu gia không có mâu thuẫn. Mà hắn là người của thiên trận kỳ phủ, đương nhiên không chịu được khi có người vũ nhục thiên trận kỳ phủ. Người như ngươi đương nhiên sẽ không hiểu rõ, thật sự nghĩ rằng tất cả mọi người đều có thực lực, giống như tên kiếm khách mù kia hay sao? Tô Mục cười lạnh nói, sau đó lại nói với Ngu Diệp. Diệp tử, Ngu gia ngươi, vì sao ngay cả loại người này cũng coi là khách quý? Dứt lời hắn tiếp tục đi về phía xa, Ngu Diệp cười khổ quay đầu xin lỗi Lâm Phong, dù sao Lâm Phong cũng là khách của Ngu gia bọn họ, nhưng nàng trung quy không nói gì thêm mà theo Tô Mục rời đi. Tuy rằng Lâm Phong có một sư tôn là tông sư trận đạo, nhưng địa vị của Lâm Phong đương nhiên không thể sánh với Tô Mục. Tô Mục không chỉ là người của thiên trận kỳ phủ mà hiện giờ còn đang kết giao với nàng. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, nàng làm sao có thể không hiểu. Nói khoác mà không biết ngượng, Đạm Đài nhìn hướng Tô Mục rời đi, trong mắt có khí tức bạo ngược chuyển ra. Thật muốn ngược hắn thành cặn bã. Không cần phải so đo, Lâm Phong bình tĩnh nói. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ suy nghĩ đến Mộc Trần, Kinh gia đưa ra lựa chọn này, vậy ngày mai nên làm thế nào? Đánh bại Kinh gia đoạt lấy mạch khoáng, sau đó thì nên làm gì? Chẳng lẽ muốn Kinh gia dùng mạch trần đổi mạch khoáng hay sao? Thiên trận kỳ phủ vì sao phải tham gia trận chiến này? Tất cả đều không thể đoán được. Chỉ có thể chờ đợi. Thời gian một ngày này tựa hồ rất dài. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong Đạm Đài cùng Ngu Tâm đã đi tới vùng đất của Ngu gia tụ tập. Tùy thời xuất phát, thời điểm chưa cờ Ngu gia đến, phát hiện Lâm Phong cùng Đạm Đài đã tới rồi, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngu Khôn tiến lên cười nói. Lâm Phong hiển chất, theo đuổi võ đạo nhiệt tình quá, không biết trời cao đất rộng mà thôi. Ở bên cạnh Ngu Khôn, Tô Mục nhàn nhạt nói khiến Tu Khôn khẽ sửng sốt, lập tức lộ ra thần sắc khác thường, ánh mắt nhìn về nữ nhi Ngu Diệp của hắn. Ngu Diệp cười khổ truyền đâm kể lại đơn giản sự tình hôm qua. Sau khi biết, Ngu Khôn cũng không nói gì thêm, thậm chí lúc sau cũng không nói nhiều hơn với Lâm Phong dù chỉ một câu. Một đoàn người chậm rãi bay lên không trung đi về ước định chiến đấu ở Thanh Sơn Thành. Người Ôn gia và Phùng gia đã tới, ngoại trừ họ thì không gian mênh mông cuồn cuộn chung quanh đã có vô số người quây quanh. Ngu gia cũng tới rồi, cuối cùng chỉ còn lại có Kinh gia. Mọi người thấy Ngu gia đã đến thì đều lộ ra phong mang, tam đại thế gia hàng lâm. Đám người Hầu Thanh Lâm ba ngày trước làm Kinh gia đại bại cũng đều đến, vì Mộc Trần mà đến. Hôm nay Kinh gia sẽ ứng đối thế nào? Hầu huynh, năm trận chiến hôm nay, Hầu huynh đã lựa chọn được người thích hợp hay chưa? Thì thấy cường giả của Ngu gia ánh mắt nhìn về phía Hầu Thanh Lâm đang đứng bên Phùng gia mở miệng hỏi, không chú ý tới bối phận mà trực tiếp gọi Hầu huynh. Để xem Kinh gia còn ai có thể chiến đấu đã, Hầu Thanh Lâm bình tĩnh nói, ánh mắt liếc nhìn Lâm Phong, trong đôi mắt lộ ra một chút lo lắng nhàn nhạt. Nếu như Kinh gia không giao Mộc Trần ra, bọn họ phải làm thế nào? Tin rằng lấy thực lực của chư vị sư huynh đệ Hầu huynh nhất định có thể thủ thắng. Người của Ngu gia cười nói, trận chiến này nếu như Kinh gia thực sự mời người của thiên trận kỳ phủ đến, Hầu Thanh Lâm bọn họ muốn chiến thắng Kinh gia cũng không đơn giản. Người Kinh gia tới rồi. Vào lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung về một hướng, chỉ thấy một hàng cường giả đạp bước trong hư không, cuồn cuộn mà đến. Tộc lão của Kinh gia tự mình buông xuống dẫn dắt Kinh gia. Kinh Viêm, Kinh Nhiễm toàn bộ đều có. Trong hư không, ánh sáng nhàn nhạt trên bầu trời chiếu xuống, chiếu rọi trên thân đám người, mang theo vài phần ấm áp. Nhưng mà không ít người lại cảm thấy chân lưng ẩn ức có mồ hôi, cũng không biết có phải vì quá trở mong hay không. Kinh gia thà chiến chứ không thả người sau. Hầu Thanh Lâm bước về phía trước, thần sắc vẫn bình tĩnh như mặt nước, nhưng trong lòng cũng không tịnh như vậy. Chiến, cường giả kinh gia nhàn nhạt nói một tiếng khiến Hầu Thanh Lâm hít vào một hơi thật sâu. Chư đệ tử thiên đài nghe lệnh, hôm nay người nào bước lên đài chiến đấu đều phải lấy chu sát đối thủ để làm mục đích. Một cỗ sát ý tràn ngập xuất hiện, dưới ánh nắng ấm áp làm cho người ta cảm giác hàn ý, nhẹ nhẹ. Hầu Thanh Lâm được gọi là nhị sư huynh này thực sự giống như một kẻ điên. Chu sát đối thủ, người của kinh gia lộ ra nụ cười tàn nhẫn nói, các người cứ run rẩy đi. Nhìn thấy đám người kinh gia lộ ra nụ cười lạnh, mọi người chung quanh đều ngửi được mùi không tầm thường, có thể là mùi thối ở trong bóng tối. Đúng lúc này xa xa một âm thanh giống giận đáng sợ cuồn cuộn truyền ra, lệ khí cuồn cuộn khủng bố đánh tới, cô uy áp đáng sợ kia giống như muốn chèn ép thân thể người khác phải nằm sấp xuống. Yêu khí thật mạnh, yêu thú gì? Đám người nhìn chằm chằm phương xa chỉ thấy trên vòm trời một con yêu thú khổng lồ, cuồn cuộn lao tới. Yêu thú này có đầu sư thân điểu, cánh chim cực lớn, lộ vẻ vô cùng dữ tợn, bá đạo, hung quang trong mắt làm người ta phải run sợ. Yêu thú biến dị tạp giao, chỉ sợ thực lực yêu thú này sẽ lợi hại khiến người ta phải sợ hãi. Trong lòng mọi người thầm rung động, ánh mắt nhìn về phía đám người đang đứng trên thân yêu thú, vừa đúng 5 người. Hai bên cánh mỗi bên 2 người, thân phi trận bào, khí vũ bất phàm, mà đứng trên thân yêu thú giống như đang quan sát chúng sinh. Thấy rõ nhất là thanh niên cường giả đứng trên đầu con yêu thú, khoanh tay trường bào phần phật, coi mọi thứ như là cỏ rác, còn hắn là vua. Là hắn. Đồng tử Ngu Lân co rút lại, đường cong trên mặt cũng trở nên vặn vẹo. Kinh gia không ngờ ngay cả hắn cũng mời được tới, là có thêm 4 người khác. Trận này tam đại thế gia liên minh thất bại. Không ngờ lại có cả hắn, kinh gia cuối cùng trả giá đại giới gì. Thậm chí ngay cả hắn cũng mời tới được. Tô Mục nhìn thấy người đứng phía trước liền thở sâu, cảm giác trong lòng khẽ nhảy lên. Thiên trận kỳ phủ tuy là một cỗ thế lực rất mạnh, nhưng mà người dám nói mình là chân chính đứng ở Vũ Hoàng đỉnh phong chỉ có vài người. Thanh niên cường giả ngạo thị thiên hạ đứng trên đầu yêu thú chính là một trong số đó. Hắn đáng lẽ phải đang chuẩn bị cho cửu tiêu hội ngộ mới đúng, thế nhưng lại xuất hiện ở Thanh Sơn Thành. Đám người ngu gia nhìn thấy sự khác thường của Ngu Lân và Tô Mục, đồng thời đồng tử khẽ co rụt lại, tựa hồ họ cũng ý thức được cái gì đó, liền hỏi Ngu Lân. Người này là ai? Thiên trận kỳ phủ, một trong mấy người đã tiếp cận với vô địch Vũ Hoàng. Ngu Lân thần sắc trang nghiêm chậm rãi nói, vô địch Vũ Hoàng? Danh hiệu vô địch là bởi vì thiên phú không giống nhau. Có một số người tới cảnh giới này rồi, đã bước vào đế cảnh, mà có một vài tên biến thái yêu nghiệt cảnh giới còn chưa tới, vẫn chưa đặt chân vào đế cảnh nhưng đã có thể tru sát đại đế. Một người có thể tiếp cận vô địch Vũ Hoàng so với vô số đại đế đều chân quý và hiếm thấy hơn. Lâm Phong nghe thấy từ vô địch Vũ Hoàng không khỏi nhớ tới danh hiệu vô địch tôn chủ. Chẳng qua vô địch Vũ Hoàng chắc không giống với vô địch tôn chủ. Vô địch tôn chủ lĩnh ngộ pháp tắc hoặc đại thế ngàn lần, khi cảnh giới đến một trình độ nhất định, nhưng mà vô địch Vũ Hoàng tiêu chuẩn để bình phán chỉ có một thôi, sức chiến đấu. Không ai dám chân chính nói mình vô địch trong một cảnh giới, ngay cả thiên tài cũng không. Đại lục này quá lớn, cửu tiêu quá rộng. Thử hỏi khắp thiên hạ này, ai có thể vô địch trong cảnh giới của họ? Cho nên, đối với cường giả có cấp bậc nhất định, thì người ta sẽ gọi một cách nhã nhặn là tiếp cận với vô địch. Tại thần tiêu đại lục tồn tại có thể tiếp cận vô địch liền mang ý nghĩa, có tư cách tham dự cửu tiêu hội ngộ rồi. Tồn tại, Vũ Hoàng tiếp cận vô địch sau. Chư vị của Ngũ gia thần sắc ngưng trọng, sau đó nghe Tô Mục mở miệng. Đều là Vũ Hoàng, nhưng mà Diệp Khuyết hắn có thể giết chết nhân vật Vũ Hoàng đỉnh phong chỉ trong một nốt nhạc. Diệp Khuyết rất mạnh, bên trong thiên trận kỳ phủ hắn là tồn tại như bá chủ vậy. Ngu Lân và Tô Mục mỗi người một lời khiến Ngũ gia cả kinh. Kinh gia không ngờ lại mời được nhân vật yêu nghiệt như vậy, tham gia bọn họ muốn đoạt mạch khoáng của kinh gia là điều không có khả năng. Còn 4 người khác cũng đều rất lợi hại, tham gia trận chiến này ta không thể tham gia, cứ để bọn họ xuất chiến đi. Ngu Lân nhàn nhạt nói, đã buông tha trận chiến tranh đoạt mạch khoáng của kinh gia lần này. Hầu Thanh Lâm những người đó chỉ sợ cũng là đi chịu chết mà thôi. Lời nói của Ngu Lân và Tô Mục Lâm Phong đều nghe rõ, hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Thật không phải sợ những người này quá lợi hại, nhưng một khi những người mạnh như thế lại tham dự vào trận chiến này, vậy thì trận chiến chỉ sợ sẽ có thân ảnh cao tầng của thiên trận kỳ phủ trong đó, nếu không kinh gia làm sao có thể vận dụng cỗ thế lực này. Điểm này Lâm Phong nghĩ tới thì những lão gia hỏa ngu gia cũng nghĩ tới. Lúc này trong lòng bọn họ đang tự hỏi kinh gia rốt cuộc trả giá gì, có liên lụy ba nhà họ vào không. Tham gia phải cho Ngu Lân quay về thiên trận kỳ phủ sống lâu thêm một chút, mặt khác phải giữ quan hệ tốt với Tô Mục, nếu như sau này xảy ra chuyện gì, hy vọng có thể vận dụng nhân mạch của bọn họ. còn để thiên trận kỳ phủ sẽ không động thủ với Ngu Gia. Cường giả Ngu Gia thầm nghĩ trong lòng, lúc này yêu thú buông xuống trước mặt đám người Kinh Gia, ngay lập tức mọi người Kinh Gia đều tiến lên tiếp đón. Nhìn thấy một màn này, người của Thanh Sơn Thành đều ý thức được người tới chắc chắn không tầm thành, tầm thường. Diệp Khuyết sư huynh, không nghĩ tới là ngươi sẽ giá lâm Thanh Sơn Thành, nếu như ta biết thì đã đi nghênh đón trước một bước. Lúc này Tô Mục khom người với Diệp Khuyết đứng trên thân yêu thú khách khí nói. Diệp Khuyết sư huynh, lần này đến Thanh Sơn Thành của ta, Ngu gia ta nhất định sẽ đem toàn lực chiêu đãi, mong rằng Diệp Khuyết sư huynh không chê. Ngu Lân đồng dạng cũng chắp tay với Diệp Khuyết phi thường khách khí. Một màn này khiến vô số người cả kinh. Ngu Lân và Tô Mục đều là người của thiên trận kỳ phủ, còn họ lại khách khí với người này như thế, chỉ có thể chứng minh một điều. Tuy rằng cùng chung thế hệ, nhưng bọn họ chắc chắn không có cùng cấp bậc với thanh niên kia. Diệp Khuyết nghe thấy thanh âm của Ngu Lân và Tô Mục, ánh mắt nhìn thoáng qua hướng của Ngu gia, thản nhiên nói, đã là người của thiên trận kỳ phủ thì việc hôm nay các người không cần tham dự. Sư huynh nói phải, Ngu Lân cùng Tô Mục khẽ gật đầu, chứng kiến một màn này sắc mặt của hai nhà Phùng Ôn không dễ coi. Tô Mục cùng Ngu Lân cung kính như thế, đối phương chỉ tùy ý nói một câu họ cũng không dám cãi lời. Trận chiến lần này còn muốn chuẩn bị để Ngu gia lên chiến đấu một trận, nhưng mà giờ này xem ra thì đã không dám chiến rồi. Ánh mắt Phùng gia và Ôn gia ném về phía bọn người Hầu Thanh Lâm cùng Tiên Si, xem ra trận chiến hôm nay có chút không ổn. Hầu Thanh Lâm cũng khẽ nhíu mày, sau đó nói với cường giả của Phùng gia. Lần này Kinh gia kéo dài thời gian 3 ngày, cho nên đến phiên bọn họ phải ra người trước. Còn Diệp Khuyết xuất hiện khiến Hầu Thanh Lâm cũng cảm giác được áp lực. Kiếm Manh, Thiên Si, Nhược Tà đều đã xuất chiến. Người của bọn họ hôm nay có hắn và Lâm Phong là nắm chắc 2 trận thắng. Còn 3 trận chiến khác thì có chút không nắm chắc. Kinh Thú và Đạm Đài theo lý thuyết cũng có thắng ít nhất 1 ván. Nhưng mà cũng không phải là nắm chắc tuyệt đối. Vì vậy nếu như bọn họ xuất người sau thì sẽ tốt hơn một chút. Điều này nên làm. Cường giả Phùng gia lên tiếng rồi lập tức đứng dậy mở miệng. Trận chiến đấu này vốn nên cử hành từ 3 ngày trước, nhưng Kinh gia đã kéo dài đến hôm nay. Lần chiến đấu này có phải nên đến Kinh gia người ra người trước hay không? Ánh mắt Diệp Khuyết nhìn về phía cường giả Phùng gia, trên gương mặt bình tĩnh lộ ra chút khinh thường nói, cần gì phải để ý trước sau? Bọn họ làm sao có thể đánh đồng với Chư Tuấn Kiệt của thiên trận kỳ phủ? Cường giả của Kinh gia cười nói, trận chiến này vốn dĩ không quan trọng, khiến bọn họ thua là được. Nhưng mà sư tôn đã phân phó, lợi dụng huyết tế. Diệp Khuyết bình tĩnh nói một tiếng. Mấy tên này thật là nói khoác mà không biết ngượng. Xa xa ở giữa Ngu gia, Đạm Đài nhìn thấy gương mặt kiêu ngạo kia nhịn không được thấp giọng mắng. Ngu Lân khẽ nhăn mày, quét mắt liếc nhìn Đạm Đài thấp giọng nói, ích ngồi đáy giếng. Diệp Khuyết là tồn tại cấp bậc gì, đi vào Thanh Sơn Thành này đương nhiên phải cao cao tại thượng. Đừng nói là Thanh Sơn Thành, cho dù ở thiên trận kỳ phủ hắn cũng là như thế. Người có thể đứng ngang hàng với hắn chỉ có số lượng rất ít, vài tên yêu nghiệt cùng thế hệ. Cho dù nhân vật đại đế thì cũng phải là nhân tài phi thường yêu nghiệt mới có thể ngồi cùng mâm ăn với hắn. Dạng nhân vật như vậy, làm sao để ý một trận chiến tranh đoạt mạch khoáng của Thanh Sơn Thành? Kinh gia chỉ sợ đã phải lay động một vài lão gia hỏa mới có thể mời Diệp Khuyết đến đây. Hèn nhát! Đạm Đài lạnh lùng ném cho Ngu Lân một câu, khiến cho Ngu Lân lập tức ném cho hắn một đạo ánh mắt phong duệ. Lâm Phong đưa tay khoát lên vai của Đạm Đài, ý bảo hắn im lặng. Không cần phải đấu võ mồm với Ngu Lân, người của thiên trận kỳ phủ đến đây thì thế nào? Chiến cuộc không hề thay đổi, điều duy nhất Lâm Phong muốn chính là Mộc Trần. Hầu Thanh Lâm mang theo người của thiên đài đi tới phía trước hai nhà Phùng gia và Ôn gia, ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn người Diệp Khuyết thản nhiên nói, lợi dụng huyết tế xong. Một khi đã vậy, vẫn như câu nói vừa rồi, vô luận đối thủ của các ngươi là ai, chỉ cần đại biểu cho Kinh gia xuất chiến, có thể giết nhất định phải giết. Được, người của thiên đài thần sắc bình tĩnh, giờ khắc này bỗng dưng có một cỗ uy áp tràn ngập xuất hiện truyền về không gian phía xa, tựa hồ khiến cho mọi người nhớ lại, mấy tên này cũng đều là những nhân vật cường đại, thần mang thiên phú dị bẩm. 3 ngày trước bọn họ dùng tên của Mộc Trần làm chấn động thành Thanh Sơn. Nhưng mà nam cường giả từ trên trời giáng xuống kia chính là nhân vật yêu nghiệt của thiên trận kỳ phủ, thậm chí cả Ngu Lân và Kinh Viêm đứng trước mặt bọn họ, tựa hồ đều trở nên ảm đạm thất sắc, nhất là Diệp Khuyết cầm đầu. Còn người Ngu Lân và Tô Mục đều rất cung kính với hắn, có thể thấy được địa vị của người nọ rất cao, thực lực rất mạnh. Buồn cười, hư dự, trận chiến đầu tiên ngươi lên. Diệp Khuyết bình tĩnh nói, lập tức một gã thanh niên đứng bên phải yêu thú khá gật đầu. Được. Dứt lời, chân của hắn bước lên một bước giống như mũi tên đáp xuống đài chiến đấu mênh mông, một cỗ khí thế cuồn cuộn đánh về phía Hầu Thanh Lâm, phát ra âm thanh gào thét như cuồng phong tụ vũ, đó là pháp tắc cùng đại thế rít gào hung hăng va chạm trên người Hầu Thanh Lâm. Ai lên tìm chết đây? Trong âm thanh bình tĩnh của Hư Dự lộ ra sát khí hiu quạnh, mệnh lệnh của sư tôn là giết không tha. Trận chiến tranh giành mạch khoáng của Thanh Sơn Thành hôm nay không chỉ cần phải thắng mà còn phải hung hăng lập uy, vì để tranh đoạt tất cả mạch khoáng của Thiên Sơn Thành mà chuẩn bị. Khí thế thật mạnh, đám người thầm nghĩ trong lòng. Ngoài trừ khí thế, Hầu Thanh Lâm bọn họ còn cảm nhận được một loại lực lượng khác, là uy lực của trận đạo. Tiên trận Kỳ Phủ ở Thần Tiêu Đại Lục cũng xem như một địa phương có chút danh tiếng, có thể thấy được ở đó có rất nhiều cường giả thiên tài. Hơn nữa Thần Tiêu Đại Lục là trung tâm của cả Cửu Tiêu. Chỉ thấy Hư Dự tâm niệm vừa động, lập tức trong bàn tay xuất hiện một thanh cự kiếm dày nặng. Cự kiếm màu đen, trọng kiếm vô phong, hung hăng cắm trên đại địa, âm thanh nổ tung chấn động chuyển ra, khắp không gian cũng như run rẩy, thậm chí trên mặt đất còn xuất hiện từng đợt văn lộ, bao vân thân thể hắn vào trong. Lực lượng dày nặng vô biên làm cho người ta hít thở không thông. Hư Dự hắn từng dùng một kiếm giết chết thượng vị hoàng đỉnh Phong Kiêu Ngạo, coi như một vũ hoàng tuyệt đỉnh. Ngu Lân trong lòng thầm than, trận chiến này đệ tử của Mộc Trần chỉ sợ rất thảm. Thế trọng lực trầm, trận chiến này ta lên. Hầu Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng, cước bộ chậm rãi đi ra, trường bào tung bay phần phật đi lên đài chiến đấu, duỗi tay nhẹ nhàng gỡ thanh kiếm sau lưng, tựa như một hồ nước yên tĩnh không gợn sóng. Khí thế của hai người giống như hoàn toàn tương phản. Hầu Thanh Lâm này chính là nhị sư huynh của những người đó, thực lực chắc chắn rất mạnh. Trận chiến đầu tiên, hắn tự mình xuất thủ. Đám người thầm nghĩ trong lòng, chỉ thấy khóe miệng Hư Dự lộ ra nụ cười châm chọc, tiếng vang răng rắc chuyển tới, cự kiếm vắt nghiêng ở sau người. Sau đó bước chân hắn liền xông về phía Hầu Thanh Lâm. Phía trên đài chiến đấu đốm lửa văng ra khắp nơi, âm thanh ma sát chói tai không ngừng chuyển tới. Đồng thời khí thế trầm trọng bá đạo như muốn chèn ép hư không đến sụp đổ. Nhưng mà giờ phút này khí thế trên người Hầu Thanh Lâm cũng thay đổi, cuồng phong giận dữ gào thét, xung quanh thân thể hắn xuất hiện một cỗ lốc xoáy đáng sợ, lực lượng luân hồi cũng theo đó nở rộ ra. Ông, thân thể Hầu Thanh Lâm xông ra ngoài, cơn lốc tê hống, lực lượng luân hồi khủng bố khiến cả vòm trời đều biến đảo, đạo uy đáng sợ bao trùm cả thiên địa, khiến cho không gian ngàn vạn dặm xung quanh đều trở nên ảm đạm thất sắc. Luân hồi, hắn thế nhưng sử dụng luân hồi chi đạo, đám người trong lòng chấn động sinh ra một cảm giác hít thở không thông. Thật mạnh, trận chiến này ai thắng ai thua, chỉ sợ đã có kết quả. Sắc mặt Hư Dự kịch biến, nhưng trọng kiếm vẫn như trước, văn lộ đan chéo trên mặt đất, hóa thành trận quang sáng chói lượn lờ trên cự kiếm, khiến cỗ khí thế của gió càng bá đạo trầm trọng. Giết! Hư Dự quát to một tiếng giống như có chuông lớn ngàn vạn cân đang chấn động trong đầu óc Hầu Thanh Lâm. Nhưng mà Hầu Thanh Lâm một khi chiến thì chỉ có điên cuồng, không điên cuồng thì còn gì gọi là võ đạo. Bất cứ lực lượng nào đặt trên người hắn cũng không thể dao động lòng hắn, không thể chèn ép được hắn. Ánh sáng luân hồi nhảy vào thần niệm của đối phương, nhảy vào thân thể của đối phương, để xem ai có thể chịu đau tốt hơn. Đông, Hư Dự chuyển động cánh tay, cự kiếm mang theo khí thế ngập trời chém tới làm thiên địa biến sắc. Thân thể huyết nhục của Hầu Thanh Lâm giống như muốn bị chèn ép đến vỡ tung. Nhưng mà lúc này Hầu Thanh Lâm cũng động kiếm. Ánh sáng luân hồi cắn nuốt mọi thứ, một kiếm quấy động luân hồi. Thân thể Hư Dự đã bắt đầu trở nên vặn vẹo, bị lâm vào trong luân hồi vạn kiếp bất phục. Nhị sư huynh chiến đấu vẫn luôn điên cuồng như thế, nhìn thì nhẹ nhàng nhưng không ai có thể điên cuồng bá đạo khi chiến đấu như hắn. Lâm Phong nhìn thấy một màn này trong lòng cũng run sợ, trận chiến này không có bất ngờ, hắn cũng không lo lắng là Hầu Thanh Lâm chiến bại, trừ phi được lực của đối phương chênh lệch quá lớn với nhị sư huynh. Luật động chấn động nhân tâm vẫn đang run rẩy giữa tâm linh và thần hồn của đám đông, nhưng trận đấu phía trên chiến đài cũng đang ngừng lại. Trong mắt Hầu Thanh Lâm lộ vẻ điên cuồng, hít sâu một hơi, có áp lực trầm trọng kia khiến cho huyết nhục quán thiếu chút nữa là tan vỡ, nhưng hắn vẫn rất tiêu sái xoay người, chậm rãi đi về phía người của thiên đài đang đứng. Ánh mắt mọi người cũng theo dõi hắn, bên trong đôi mắt mang theo từng đạo rung động, nghênh đón người chiến thắng trở về. Phía trên đài chiến đấu chỉ còn lại một thanh trọng kiếm, còn Hư Dự đã tiêu thất, trên mặt đất vẫn còn văn lộ sáng chói đan chéo vào nhau, rõ ràng như vậy. Nhưng mà dù vậy cũng không thể ngăn cản Hư Dự chiến bại và hủy diệt. Một màn này thật giống như một cái tát vang dội đánh lên mặt của Diệp Khuyết, cũng như đánh lên mặt bọn người của Thiên Trận Kỳ Phủ Kiêu Ngạo. Bọn họ cao ngạo trận chiến đầu tiên, một kiếm liền bị giết một người. Diệp Khuyết kẽ nhau mắt lại, một cỗ sát ý đáng sợ tràn ngập xuất hiện. Nhưng cho dù sát ý của hắn có cường thịnh đến mấy thì cũng không thể vãn hồi thất bại chấn động lòng người này. Đám người kinh gia thần sắc cũng cứng ngắc. Đại biểu Hư Dự mà kinh gia xuất chiến đã bị tru sát rồi sao? Đó dù sao cũng là nhân vật thiên tài của Thiên Trận Kỳ Phủ. Đây có phải cũng là xem như vì kinh gia mà chết hay không? Đám người ngu gia cũng ngây ngẩn cả người, nhất là Ngu Lân và Tô Mục. Cục diện như vậy hiển nhiên chấn động tâm linh bọn họ, nhưng lời bọn họ vừa nói tựa hồ có chút nực cười. Người của Thiên Trận Kỳ Phủ quả nhiên là rất mạnh nha. Đạm Đài châm chọc một tiếng, cách vả mặt này của Hầu sư huynh thật làm cho người ta cảm thấy sảng khoái. Hai con ngựa thí tinh này vừa rồi không biết đã nói hư dự có bao nhiêu lợi hại. Tô Mục cùng Ngu Lân hiển nhiên nghe được ý châm chọc trong câu nói kia, kẽ nhíu mày, nhưng mà hư dự xác thực đã bị tiêu diệt, bọn họ cũng không thể nào mà cãi lại được. Sát khí trên người yêu thú biến dị, bốn vị cường giả còn lại của thiên trận kỳ phủ trên người đều có sát khí bùng lên, trong nháy mắt khắp không gian mênh mông như bị một luồng sát khí tiêu điều bao phủ, nhất là sát khí được phóng thích trên người Diệp Khuyết, khiến cho rất nhiều người thậm chí không thể chịu đựng được, thân thể không ngừng lui về phía sau, cho dù một vài nhân vật trẻ tuổi của kinh gia cũng không dám dừng lại tại chỗ cũ. Thật là mạnh, người của thiên trận kỳ phủ nổi giận rồi. Mọi người dùng mình, xem ra trận chiến lần này sẽ trở thành một hồi sát phạt, song phương đều muốn tru sát đối phương. Hầu Thanh Lâm chính là sư huynh của những người đó, trận chiến đầu tiên tuy rằng thắng, nhưng những người phía sau chỉ sợ không có ai lợi hại hơn so với hắn, muốn thắng được thiên trận kỳ phủ vẫn là rất khó. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, dù sao năm trận chiến mới kết thúc một trận, hơn nữa thiên đài tựa hồ đã dùng người mạnh nhất để cướp lấy thắng lợi đầu tiên, vì vậy đa số mọi người đều xem trọng thiên trận kỳ phủ hơn. Trận chiến thứ hai, để ta. Lúc này thì ở phía thiên đài, kinh thú như trước vẫn đút tay trong áo nhàn nhạt nói một tiếng. Không vội. Hầu Thanh Lâm bình tĩnh nói. Thực lực của kinh thú chắc là có thể bắt được một trận thắng, còn trận thắng cuối cùng thì cứ dựa vào Lâm Phong là được. Người thiên đài căn bản không lo lắng cho trận chiến của Lâm Phong. Trong lòng bọn họ thì là đó là trận chiến không có gì phải nghĩ, kết cục chắc chắn là thắng. Cho nên tuy rằng thiên đài mới chỉ thắng một trận, nhưng bọn họ cũng bắt buộc phải thắng thêm hai trận nữa. Nhưng Lâm Phong thì cũng giống như Diệp Khiếu đã đại biểu cho một trận thắng lợi. Điều mà người của thiên đài suy xét hiện giờ là chỉ cần thắng thêm một trận là đủ, mà hy vọng của trận thắng này đặt trên người kinh thú, bởi vậy Hầu Thanh Lâm không vội, phải làm đến vạn vô nhất thất mới được. Mộ Bi, trận này thiên trận kỳ phủ bọn hắn chắc chắn sẽ sát phạt để giành lấy thắng lợi, trận này ngươi ra. Chẳng qua thời điểm khiến phóng thích khí thế, ngươi liền làm bộ lui về phía sau mà nhận thua, không cần tử chiến. Hầu Thanh Lâm hướng Mộ Bi truyền âm, trận chiến thứ hai này để cho thiên trận kỳ phủ thắng một ván. Được. Mộ Bi khẽ gật đầu bước về phía trước, trực tiếp dừng ở trên đài chiến đấu. Giết. Ở trên yêu thú biến dị, một cường giả của thiên trận kỳ phủ nhìn thấy Mộ Bi bước lên đài chiến đấu, trực tiếp đạp bước xông lên. Giờ khắc này sát khí hóa thành quang mang, quần quận tấn công về phía Mộ Bi, hơi thở khủng bố khiến mọi người xa cũng cảm nhận trong lòng đang kịch liệt rung động. Mộ Bi bàn tay rung lên, nhất thời có từng tấm bia đá từ trên trời giáng xuống, đem sát khí này oanh diệt, nhưng sắc mặt hắn lại khẽ đổi, thân thể đột nhiên bạo lui. Trốn sau, cường giả của thiên trận kỳ phủ xông lên giống như một đạo ánh sáng giết về phía Mộ Bi, nhưng giờ phút này trong hư không xuất hiện vô số bi văn không ngừng bùng nổ, tiếng động ầm ầm vang lên, bi văn không thể ngăn cản được đối phương dù chỉ một chút, nhưng Mộ Bi giờ phút này đã lùi xuống khỏi chiến đài mà nói, trận chiến này ta thua. Giả dối. Người nọ chợt quát một tiếng, sát khí hóa thành hàng dài, muốn tấn công Mộ Bi. Hầu Thanh Lâm cười lạnh một tiếng, chém ra một kiếm, sát khí liền phá diệt. Chiến cũng không dám chiến, nhu nhược. Người nọ lạnh lùng liếc mắt nhìn Mộ Bi, sau đó quay về trên người yêu thú biến dị, khiến cho đám người thầm than trong lòng. Xem ra, quả nhiên đúng như họ dự đoán, đệ tử này của Mộc Trần tựa hồ lực lượng dự trữ có chút không đủ, cũng bởi vì ba ngày trước đã vận dụng một vài cường giả lợi hại, bao gồm cả gã kiếm xuất, kiếm khách mù xuất thủ. Nếu không thì cũng không đến mức quyết đấu như trứng chọi đá thế này. Coi như là thông minh, như vậy ít nhất tránh khỏi mất mạng. Ở trong đám người của Ngu Gia, Tô Mục bình tĩnh nói, người vừa mới xuất thủ cũng là một thiên tài của thiên trận kỳ phủ. Trong năm người kia, ngoại trừ Diệp Khuyết chỉ sợ hắn lợi hại hơn so với những người khác. Trận thứ ba, đến phiên các ngươi. Hầu Thanh Lâm không hề dao động chút nào bởi những lời nghị luận xung quanh. Ông, chỉ thấy một cường giả bước lên đài chiến đấu, người này đứng đó giống như một thanh thần binh lợi khí, tràn ngập duệ khí đáng sợ. Điểm này thật ra có chút giống với Vương Tiễn đã từng bị Lâm Phong tru sát ngày trước, chỉ sợ là cường giả am hiểu về lực lượng binh phạt, duệ bất khả đương. Kinh thú, trận này giao cho ngươi. Ánh mắt Hầu Thanh Lâm nhìn về phía kinh thú, chỉ thấy kinh thú khẽ gật đầu. Trước đây, thời điểm khi Lâm Phong bọn họ vừa bước vào chiến vương học viện, thì hắn cũng đứng ở vị trí thứ hai trên tiềm vương bảng của chiến vương học viện. Chỉ có Cơ Vô Ưu là nằm trên hắn. Sau này bọn người Lâm Phong biểu hiện thiên phú đáng sợ, mà hắn lập tức lựa chọn gia nhập trận doanh Lâm Phong, trợ giúp Lâm Phong bồi dưỡng thế lực ám sát của thiên đài, đồng thời cũng có được thiên diễn thánh kinh, thường xuyên cùng với Hầu Thanh Lâm bàn luận lịch lãm cho nên tiến bộ rất nhanh. Khi ngươi cùng một đám yêu nghiệt ở chung một ảo cảnh, ngươi có không muốn tiến bộ cũng là không được. Từng tên yêu nghiệt kia sẽ thúc giục ngươi tiến bộ, ngươi không tiến bộ thì sẽ bị loại bỏ. Kinh thú bước lên đài chiến đấu. Đám người thậm chí không hề nhìn thấy hai tay của hắn, vẻ hai tay của hắn vẫn thủy chung để giữa tay áo. Chỉ có người của thiên đài biết cánh tay giấu trong tay áo kia của kinh thú có bao nhiêu đáng sợ. Đó là cánh tay giết người. Hắn trước đây chính là đệ nhất sát của thất sát. Đông, cường giả của thiên trận kỳ phủ mở rộng cước bộ, ngay lập tức trận quang giống như mạng nhện điên cuồng lan tràn phía trên chiến đài, giống như hóa thành cự binh đổ phổ, nhuệ khí ngập trời. Đồng thời trên thân thể hắn cũng phóng thích ra binh truy nhuệ khí vô cùng khủng bố, muốn giết phá cả mảnh thương khung này. Mỗi một bước bước ra đều như ẩn chứa vô thượng uy lực, sát khí trên người hắn cũng đáng sợ giống như binh khí vậy. Mãnh liệt tấn công về phía kinh thú. Thật là một nhân vật lợi hại, năm người của thiên trận kỳ phủ giáng lâm hôm nay đều là nhân vật yêu nghiệt khủng bố, không hề có một ai yếu cả, thực lực thật là đáng sợ. Mọi người cảm nhận được cỗ nhuệ khí này, đương nhiên có thể cảm thấy thực lực đối phương cường đại đến mức nào, tất cả đều âm thầm rung động trong lòng. Không biết người xuất chiến thứ ba của thiên đài có lợi hại như Hầu Thanh Lâm hay không, hay là giống như người thứ hai tiếp tục né tránh tử vong mà nhận thua. Đám người thầm nghĩ trong lòng, chỉ thấy giờ phút này thân thể kinh thú chuyển động, thân hình hóa thành hư ảo, hư vô mở mịt, giống như lững thững đi dạo trong sân vắng, nhưng lại giống như không thể nắm bắt được. Bộ pháp kỳ diệu, hư ảo vô hình, lực lượng binh phạt đáng sợ này cũng không thể giết được hắn. Xem ra người này lựa chọn chiến đấu, thực lực quán chỉ sợ rất cường đại. Mọi người khẽ run lên, thân ảnh hư ảo này hai tay vẫn để trong tay áo. Giết! Người của thiên trận kỳ phủ chợt quát to một tiếng, cước bộ lần nữa đạp trên đại địa, vạn binh dần giữ gào thét cuốn động hư không, tiêu diệt tất cả. Khắp hư không đều bị nhuệ khí lôi cuốn, giống như có ngàn vạn thanh trường kiếm cắt qua hư không. Vạn chua trường thương, giết phá thương khung, cho dù bước tiếp của ngươi có vô cùng tinh diệu thì vẫn như cũ bị rào sát. Đúng lúc này cánh tay giấu trong tay áo của kinh thú rốt cuộc chuyển động trực tiếp đánh về phía trước. Trong nháy mắt hư không xuất hiện từng đạo hư ảnh. Đây không ngờ toàn bộ đều là thân ảnh của kinh thú. Giữa tay áo của hắn thế nhưng lại xuất hiện thân ảnh của chính hắn. Đó là thân ngoại hóa thân sau. Chảm. Cường giả của thiên trận kỳ phủ hừ lạnh một tiếng bàn tay xẹt qua. Trong hư không xuất hiện một thanh đao lớn càn quét tất cả, trực tiếp chém đứt rất nhiều đạo thân ảnh. Nhưng vẫn có rất nhiều ảo ảnh, đột phá phòng ngự, nhưng thân ảnh này vừa mờ ảo lại vừa hư ảo, giống như không có hình thể, trong nháy mắt xâm nhập trước người của đối phương. Đi, một thanh hàn quang lóe lên, bất ngờ xuất hiện bên cạnh cường giả của kỳ thiên trận phủ. Một đạo thân ảnh kinh thú hóa thành thực thể, giống như là kinh thú chân chính xuất hiện ở đây. Cánh tay trái lộ ra, đó là một thanh chủy thủ u lãnh mà hắc ám, bay thẳng đến muốn cắt đầu đối phương. Cường giả của thiên trận kỳ phủ sắc mặt ngưng động, huyết mạch quay cuồng, giống như có từng cỗ cự binh khủng bố chém tới, chém vỡ thân ảnh kia. Nhưng đồng thời từ một hướng khác của hắn cảm giác nguy cơ cực độ chuyển tới, lại một đạo bóng dáng hư ảo hóa thành thực thể, thì thủ hắc ám lại lần nữa giết tới, nguy hiểm đến cực độ. Cường pháp thật quỷ dị, cánh tay kia của hắn làm sao có thể cất giấu hư ảnh như vậy? Đám người đồng tử co rút lại. Rốt cuộc đâu mới là bản tôn của kinh thú, lực công kích của người này cũng không phải là bá đạo mạnh mẽ, nhưng lại thắng ở cái quỷ dị. Từng đạo thân ảnh hư ảo kia đều có thể tùy thời hóa thành tử thần, chém đứt đầu cường giả của thiên trận kỳ phủ. Lúc này một đạo huyết quang nổ tung ra, một tay của cường giả thiên trận kỳ phủ bị cắt ra một đường dài, khiến thân thể hắn mãnh liệt lui về sau, nhưng từng khối hư ảnh kia cứ giống như là ròi bám trong xương, như bóng với hình theo sát. Thật là yêu dị, toàn bộ trong mắt hắn đều là yêu khí. Đám người đồng tử co rút lại, trên lưng yêu thú biến dị kia, những cường giả còn lại của thiên trận kỳ phủ sắc mặt có chút khó coi. Một âm thanh nổ tung cuồn cuộn truyền tới, chỉ thấy thân thể Diệp Khuyết giống như một đạo lưu quang bắn về phía đài chiến đấu. Đánh ra, Diệp Khuyết quát lạnh một tiếng, lập tức lực lượng bạo liệt khủng bố điên cuồng đánh lên đài chiến đấu. Trong nháy mắt đó đồng bạn của hắn đã bị hắn kéo về phía sau, còn từng cỗ thân thể kia của kình thú thì đều vỡ nát, đồng thời bản tôn cũng bị thương, mãnh liệt lui về phía sau, khóe miệng tràn máu. Người của thiên đài đồng tử ngưng trọng lãnh ý thổi quét hư không. Thật sự là buồn cười, kinh ra loài mọi người gì đến chiến đấu thế này. Trận chiến này chúng ta chắc là thắng rồi chứ nhỉ? Diệp Khuyết lãnh đạm nhìn mọi người thản nhiên nói, thắng hay không không sao cả. Còn hai trận nữa, hai người còn lại cùng tiến lên đây đi. Thật là đê con mẹ nhà nó tiện. Đạm đài không nhìn được lửa giận trong lòng chửi to một tiếng. Đã thua rồi không ngờ còn nhúng tay vào chiến đấu. Thiên trận kỳ phủ, một đám người đều là một dạng như vậy thì buồn cười đến cực điểm. Tô Mục và Ngu Lân nhíu mày quay đầu nhìn Đạm Đài nói, miệng mồm sạch sẽ một chút. Các ngươi cũng chẳng ra con mẹ gì, người của thiên đài chiến đấu vì ngu gia các ngươi, còn mình thì trốn ở đây như chó rụt cổ, đúng là chuyện cười. Đạm Đài châm chọc nói, Ngu Lân dẫm chân tiến lại gần, sát khí điên cuồng chuyển động, lạnh lùng nói, người đúng là muốn tìm chết sao? Ta muốn chết, Tạm đài quét to một tiếng, cước bộ nháy mắt bước ra, trên người khí tức ngập trời, lực lượng triển áp cả thiên địa, sư vương giận dữ gào thét, làm thiên địa biến sắc. Chỉ thấy theo từng bước đi của hắn đều có vô tận lực lượng chèn ép xuất hiện đánh về phía Ngu Lân. Giờ khắc này sắc mặt Ngu Lân trở nên cực kỳ khó coi, ngay cả người ngu gia cũng cảm nhận được cỗ lực lượng cùng với đạo uy này, trong lòng bọn họ run rẩy kịch liệt, hắn làm sao có thể mạnh đến như vậy? Âm thanh to lớn truyền tới, thân thể Ngu Lân bị nổ bay ra ngoài, khóe miệng trào máu, hơi thở trên người kịch liệt bạo động, sắc mặt tái nhợt nhìn đạm đài trước mặt. Còn mẹ nó chứ, một tên phế vật, lão tử sớm đã muốn đánh ngươi, mỗi ngày ở trước mặt lão tử đánh giấm kêu gào. Đạm đài thô lỗ mắng một tiếng, giống như nghẹn một thân khí tức, khiến cho Ngu Lân vô cùng xấu hổ. Thanh âm thô tục quán không ngừng quanh quẩn giữa hư không, nhưng mà đám người cảm nhận được chỉ có rung động, nhất là người của Ngu gia, trái tim bọn họ không ngừng nhảy lên, tất cả ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm vào đạm đài. Đạm đài lúc này cả người giống như có vô tận lực lượng bạo tạc đáng sợ, trên người giống như có từng cỗ sư vương lực lượng lờ, chỉ một quyền đệ nhất thiên tài của Ngu gia, người tu hành trong thiên trận kỳ phủ, Ngu Lân bị đánh cho bạo lui, khóe miệng trào máu. Hơn nữa trước đây, người của Ngu gia chưa từng chân chính chú ý đến hán tử như tháp sắt này. Mà Tô Mục và Ngu Lân còn vài lần châm chọc đạm đài, có thể nghĩ một màn trước mắt khiến cho người của Ngu gia chấn động thế nào, lại khiến Tô Mục và Ngu Lân có bao nhiêu xấu hổ. Người mà bọn họ coi thường đã một quyền đánh Ngu Lân bay ra ngoài, ở một khắc trước Ngu Lân còn kiêu ngạo nói muốn giết đạm đài. Ánh mắt Ngu Tâm cũng mở to, đang đoán rằng thực lực đạm đài có thể có chút lợi hại, nhưng thật không ngờ lợi hại như vậy, một quyền đánh bay cả Ngu Lân. Ngay cả Ngu Tâm cũng không ngờ, thì bọn người ngu khôn Ngu Diệp đương nhiên càng không nghĩ đến. Lúc này phản ứng của bọn họ đã có chút chậm chạp, một nhân vật thiên tài trong Ngu gia bọn họ lại bị bọn họ lạnh nhạt nhiều ngày như vậy, chỉ để Ngu Tâm chiêu đãi. Lúc này trên người Ngu Lân, một cỗ khí tức đáng sợ lan tràn quấn quanh thân thể, hơi thở khủng bố càn quét cuồn cuộn đánh về phía đạm đài. Không phục hả? Lão tử ngược đến khi mày phục mới thôi. Đạm đài bá đạo nói, âm thanh nổ vang cuồn cuộn chuyển tới, thân thể như tòa tháp sắt dẫm vào hư không. Đám người chỉ thấy thiên địa xuất hiện một tôn sư vương khủng bố điên cuồng giống giận, nhưng không hề phát ra âm thanh. Đại âm hy thanh, chỉ có Ngu Lân trước mặt đạm đài mới cảm nhận được tiếng hô kinh tâm động phách kia, muốn chấn vỡ thân thể quán, muốn khiến thần hồn hắn tan vỡ. Lực lượng đạo uy lôi cuốn vô thượng sư vương lực, mỗi tế bào trên người đạm đài đều đang rung động, âm thanh bạo liệt chuyển tới. Người còn chưa tới, Ngu Lân đã cảm giác một cỗ lực lượng có thể chấn đảo chư thiên. Ngu Lân thân là vũ hoàng mạnh nhất của Ngu gia, thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Dưới cục diện bị lực lượng vô thượng này chèn ép, hắn vẫn đánh được ra công kích đáng sợ. Nhưng đối mặt với đạm đài, đạo của hắn, công kích của hắn không đủ để vãn hồi cục diện. Lại một lần nữa Ngu Lân bị đánh văng ra ngoài, âm thanh vỡ vụn răng rắc chuyển tới. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay mình chấn động muốn vỡ nát, tay phải thẳng buông thõng dưới hư không, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lúc này đạm đài không nói gì nữa, hành động đã đủ chứng minh hết thảy. Tiêu ngạo trong mắt của Ngu Lân, bởi vì mình là võ tu của thiên trận kỳ phủ đã sớm biến mất không còn chút nào, trong lòng giống như đang nghi ngờ chính mình. Một vị cường giả tùy ý xuất hiện tại Ngu gia hắn, thế nhưng có thể lấy lực lượng tuyệt đối chèn ép hắn, đây là nhục nhã đến cỡ nào. Ồ, đám người của Ngu gia hít sâu một hơi, mặc dù chính diện giao phong, thanh niên thiên tài đệ nhất Ngu gia, từ đầu tới cuối đều bị đạm đài gắt gao chèn ép. Đạm đài khách qua đường mà Ngu gia không để mắt tới là có lực lượng như thế. Hắn là sư huynh đệ của Lâm Phong. Đợi chút, không đúng. Lúc này người của Ngu gia bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, ánh mắt chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía thanh niên thanh tú phía sau của đạm đài. Đạm đài, hắn cùng Lâm Phong đến Ngu gia, hơn nữa đạm đài tựa hồ rất nghe lời Lâm Phong. Thực lực của đạm đài lợi hại như vậy, còn Lâm Phong thì sao? Nghĩ vậy người của Ngu gia đều khẽ run rẩy trong lòng, nhất là người đầu tiên nhận biết Lâm Phong là Ngu Diệp. Chỉ thấy trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên phong mang. Lâm Phong. Đúng, Lâm Phong bị Ngu gia xem nhẹ, thực lực của hắn như thế nào? Thực lực của Lâm Phong chỉ cần tương đương với đạm đài thì cũng là nhân vật thiên tài, nhưng mà đãi ngộ khi ở Ngu gia mà Lâm Phong nhận được ngày một giảm đi. Đạm đài giống như còn chưa hết giận nổi giận mắng. Một đám gia hỏa để mắt dưới mông, thiên trận kỳ phủ cái chó má gì chứ, thua chính là thua. Toàn bộ một đám người không biết xấu hổ, một đám rác rưởi phế vật lại nghĩ rằng mình là thiên hạ đệ nhất. Ngu Lân ngươi là như thế, Tô Mục hắn cũng là như vậy, còn không phải chỉ là một đám phế vật thôi sao? Nói xong ánh mắt đạm đài nhìn về phía Diệp Khuyết trên đài chiến đấu lạnh lùng nói, trận chiến thứ ba các người đã thua, ngươi muốn trận xuất chiến thứ tư hay sao? Diệp Khuyết nhíu mày, tuy rằng đạm đài có chút lợi hại đánh bại Ngu Lân, nhưng còn chưa có tư cách làm càn trước mặt hắn. Mà những người khác thì đều sững lại, nguyên lai Ngu gia cũng có đệ tử của Thiên Đài, đệ tử của Mộc Trần. Người của Ngu gia giờ phút này cũng hiểu ra được, đạm đài và Lâm Phong đều là người của Thiên Đài. Buồn cười, bọn họ mời Hầu Thanh Lâm đến Ngu Gia làm khách, lại không thèm để ý Lâm Phong và Đạm Đài vốn đã ở đây. Về phần Kinh Hiểu Nguyệt thì đã cảm thấy có gì đó quá bất ngờ. Không quá bất ngờ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong phía sau Đạm Đài. Lần trước cùng Lâm Phong có một lần giao phong, lại có những chuyện xảy ra sau này, nàng đã đoán được Lâm Phong cũng là đệ tử của Mộc Trần. Trong lòng nàng cảm thấy có chút vui mừng. Gia hỏa kia, một đám đều là đệ tử kinh tài tuyệt diễm. Mặc dù thực sự không thể sống thì cũng không uổng cuộc đời này, có một đám thanh niên vĩ đại như thế vì hắn, làm cho cả Thanh Sơn Thành phải run sợ. Ta muốn nói, hai trận tiếp theo cùng nhau chiến, các ngươi có thể đưa hai người lên đây. Người muốn lên thì lên, ta sẽ nói cho người biết thiên trận kỳ phủ là tồn tại ở cấp bậc nào. Diệp Khuyết nhàn nhạt nói, lãnh ý tràn ngập ra. Nếu nhắn lại không xuất thủ, đối phương chắc chắn sẽ đưa ra một nhân vật như kinh thú, chỉ sợ còn không tới được trận thứ năm. Cho nên hắn liền phá hư quy tắc. Ở trong mắt hắn thì không có quy tắc. Ít nhất thì Thanh Sơn Thành không quy tắc nào trói buộc được hắn. Nhân vật có cấp bậc khác nhau, chú ý quy tắc ở từng trường hợp cũng khác nhau. Quy tắc bán tuân thủ là quy tắc của thiên trận kỳ phủ. Thanh Sơn Thành còn chưa đến mức là có quy tắc trói buộc được hắn. Thắng lợi của trận chiến này đối với chúng ta mà nói cũng không quan trọng như vậy. Vào lúc này một đạo âm thanh chậm rãi chuyển tới, người nói chuyện là Hầu Thanh Lâm. Nghe được lời nói của hắn, thần sắc mọi người liền sững lại, ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ Hầu Thanh Lâm muốn lùi bước hay sao? Trận chiến này vốn nên chấm dứt vào ba ngày trước, vì sư tôn của ta, huynh đệ thiên đài ta mới cho kinh gia cơ hội. Ta vốn tưởng rằng một cái mạch khoáng để đổi lấy sư tôn của ta thì kinh gia tuyệt đối đến không đến mức ngu ngốc mà cự tuyệt, nhưng mà ta sai. Kinh gia hắn muốn thay đổi kết cục của trận đấu này mà cũng không muốn thừa nhận mình thất bại, vì thế mới có trận chiến hôm nay. Âm thanh của Hầu Thanh Lâm rất bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Trận chiến hôm nay thắng bại đương nhiên phải phân rõ, nhưng mà thiên trận kỳ phủ các người cũng giống với kinh gia, tự cho mình là rất cao, lại một lần nữa không chịu thừa nhận thất bại của mình, lại còn lựa chọn lấy loại thủ đoạn ti tiện này nhúng tay vào trận chiến còn chưa kết thúc, thì đã chứng minh các ngươi có bao nhiêu kiêu ngạo. Muốn dựa vào thực lực không nhìn quy tắc, tự cho mình làm vậy là oai lắm, thực chất là tự vả vào mõm mình. Ta muốn hỏi một chút, nếu như ngươi lại thua, thể diện của thiên trận kỳ phủ ngươi nên để ở đâu? Hay là chuẩn bị lấy uy danh của thiên trận kỳ phủ đến để chèn ép, đồng thời kinh gia cũng không giao mạch khoáng ra? Nghe thấy âm thanh chất vấn của Hầu Thanh Lâm, trong lòng mọi người cũng bắt đầu suy nghĩ, nếu như Diệp Khuyết lại thua, kinh gia sẽ giao mạch khoáng ra chứ? Không ai dám khẳng định. Một khi kinh gia có thể một lần không tuân thủ ước định, hơn nữa còn mời các thiên tài của thiên trận kỳ phủ, như vậy bị thua cũng có thể không tuân thủ ước định. Trước kia hắn có thể kiêng kỵ lực lượng của ba nhà, nhưng nếu có thêm lực lượng của thiên trận kỳ phủ, Ngu gia còn dám muốn khoáng mạch của kinh gia hay sao? Nhưng Diệp Khuyết sẽ bại sao? Hiển nhiên không ai cho rằng như vậy. Diệp Khuyết cũng không cho rằng như vậy. Người của thiên trận kỳ phủ cũng không cho rằng như vậy. Người của kinh gia Ngu gia tất cả không cho rằng như vậy. Diệp Khuyết là nhân vật tiếp cận vô địch Vũ Hoàng. Người vừa rồi các người đánh bại, bao gồm ta, ngay cả tư cách đứng trước mặt Diệp Khuyết sư huynh cũng không có. Đương nhiên, các người cũng không có. Lúc này phía sau Diệp Khuyết trên lưng yêu thú, người của thiên trận kỳ phủ lạnh lùng nói. Buồn cười chính là các ngươi lại vẫn đang mưu toan sẽ đánh bại Diệp Khuyết. Đây là chuyện buồn cười nhất mà ta nghe được trong mấy năm gần đây. Lại có một người chậm rãi nói, trong mắt bọn họ, một người tiếp cận vô địch Vũ Hoàng là Diệp Khuyết thì sẽ bại sao? Trước khi chiến đấu, thiên trận kỳ phủ các ngươi cho rằng mình không có ai thua, nhưng mà lại lần lượt thua rồi lại thua, thua đến phải tung cả thủ đoạn đê tiện. Ở trên thiên đài Như Tả bình tĩnh mở miệng, trong đôi mắt ẩn chứa ánh sáng lạnh lùng. Đã bị vả mặt đôm đốp một lần, giờ phút này vẫn còn khẳng định như vậy, chuyện này mới thật buồn cười. Lại có người mở miệng nói, người của thiên trận kỳ phủ với thiên đài đứng ở song phương của đài chiến đấu, một cỗ khí tức mênh mông cuồn cuộn xông về phía đối diện. Đối quyết của kinh gia và ba nhà khác tựa hồ đã diễn hóa thành cuộc quyết chiến của thiên phủ ở thiên trận kỳ phủ và thiên đài. Cuồng phong xoay chuyển không gian, đám người cảm giác được một cỗ áp lực hít thở không thông. Các người chỉ cần trả lời chiến hay không. Diệp Khuyết bình tĩnh nói, đương nhiên là chiến, hơn nữa chỉ cần một người là đủ. Hầu Thanh Lâm đáp lại, người của thiên đài, ánh mắt bọn họ kiên định như vậy, tự tin như vậy. Đông Đạm Đài đi về phương hướng thiên đài đang đứng, mà thần sắc đám người sững lại, một người tới chiến là Đạm Đài sau. Nhưng mà Đạm Đài chỉ là đi về phía đám người thiên đài đang đứng, khiến bọn họ lộ ra thần sắc nghi hoặc. Không phải Đạm Đài, như vậy thiên đài ai tới? Lúc này một thân ảnh tựa hồ bọn họ xem nhẹ chậm rãi rời khỏi Ngu gia, sau đó tiến về phía thiên đài. À, đồng tử Ngu Diệp khẽ co rút lại, nhìn chăm chăm vào thân ảnh kia, mày nhíu chặt. Ánh mắt của người Ngu gia cũng sững lại nhìn theo thân ảnh kia. Nhìn thấy đạo thân ảnh ngày càng đi về phía trước, thậm chí ngay cả người của thiên đài cũng không tự chủ được, đem ánh mắt chuyển sang phía hắn. Lúc này đám người rốt cuộc đã chú ý đến nhân vật đi ra từ Ngu gia, tốc độ không nhanh nhưng lại giống như một cỗ vận luật khiến ánh mắt mọi người đều ngưng tụ trên người hắn, nhìn theo từng bước của hắn đi lên đài chiến đấu. Là hắn. Kinh Hiểu Nguyệt đôi mắt ngưng trọng, người chiến đấu với Diệp Khuyết thế nhưng lại là hắn. Lâm Phong. Ngu Tâm cũng khẽ chấn động. Lâm Phong bước lên đài chiến đấu, người của thiên đài vẫn luôn dõi theo, tất cả giống như là vốn nên như vậy, tự nhiên như vậy. Nàng nhớ tới một câu nói của Đạm Đài, người sẽ biết hắn là dạng người gì. Ngu Diệp nhìn Lâm Phong, Ngu Lân cùng Tô Mục cũng đang nhìn Lâm Phong. Thanh niên chưa bao giờ tranh luận với bọn họ, cho tới bây giờ đều vô cùng bình thản. Lần đầu tiên chân chính được bọn họ tôn trọng, hơn nữa khiến trái tim họ đập nhanh hơn. Cuối cùng Lâm Phong đứng trên đài chiến đấu đối diện với Diệp Khuyết, nhưng ánh mắt hắn vẫn chưa nhìn Diệp Khuyết, mà nhìn về phía sau Diệp Khuyết, thân ảnh của những thanh niên đang đứng trên yêu thú mà bình tĩnh nói. Các người sẽ được nhìn thấy, chuyện cười này thật ra cũng không đáng buồn cười như vậy. Chuyện cười này có đáng cười hay không? Thân ảnh đứng đối diện với Diệp Khuyết không quá cao lớn, trên người cũng không có khí tức điên cuồng làm càn, cả thân hình giống như nội liễm bình thản, nhưng mà hắn cứ như thế đứng đấy giống như mọi thứ tự nhiên là vậy. Phía dưới sau lưng hắn, ánh mắt đám người thiên đài vô cùng bình thản, nhìn thân ảnh bình tĩnh kia, bọn họ giờ phút này cũng đều rất im lặng, hài hòa tự nhiên, tựa hồ vị trí người đang đứng đó sớm đã định. Hắn mới là người mạnh nhất của thiên đài sau. Ngu Diệp khẽ động môi, giống như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Thanh niên im lặng kia chưa bao giờ biểu hiện thực lực của mình, vô luận là được Ngu gia tôn trọng hay vắng vẻ cũng đều im lặng như vậy, bởi vì hắn căn bản không để ý, mục đích của hắn chính là chiến đấu với Kinh gia, hoặc là nói vì Mộc Trần mà đến. Ngu Khôn bọn họ đương nhiên cũng hiểu được điểm này, mình phản ứng thế nào, nhìn phản ứng của bọn thiên đài thì biết, Lâm Phong chính là người mạnh nhất của thiên đài, nhưng hắn có thể chiến đấu với Diệp Quyết hay sao? Ánh mắt của Ngu Lân khẽ nhau lại giống như một con độc xà âm lãnh. Bị Đạm Đài ung hăng vả vào mặt đấm vào bụng, tới giờ phút này hắn vẫn còn cảm thấy nóng cháy. Từ nay về sau tại Thanh Sơn Thành, Ngu Lân hắn đã không còn là Ngu Lân mà là Ngu Si, người khác sẽ nhìn hắn như thế nào? Nhưng Đạm Đài mạnh hơn so với hắn, đây là sự thật. Người của Kinh gia nhìn Lâm Phong, cường giả Thiên Trận Kỳ Phủ cũng nhìn Lâm Phong. Thanh niên im lặng, cái loại bình tĩnh này là tự tin không gì sánh kịp. Đây cũng chính là một loại kiêu ngạo, có lẽ hắn giống với Diệp Quyết, cho rằng bản thân không thể thua. Loại tự tin cùng ngạo khí này đặt trong mắt chư cường giả của Thiên Trận Kỳ Phủ đều rất buồn cười, cũng buồn cười giống như sự tự tin của Diệp Khuyết trong mắt thiên đài vậy. Bọn họ đứng ở vị trí bất đồng, suy nghĩ cũng tương phản. Uy phong phất qua, trận bào trên người Diệp Khuyết trôi nổi chuyển động, đôi mắt hắn bình tĩnh nhìn Lâm Phong, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Những người cùng thế hệ, rất ít có ai dám tự tin như vậy trước mặt ta, mà tự tin của bọn họ cuối cùng đều bị dẫm thành mảnh nhỏ. Lâm Phong nhàn nhạt nhìn Diệp Khuyết, đôi mắt bình tĩnh không có chút dao động nói. Đúng như lời của nhị sư huynh ta, thắng bại đối với chúng ta vốn dĩ không quan trọng. Nhưng mà các ngươi lại lần lượt muốn chứng minh rằng mình cường đại đến mức nào. Lần này ngươi thua thì thể diện ném đi đâu đây? Diệp Khuyết nghe thấy lời của Lâm Phong thì khẽ sửng sốt, nhưng ngay sau đó lộ nụ cười châm chọc, người thật sự tự tin. Dứt lời chỉ thấy Diệp Khuyết bước từng bước về phía trước. Hư không vang tiếng nổ tung, giống như có lực lượng bạo tạc khủng bố tác động lên người Lâm Phong, khiến hắn cảm thấy huyết nhục toàn thân như muốn tan vỡ. Phá vỡ chi đạo sao? Đồng tử Lâm Phong ngưng tụ, lúc Diệp Khuyết bước tới cũng là lúc hư không như muốn bạo liệt, thân thể, huyết nhục của hắn đều giống như muốn phá vỡ. Diệp Khuyết lại bước lên phía trước, nhất thời có lực lượng kia càng thêm cường thịnh. Ý thế trên người Diệp Khuyết điên cuồng đâng lên, thậm chí thần hồn của Lâm Phong cũng đều giống như sắp tan vỡ vậy. Phái niệm, Diệp Khuyết lạnh lùng quát một tiếng, nhất thời như có vô tận đạo uy phá vỡ, trực tiếp triển áp thần hồn của Lâm Phong, muốn cho ý niệm của Lâm Phong vỡ tan. Nhưng mà thần hồn của Lâm Phong vững chắc, ý niệm cứng cỏi, sao có thể dễ dàng phá vỡ? Chỉ thấy lúc này trên người hắn khí tức đồng dạng nâng lên, vô tận kiếm ý gào thét giận dữ xuất hiện, hư không giống như có vô tận lợi kiếm bắn ngược ra. Chỉ thấy hắn duỗi tay túm lấy, ngay lập tức một lũ kiếm ý thao thiên không ngừng chuyển động. Kiếm khí khủng bố cắt đứt mọi thứ, ngay cả đạo uy phá vỡ kia cũng bị tiêu diệt. Vì vàng hoa chém ca, kiếm của Lâm Phong giống như khiến cho không gian trở nên trì trệ. Một kiếm quảng hàn tiêu động, thiên địa cũng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn một kiếm kia. Kiếm quang trong nháy mắt bổ về phía Diệp Khuyết, chỉ thấy trên người Diệp Khuyết điên cuồng bộc phát ra ý chí khủng bố, ý tức cùng với chiến ý trên người cuồn cuộn dâng lên. Toái binh. Chỉ thấy Diệp Khuyết chỉ tay, ngay lập tức liền có vô tận ý chí dung nhập vào đạo uy, điểm lên thân kiếm vừa chém xuống trong hư không, khiến hư không ngưng tụ thành lưỡng đạo quang hoa, sau đó âm thanh răng đắc vang lên, tất cả tan thành mây khói. Mạnh thật, một lần giao phong ngắn ngủi làm cho người ta cảm giác một trận áp lực hít thở không thông, khắp đài chiến đấu đều bị cỗ áp lực này bao phủ. Vừa rồi khi Lâm Phong chém ra một kiếm, thời gian giống như bị đình chỉ, ý chí bạo phát cùng với vạch quang hoa kia của Diệp Khuyết cũng đồng dạng khiến người ta run sợ. Đây là hai nhân vật cực kỳ khủng bố, Diệp Khuyết là như thế mà Lâm Phong cũng là như thế. Thân ảnh im lặng đi ra từ Ngưu gia, thế nhưng lại cường đại đến trình độ này. Một kiếm vừa rồi kia có thể trong nháy mắt giết chết bao nhiêu nhân vật Vũ Hoàng đỉnh phong. Hơn nữa đây tựa hồ chỉ vỏn vẹn là khởi động. Ngàn vạn lợi kiếm gào thét, chỉ thấy quanh người Lâm Phong xuất hiện từng cỗ kiếm linh, tất cả hóa kiếm. Lâm Phong bước lên một bước, ngay lập tức kiếm theo đó phá không xông lên. Ánh sáng trong nháy mắt khiến người ta lóa mắt, ý tức trên người của Diệp Khuyết cũng điên cuồng bạo phát, đồng dạng bước lên phía trước, đại địa rung chuyển, quyền mang của hắn chèn ép mọi thứ, khiến cho kiếm quang vỡ nát, mọi thứ trước người hắn đều phải vỡ vụn. Nhưng khi thân thể hai người tiếp cận, kiếm của Lâm Phong càng lúc càng nhanh. Một kiếm từ trên trời giáng xuống chém qua vòm trời, trên hư không lưu lại từng đạo ánh sáng chói mắt. Bước chân Diệp Khuyết cũng nhanh, giống như đó bắt đầu bùng nổ, quanh thân bao phủ một quầng sáng, mỗi quyền đánh ra đều giống như rung chuyển càn khôn, hư không cũng muốn dập nát. Từng đạo kiếm quang lóa mắt kia đều không thể chạm vào người hắn. Hắn ở thiên trận kỳ phủ được xưng là Vũ Hoàng tiếp cận vô địch, thực lực mạnh mẽ đương nhiên không thể nghi ngờ. Nếu ngươi chỉ vỏn vẹn như thế thì kém quá xa. Lúc này Diệp Khuyết phun ra một đạo âm thanh bình tĩnh. Thân thể hắn cách Lâm Phong ngày càng gần, trên người mang theo toái liệt chi ý đầy khủng bố. Khi thấy chân hắn dẫm mạnh trên mặt đất, nhất thời lưu quang khủng bố điên cuồng tuôn ra khắp bốn phương tám hướng của đài chiến đấu. Từng cỗ trận uy tràn ngập xuất hiện, lực lượng càng thêm đáng sợ nhảy vào trong công kích của hắn. Đồng thời Lâm Phong cảm thấy mình đang bị đối phương bao vây, tùy thời đều có thể bị chèn ép đến chết. Tiếp cận vô địch Vũ Hoàng, chuẩn bị tham gia cửu tiêu hội ngộ thì không phải tài trí bình thường. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Chỉ thấy tay hắn đánh ra một trường, còn tay còn lại ngưng tụ cổ ấn, từng cái cổ tự trôi nổi giữa hư không. Lâm binh, đấu giả, giai trận liệt tại tiền. Cổ tự trôi nổi trong hư không, hào quang bao phủ Lâm Phong, làm thiên địa cộng minh, vũ trụ hồng hoang giống như đang rung chuyển. Hàng tỷ kiếm ý điên cuồng hội tụ vào Lâm Phong, bát hoàng pháp tắc cũng hội tụ lại. Lâm Phong hóa thành kiếm vua, pháp tắc chi tôn. Kiếm ý và pháp tắc đều phải cúi đầu xưng thần, cả mảnh thiên địa này doán khống chế. Ý tức thật khủng bố, cửu tự chân ngôn. Đám người đồng tử co rút lại. Diệp Khuyết cũng cảm giác được khí tức cường thịnh trên người Lâm Phong giờ phút này. Chỉ thấy hắn cười lạnh, có chút thủ đoạn nhưng cũng không thay đổi được chiến cuộc. Thời điểm câu nói hạ xuống, bàn tay Diệp Khuyết ngưng tụ cổ ấn, ý chí tăng vọt, chiến lực ngập trời. Thiên địa tịch diệt, vạn vật giai toái, binh toái niệm toái, đạo pháp cũng toái. Diệp Khuyết quát lên một tiếng, trong thiên địa hội tụ lực lượng vô tận, giống như cùng Lâm Phong cướp đoạt lực lượng của vạn vật. Một hội tụ thiên địa vạn pháp, một muốn phá vỡ vạn pháp vạn đạo. Cỗ hơi thở khủng bố kia khiến trái tim của đám người cũng thình thịch nhảy lên. Hai nhân vật Vũ Hoàng cảnh giao phong không ngờ có thể sinh ra uy thế khiến người ta sợ hãi đến mức này, thậm chí một vài nhân vật đế cảnh cũng sợ đến run tim nứt mặt. Diệp Khuyết lần nữa dẫm lên đại địa, trận quang hội tụ hóa thành vô tận lực lượng toái diệt gia tăng ở trên người. Lực lượng của hắn vẫn còn đang điên cuồng tăng lên. Diệp Khuyết thật là đáng sợ. Công kích của hắn đã cường đại tới cực điểm, lại còn cộng thêm trận đạo bổ sung. Trận đạo không chỉ mình ngươi mới biết, Lâm Phong bình tĩnh nói, bàn tay đưa ra phía trước liên tục rung động vài chục lần, ngay lập tức giống như có từng cỗ tiên thai ngưng hiện, hóa thành cầu thang chín bậc, từng bậc đều ngưng tụ thành vô thượng lực lượng. Tiên thai trận đạo ngưng thụ, lực lượng công kích của hai người lúc này đã ngưng tụ tới cực hạn. Đại phá toái diệt thiên trưởng ấn, giết! Diệp Khuyết chợt quát to một tiếng, lực lượng chèn ép thiên địa điên cuồng xông về phía trước, giống như muốn phá vỡ mọi thứ. Đồng thời khi hắn xuất thủ, Lâm Phong giống như đang hội tụ lực lượng hồng hoang của thiên địa vạn pháp, sau đó ngưng tụ thành một thanh thí thiên chi kiếm, cộng thêm cửu tự bên trong. Tiếp theo nâng kiếm chém về phía trước, cự kiếm xẹt qua tiên thai trận đạo, giống như muốn bay lên trời cao. Giờ khắc này khắp vùng đất trở nên vô cùng yên tĩnh, thiên địa cộng minh, vũ trụ đồng tình, lấy Lâm Phong làm tâm, giống như có ngàn vạn bóng kiếm đang xuất hiện, sặc sỡ lóa mắt. Giờ khắc này trái tim đám đông đều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhìn chăm chăm vào màn va chạm hủy diệt kia. Quang hoa sáng chói che phủ, phía trên đài chiến đấu đã phân thắng bại dựa vào một kích này, khí tức bạo ngược vẫn còn tàn phá, một đạo thân ảnh đứng giữa khí tức hủy diệt đó chính là Lâm Phong. Mà Diệp Khuyết giờ phút này đã bị đánh bay khỏi đài chiến đấu, thân thể nằm sấp, như tư thế là vồ phân chó, còn không ngừng phun ra máu tươi. Hắn ngẩng đầu vẻ mặt khó có thể tin nhìn Lâm Phong, tựa hồ đến lúc này vẫn không thể tiếp nhận sự thật mình đã thua. Trận đạo của người cũng lợi hại đến thế. Diệp Khuyết thì thào nói nhỏ, nếu như Lâm Phong không có trận đạo kia, người thua không nhất định là hắn. nhưng mà trận đạo của Lâm Phong cộng thêm uy lực công kích để hắn thua một cách thảm hại. Trận đạo của thiên trận kỳ phủ quả thật không tốt cho lắm. Lâm Phong bình tĩnh nói, chung quanh hư không yên tĩnh không một tiếng động, giống như còn chưa tỉnh lại sau chấn động, nhất là người của thiên trận kỳ phủ, kinh gia ngu gia. Diệp Khuyết bại, Diệp Khuyết hắn không ngờ lại thua, người được xưng tụng là người tiếp cận với Vũ Hoàng vô địch lại thua. Lâm Phong bước về phía trước, nhìn thấy hắn đi về phía Diệp Khuyết, ngay lập tức hướng thiên trận kỳ phủ có cường giả bay tới, trực tiếp đánh một chưởng về phía Lâm Phong. Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn, trong nháy mắt ma quang đồng tử tối đen mang theo lực lượng nguyên rủa và tử vong lao đến rảo sát đối phương, bàn tay đồng thời chuyển động, lực lượng vô tận đáng sợ trực tiếp khiến đối phương chấn động xương cốt vỡ vụn. Bàn tay hắn trong nháy mắt vươn ra chộp lấy cổ họng đối phương, trực tiếp dùng tay nâng lên. Nhân vật thiên tài của thiên trận kỳ phủ ngay cả một kích cũng không tiếp nổi. Câu chuyện cười này mày có cảm thấy buồn cười không? Lâm Phong nhìn vào thân ảnh bị hắn tóm vào trong tay, cặp ma đồng lạnh lùng nhàn nhạt hỏi. Cả hư không lúc này không hề có nửa điểm âm thanh. Thanh niên lạ lẫm ngạo nghễ đứng trên đài chiến đấu, đánh Diệp Khuyết đến hộc máu mồm, bàn tay tóm cổ cường giả của thiên trận kỳ phủ. Không gian yên tĩnh không một tiếng động, tất cả mọi người đều trở nên vô cùng trầm mặc, chỉ có trái tim vẫn đang thỉnh thịch nhảy lên, mạnh đến mức mà ngay bản thân bọn họ cũng có thể cảm nhận tần suất tim mình đập. Quá mạnh mẽ, thiên tài Diệp Khuyết của thiên trận kỳ phủ bại, cường giả của thiên trận kỳ phủ một trưởng cũng không đỡ nổi. Chuyện cười này có buồn cười không? Tin rằng không ai còn có thể cười được. Diệp Khuyết vẫn đang ho ra máu, rất hiển nhiên, một kích vừa rồi làm hắn bị thương rất nặng. Ai, nhìn lầm rồi, trận phù kia rõ ràng chính là do hắn khắc. Ngu khôn thở sâu, ánh mắt sáng quắc gắt gao chăm chú nhìn Lâm Phong. Một nhân vật như vậy ở trong ngu gia hắn lại bị mọi người xem nhẹ, nói cái gì còn đang chờ sư tôn của hắn. Ai ngờ được hắn mới là yêu nghiệt chân chính. Diệp Khuyết là đệ nhất thiên tài mà ngu lân của ngu gia sùng bái, mà còn bị chèn ép đến mức đó. Nếu như ngu lân cùng Lâm Phong giao chiến, hắn thực sự không dám tưởng tượng sẽ còn thê thảm đến cỡ nào, chỉ sợ một kích là có thể tiêu diệt. Ngu Lân và Tô Mục đều hiểu rõ, vì vậy sắc mặt bọn họ cũng có chút tái nhợt, giống như ý thức được mình ở trước mặt Lâm Phong thì căn bản cái gì cũng không phải. Người muốn như thế nào? Thanh niên bị Lâm Phong tóm trong tay sắc mặt đỏ ửng, nhìn chăm chăm với Lâm Phong, nhưng Lâm Phong căn bản không nhìn hắn, liếc mắt Diệp Khuyết ở trên mặt đất bình tĩnh nói. Nếu như ngươi thua, thể diện của ngươi nên để ở đâu đây? Hiện tại ngươi còn cho rằng đây là chuyện cười nữa không? Diệp Khuyết cúi người, ánh mắt lộ ra chút cho tàn, hắn căn bản không có nghĩ tới chính mình sẽ thua thê thảm hại đến mức này. Lâm Phong chỉ nói với hắn một câu, lại đưa ánh mắt chuyển hướng về đám người kinh gia, chậm rãi mở miệng. Đệ tử của Mộc Trần, Lâm Phong. Mặc dù sớm đoán được, nhưng thực sự nghe Lâm Phong cường điệu giới thiệu, trái tim đám người kinh gia vẫn không nhịn được mà nhảy lên. Giờ phút này, hắn vẫn như trước muốn vì Mộc Trần mà tranh đoạt vinh quang, rửa sạch khuất nhục. Mục đích của Lâm Phong đương nhiên không cần nói cũng biết, muốn kinh gia hắn phải giao người. Lúc này trong đám người kinh gia, đôi mắt Kinh Hiểu Nguyệt đã có chút ướt át. Đệ tử của Mộc Trần, Lâm Phong, một câu nói tuyên ngôn bình tĩnh như thế lại làm người ta phải chấn động trong lòng. Giống như câu nói trước đây khi đệ tử Thiên Đài đứng trong hư không tuyên bố, Mộc Trần là sư phụ của ta. Nhưng mà đạo tuyên ngôn này tựa hồ càng thêm có phân lượng, càng trầm trọng hơn đặt trên người của kinh gia. Hắn là người của thiên trận kỳ phủ. Cường giả kinh gia lạnh như băng nói, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Lâm Phong, giữa con ngươi đã có sát khí mãnh liệt lóe lên. Đến lúc này rồi mà các ngươi còn có ý đùa bỡn sao? Đồng tử của Lâm Phong lạnh lẽo đến cực điểm. Những tên cường giả của thiên trận kỳ phủ này là kinh gia hắn mời đến. Nếu như không có lão già của thiên trận kỳ phủ đứng phía sau, thì bọn họ làm sao có thể khiến thiên tài cấp bậc như Diệp Khuyết ra mặt? Vì vậy nếu như Lâm Phong hắn tru sát người của thiên trận kỳ phủ, nhân vật cao tầng của thiên trận kỳ phủ sẽ bỏ qua cho Lâm Phong sao? Còn có ba gia tộc sau Lâm Phong, thiên trận kỳ phủ sẽ tha thứ sau. Cứ như vậy kinh gia của hắn không cần phải trả giá đại giới cũng có thể quét dọn chướng ngại. Kinh gia đích thực nghĩ vậy, chỉ cần Lâm Phong giết người thì sư tôn của Kinh Viêm sẽ có cái cớ để càn quét Thanh Sơn Thành. Như vậy bọn họ liền có thể dễ dàng thực hiện kế hoạch. Hy sinh chỉ là một thanh niên cường đại một chút thôi. Chỉ cần Diệp Khuyết không chết, kinh gia không thèm để ý. Mặc dù lúc đó sư tôn của Kinh Viêm có đau lòng thì cũng không thể trách kinh gia hắn. Người là Lâm Phong giết, vì vậy cường giả kinh gia giờ phút này đều đang đứng cạnh bảo vệ Diệp Khuyết, nhưng vẫn như trước không có ý định lại gần Lâm Phong. Thiên tài của thiên trận kỳ phủ sắp bị giết chết, kinh gia các ngươi còn cố ý dung túng, chẳng lẽ kinh gia các ngươi sẽ không phải chịu trách nhiệm sao? Trong con mắt của Lâm Phong tử ý điên cuồng nở rộ, chỉ thấy bàn tay hắn nâng lên, một cỗ kiếm ý tịch diệt bạo phát, trong nháy mắt cường giả của thiên trận kỳ phủ bị xé thành bột phấn, thần hồn câu diệt. Kinh gia đến lúc này vẫn còn muốn đùa bỡn không chịu giao người, như vậy thì chỉ có thể lấy đủ thủ đoạn thiết huyết để mà chấn sát. Nhìn thấy cường giả thiên trận kỳ phủ bị giết chết, mọi người đồng tử khá co lại trong lòng chấn động. Đây là cường giả thứ hai bị giết của thiên trận kỳ phủ. Kinh gia không cần chịu trách nhiệm sao? Nghe câu nói vừa rồi của Lâm Phong, sát khí kinh gia càng mạnh, chỉ thấy một đạo thân ảnh nháy mắt xông lên, đế uy khủng bố nở rộ, quần quận đánh về phía Lâm Phong. Mỗi khi thủ trưởng quán xẹt qua, hư không bị chám ra một chùm tia sáng đáng sợ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, bàn tay Lâm Phong giống như đang cầm gì đó, thân ảnh lập tức biến mất không thấy đâu. Ngay sau đó lại xuất hiện ở phía bầu trời trên người kia, một chùm sáng chói mắt từ trên cao đánh xuống, thời gian giống như trở nên yên lặng. Người nọ lập tức ngẩng đầu, hơi thở khủng bố cuồn cuộn phóng thích, nhưng mà hư không lại liên tục nở rộ mấy chục đạo kiếm ảnh đồng loạt chém xuống, hoàn toàn xé rách thân thể hắn. Thân ảnh Lâm Phong đáp xuống mặt đất, ánh mắt nhìn về phía người kinh gia, lạnh lùng như băng nói: "Một rồi hai, hai rồi ba, kinh gia sẽ phải trả giá rất lớn." Đông, một đạo thân ảnh khủng bố đột nhiên từng bước tiến về phía trước, hư không chấn động, đài chiến đấu chấn động, mặt đất không ngừng nứt toác ra. Cô đế uy đáng sợ kia đặt trên đại địa, giống như hồng triều làm cho người ta sợ hãi, cuồn cuộn tấn công về phía Lâm Phong. Có lực lượng kia đủ để dễ dàng nhân chèn ép một nhân vật vũ hoàng sụp đổ. Đủ rồi, kinh gia làm vậy không phải rất đê tiện sao? Lúc này phía Phùng gia có cường giả chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh băng chất vấn: "Mấy trận chiến bại đến giờ phút này còn càn rỡ như thế, mạch khoáng của các người có phải nên giao giả hay không?" Ôn gia lúc này cũng có cường giả đứng dậy, khí tức cuồn cuộn, cường giả xông lên đài chiến đấu áp bách Lâm Phong kia, chính là một vị cường giả thiên đế cảnh của kinh gia. Đây vốn lên là trận chiến của tứ đại thế giả Thanh Sơn Thành, kinh gia lần trước vốn đã phải thua, nhưng lại đem trận chiến lùi lại 3 ngày. Thẳng đến hôm nay mời 5 vị thiên tài của thiên trận kỳ phủ giáng lâm, nhưng dù vậy vẫn bị nhân vật thiên tài của thiên đài chèn ép, kinh gia vẫn bại, nhưng kinh gia tựa hồ không chịu thừa nhận chiến bại. "Các người dùng túng cho người của thiên đài tru sát thiên tài của thiên trận kỳ phủ, chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng việc này có thể bỏ qua sao, lại còn muốn mạch khoáng?" Cường giả kinh gia lạnh như băng nói. Chỉ thấy cường giả thiên đế cảnh kia lần nữa tiến về phía trước, khiến cho Lâm Phong trên chiến đài giống như đang phiêu diêu trong mưa gió, tùy thời có thể ngã xuống. Nhân vật thiên đến cảnh cũng không phải Lâm Phong chống lại được. Đổi trắng thay đen, Phùng gia cùng Ôn gia trong lòng tức giận, chỉ có Ngu gia thủy chung duy trì im lặng. Trong gia tộc bọn họ dù sao còn có 2 vị cường giả của thiên trận kỳ phủ, bọn họ biết việc này rất có thể sẽ dính dáng đến cao tầng của thiên trận kỳ phủ. Vì vậy Ngu gia bọn họ tốt nhất nên đứng sang một bên thì hơn, không tham dự vào thì không đến mức dẫn lửa thiêu thân. Tuy rằng bọn họ chấn động với thực lực và thiên phú của Lâm Phong, muốn mượn hơi của Lâm Phong, nhưng mà thiên trận kỳ phủ cũng không phải thế lực họ có thể đụng. Tứ đại thế gia của Thanh Sơn Thành liên thủ cũng không dám làm càn trước mặt thiên trận kỳ phủ. Cho nên Ngu gia giữ vững sự trầm mặc là lựa chọn tốt nhất. Cái miệng Lâm Phong nâng lên thành một nụ cười lạnh, nụ cười giết chóc. Hắn lúc đầu hy vọng có thể dùng cách thức đơn giản nhất để giải quyết chuyện này. Dù sao thiên đài bọn họ mặc dù tất cả thiên phú tuyệt luân, nhưng mà cũng cần có thời gian trưởng thành. Vì vậy mà bọn họ trợ giúp 3 ngày, và 3 nhà thủ mạch khoáng, đoạt mạch khoáng của kinh gia, chính là muốn áp chế. Nhưng mà kinh gia lại từng bước làm phức tạp hóa mọi chuyện lên, khiến cho phương pháp đơn giản nhất cũng không thể thực hiện được. Chỉ thấy Lâm Phong chậm rãi xoay người sang chỗ khác đi xuống đài chiến đấu, đồng thời bên trong đám người có một bóng đen bước ra. Đôi mắt cũng đen bóng, thế nhưng lạnh lẽo giống như đôi mắt của hắn, thậm chí mang theo một chút yêu dị. "Muốn đi, dễ dàng vậy sao?" Cường giả kinh gia cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn thấy cuồng phong quét tới, hắn lần nữa mở rộng cước bộ, trực tiếp dùng một bàn tay to lớn muốn chụp chết Lâm Phong. Nhưng đúng lúc này bóng đen kia cũng chuyển động giống như một trận cuồng phong hắc ám đánh lên đài chiến đấu, tốc độ nhanh đến mức làm người ta sợ hãi. Bóng đen nháy mắt ma sát với thân thể Lâm Phong, cước bộ dẫm trên mặt đất, thân thể bay lên trời, trực tiếp nện một quyền về phía trước làm hư không rung chuyển. Hừ, cường giả thiên đế cảnh kia mặc dù cảm nhận lực lượng cuồng bá trên người đối phương, nhưng cũng chỉ là lực lượng cường đại mà thôi, không hề mang theo một chút khí tức nào, hắn làm gì mà sợ. Chỉ thấy hắn duỗi tay một cái, lực lượng khắp không gian đều như muốn nổ tung, một đạo lực lượng khủng bố bao phủ toàn bộ không gian, trực tiếp đánh về phía đối phương. Một kích này có thể khiến đối phương nát thành bột phấn. Nhưng công kích vô cùng đáng sợ kia đánh lên thân thể đối phương, mà thân thể kia lại giống như không biết thế nào là hủy diệt, vẫn tiến về phía trước, cước bộ kỳ huyễn tựa như có một loại vận luật đặc thù phá tan chướng ngại. Một quyền đơn giản nhẹ nhàng đánh về phía đối phương, đông, tất cả lực lượng đều phá diệt dưới một quyền đơn giản kia. Nhân vật thiên đế cảnh thần sắc sững sờ, bàn tay hóa thành lợi chảo liên tục run rẩy vài lần. Thần thông lực lượng làm cho người ta sợ hãi trực tiếp đánh lên cỗ thân thể đó, nhưng thân thể kia tựa hồ không đau đớn, không có cảm giác đau, một quyền thế như trẻ tre, đánh ra một cơn lốc hắc ám mà thâm thúy. Sao có thể như vậy? Nhân vật thiên đế cảnh kia sắc mặt tái nhợt, lực lượng thần thông của hắn cường đại đến mức nào, vua tay một cái là có thể giết chết vô số người. Nhưng mà như thế nào lại không thể làm thân thể đối phương dao động? Cho dù đối phương là nhân vật thiên đế đỉnh phong, thì khi bị hắn trực tiếp công kích vào người cũng bị trọng thương, ngay cả thanh đế cũng không dám coi thường. Nhưng bóng đen phía trước lại coi thường công kích hủy diệt này. Cặp mắt lạnh lùng, cường giả thiên đế phải lui về sau, nhưng lúc này đã chậm. Một quyền xuyên thấu không gian đánh thẳng vào ngực hắn, âm một tiếng nổ tung, thân thể hắn bị xuyên thủng xuất hiện một cái đại động, mà đồng thời thân ảnh không cảm xúc kia cũng xông lên, từng đạo công kích đáng sợ, nện lên người đối phương, như trước không có phản ứng, hắn chính là bắt lấy cơ thể của đối phương, trong chớp mắt máu tươi nở rộ, hai cánh tay của thiên đế kinh gia bị cường ngạnh xé toạc ra. Chuyện này tựa hồ còn chưa kết thúc, bóng đen kia giống như điên cuồng, một quyền xuyên qua ngực hắn, rồi từ trên đầu đánh xuống mặt đất, nện lên mặt đất, vô số quyền mang điên cuồng tiếp tục công kích, đông đông. Từng đạo tiếng vang đáng sợ khiến trái tim đám người cũng theo đó không ngừng nhảy lên, thẳng đến khi nhân vật thiên đế cảnh bị ép thành một đống máu thịt lẫn lộn, hoàn toàn biến mất trên đài chiến đấu. Tàn bạo, lạnh lùng, vô tình, đây là suy nghĩ xuất hiện trong đầu của đám người. Đôi mắt họ gắt gao nhìn chằm chằm lên đài chiến đấu, tất cả đều cảm giác trái tim co rút lại. Đây không biết là lần thứ mấy tim bọn họ đập nhanh trong ngày hôm nay. Kia là ai? Giờ phút này bọn họ đều nhìn chăm chằm vào thân thể kia, thân thể tàn bạo lãnh huyết, trên người hắn giống như không có chút khí tức, chỉ có lực lượng tuyệt đối. Vừa rồi hắn lấy lực lượng tuyệt đối chèn ép và giết chết cường giả thiên đế cảnh của kinh gia. Đối phương là nhân vật thiên đế, thế nhưng lấy công kích khủng bố đối phó với hắn lại không hiệu quả. Với thân thể này rốt cuộc đáng sợ cỡ nào? Thậm chí mặc dù với lúc này cũng không ai biết thân ảnh kia rốt cuộc có cảnh giới gì. Cái thân ảnh kia không có cảnh giới, chỉ là một khối thân thể thuần túy mà thôi, nhưng lại khiến cho cổ thánh nhân Tần Sơn cũng phải kinh hãi. Ở sau lưng phòng bán đấu giá tận thế tuyệt đối là có không ít cường giả đáng sợ, nhưng mà bọn họ cầm khối thân thể này lại không có chút tác dụng gì. Cho dù bọn họ đoán nó có thể là thánh thể, nhưng vẫn lựa chọn mang đi bán đấu giá, bởi vì không có tác dụng. Vừa hay ở trong tay Lâm Phong thì lại phát ra đại tác dụng. Lâm Phong lại có thể cùng cỗ thân thể này sinh ra loại cộng minh nào đó, từ đó khống chế được cỗ thân thể. Bởi vậy mà đoạn thời gian trước, hắn điên cuồng rèn luyện để có thể điều khiển thân thể này thuần thục, lợi dụng nó tốt nhất. Lâm Phong biết rõ, chỉ cần hắn có thể hoàn toàn nắm trong tay khối thân thể này, thì sẽ có một khối thánh thể cho hắn dễ dàng lợi dụng. Mặc dù không thể vận dụng được lực lượng thần thông, nhưng chỉ thân thể này thôi thì cũng không phải là thánh đế có thể lay động được. Siêu phàm nhập thánh, trở thành thân thể của thánh nhân, đây chính là thay da đổi thịt. Bởi vậy chỉ trên thánh đạo đài mới có thể kiểm nghiệm được tiềm chất thánh thể, tiềm chất huyết mạch. Người của kinh gia sắc mặt đen sì, kinh gia bọn họ tuy là một trong tứ đại trận đạo thế gia của Thanh Sơn Thành, nhưng cường giả thiên đế cảnh cũng là rất ít. Nhưng trong nháy mắt vừa rồi kia một nhân vật thiên đế cảnh bị giết chết, càng khiến bọn họ cảm thấy tức giận chính là bọn họ ngay cả cảnh giới của người này là gì cũng không biết. Đúng lúc này thân thể ngẩng đầu lên, đột nhiên trở nên điên cuồng như một tia chớp xông về phía Diệp Khuyết, lùi ra phía sau. Đám người kinh gia nhìn thấy một màn này liền hét lớn, sau đó chỉ thấy cường giả kinh gia mang theo thân thể Diệp Khuyết mãnh liệt lui về sau, giống như một đạo tia chớp. Đồng thời có vài đạo thân ảnh trong nháy mắt phát ra công kích, trong hư không giống như xuất hiện một tường thạch bích muốn trực tiếp ngăn cản cỗ thân thể kia. Chỉ nghe ầm một tiếng, thân thể kia trực tiếp phá tan thạch bích, căn bản không dừng lại chút nào. Song quyền đồng thời phá không giết ra, lốc xoáy lần nữa xuất hiện, âm thanh bạo liệt chuyển tới, hai nhân vật đại đế cảnh trực tiếp bị đâm thủng. Cỗ lực lượng kia đáng sợ tới cực điểm, ầm một tiếng liền nổ tung, hai cái đầu lâu vỡ nát, hai thân thể vẫn xông về phía trước như một cơn lốc xoáy, giống như một tôn sát thần. Cái loại thân thể không thể phá hủy này khiến cho người ta cảm thấy áp lực như núi. Cường giả của kinh gia không ngờ không ai dám tiến lên ngăn cản, nhân vật thiên đế còn không thể lay động cỗ thân thể kia thì ai dám ngăn cản? Người nào đang làm cản? Ngay lúc này giữa hư không một cỗ uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy một cường giả đáng sợ tiến tới. Tộc lão, người của kinh gia trong lòng vui vẻ, chỉ thấy cường giả kia trực tiếp hạ xuống. Trịch thủ kình thiên, trong nháy mắt lực lượng vô tận hội tụ trên thủ trưởng, hắn trực tiếp đánh thẳng vào cỗ thân thể đang điên cuồng xông lên. Âm thanh nổ tung chuyển tới, thân thể kia rốt cuộc bị lay động, cước bộ không ngừng xẹt qua mặt đất, lùi rất xa về phía sau, khiến đại địa cũng phát ra những tiếng vang. Cuối cùng cũng có thể lay động, người của kinh gia đồng tử ngưng trọng nhìn chăm chăm vào thân thể kia. Nhưng mà chỉ thấy đối phương ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn lạnh lùng, thân thể hoàn hảo vô khuyết, không có chút thương tích nào, trên người vẫn như cũ không mang theo một chút khí tức nào. Quái vật gì đây? Tộc lão của Kinh gia thần sắc cứng lại, có chút kích động. Gia hỏa này trên người thế nhưng là không có chút khí tức, hơn nữa một kích của hắn vậy mà không thể dao động được. Chỉ thấy tộc lão Kinh gia lần nữa hội tụ lực lượng khủng bố, bàn tay đưa về phía trước, ngay lập tức hư không biến sắc, sức mạnh vô tận giống như là hội tụ được lòng bàn tay hắn hấp thu, hóa thành một viên cầu khủng bố. Hắn tiến lên một bước, bàn tay nháy mắt đẩy ra, âm thanh bén nhọn rít gào chói tai, làm người ta cảm thấy màng nhĩ đau nhức. Nhưng mọi người lại nhìn thấy thân thể kia cái gì cũng không sợ, trực tiếp đấm một quyền vào hư không. Lâm Phong muốn thử một lần thân thể có thể khiến cho cổ thánh Tần Sơn sợ hãi này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Công kích đáng sợ kia trực tiếp đánh thân thể vào giữa nền đất, khiến mặt đất xuất hiện một đại động. Đám người hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bên kia, nhưng chỉ thấy lát sau một cỗ thân thể đi lên, gió nhẹ phất qua, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút ớn lạnh. Đây là ai? Thân thể bất tử sao? Hắn không thể thừa nhận công kích của thánh đế, nhưng công kích thánh đế cũng không dao động được cỗ thân thể này, không thể tiêu diệt. Vô số người cũng nhìn chằm chằm vào bên kia, chỉ thấy nhân vật thánh đế Kinh gia cau mày thấp giọng nói, ngươi là ai? Dứt lời chỉ thấy thần niệm ánh sáng của hắn nháy mắt tiến về phía thân thể kia. Nhưng vào lúc này thân thể kia bỗng nhiên đánh ra một quyền, lực lượng khủng bố khiến hư không vặn vẹo, thần niệm ánh sáng trực tiếp tàn vỡ. Lão nhân, sao lại thế này? Xa xa giống như là có khí tức khủng bố tràn ngập xuất hiện, chỉ thấy một bà lão tay chống quải trượng tiến sang bên này. Một tên gia hỏa cổ quái, không thể chèn ép phá vỡ, tựa hồ đánh không chết. Cường giả thánh đế cảnh kia lạnh lùng nói, khiến bà lão vừa tiến đến, nhìn chằm chằm vào thánh thể ở phía dưới. Chỉ thấy quải trượng của bà ta đột nhiên đánh về phía trước. Trong thiên địa xuất hiện vô tận côn ảnh quét ngang mà xuống, âm thanh bùng nổ đáng sợ tới cực điểm vang lên. Thân thể kia lần nữa bị đánh sâu vào nền đất, nhưng sau một lát lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Quái, chẳng lẽ là con rối? Lão ẩu thì thào nói, nào có con rối vững chắc như vậy, công kích của hai chúng ta không thể tiêu diệt một con rối hay sao? Lão nhân nhàn nhạt nói, bà lão cũng gật đầu, tựa hồ có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm cỗ thân thể kia. Sau một lát ánh mắt bọn họ nhìn về phía xa trên thiên đài, thân ảnh của Lâm Phong. Lão nhân, thiên trận kỳ phủ bị thua sao? Đúng vậy, tộc lão khẽ gật đầu, ánh mắt hai người đều khẽ nheo lại, ánh mắt nhìn Lâm Phong lộ ra sát ý. Kinh gia còn muốn tiếp tục chơi sao? Lâm Phong nhìn ánh mắt của hai người bình tĩnh nói. Tiểu tử này tựa hồ rất ngông, hình như mới chơi đá, bà lão lạnh lùng nói. Thế nhưng lại không thèm để ý tới lão bà tử ta. Người có thiên phú thì ngông cuồng một chút cũng rất bình thường, tộc lão nói, nhưng mà người như vậy thì không thể sống lâu. Hai người trao đổi không coi ra gì, khiến mọi người chung quanh thầm than trong lòng. Xem ra Kinh gia là không có tính toán, giao mạch khoáng gia. Hiện tại có thiên trận kỳ phủ tham dự vào. Thử xem ba nhà Phùng Ôn và Ngu có ai dám đòi mạch khoáng hay không. Hai lão bất tử các ngươi, thật sự càng ngày càng không biết xấu hổ. Chiến đấu thua, liền muốn quỵt nợ đối phó với tiểu bối sau. Thì thấy ở hướng xa một đạo âm thanh rất lạnh truyền tới, nhân vật thánh đế của Ôn gia và Phùng gia cùng nhau đến đáp xuống bên cạnh bọn người Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm cùng với Thiên Si. Họ sớm đã cùng Ôn gia và Phùng gia thương lượng thỏa đáng, hôm nay tùy thời đều có thể có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, hơn nữa còn phi thường náo nhiệt. Trên thực tế trận chiến hôm nay quả thật náo nhiệt thật, sức chiến đấu của bọn tiểu bối thiên đài khiến bọn họ cũng phải kinh ngạc. Như thế nào, muốn mạch khoáng của Kinh gia ta? Hai nhân vật thánh đế Kinh gia nói, đương nhiên. Kinh gia các ngươi không phải cũng muốn mạch khoáng của hai nhà bọn ta sao? Thánh đế của Phùng gia lạnh lùng nói. Vậy thì phải xem bản lĩnh của hai nhà các ngươi. Tộc lão Kinh gia lạnh lùng nói một tiếng. Kinh gia vi phạm ước định, Ngu gia không chuẩn bị tỏ thái độ hay sao? Người của Ôn gia Phùng gia đều nhìn về phía Ngu gia. Người của Ngu gia tất cả cau mày, sự tình tựa hồ còn phức tạp hơn tưởng tượng của họ. Ở một hướng khác, Kinh gia phía Hắc Tháp, một đạo thân ảnh mặc hắc bào từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy thân ảnh dáng người uyển chuyển đường cong lả lướt, lại có gương mặt phi thường mỹ mạo nhưng mang theo một chút lạnh lùng. Ai? Phía trên Hắc Tháp có hai đạo thân ảnh xuất hiện, nhưng thân ảnh của nàng đã trực tiếp xông lên, khắp hư không đều là ảo ảnh. Ngay sau đó, cổ họng của hai thân ảnh kia bị nàng chế trụ, sắc mặt không khỏi trắng bệch, lộ ra thần sắc kinh hãi, thực lực thật là cường đại. Tiền bối, hai người đều biết mình đã gặp phải nhân vật khủng bố, sinh ra ý niệm muốn sống. Mở Hắc Tháp, Đường Ngu U rất lạnh cất lời. Hai người ánh mắt khó coi, chỉ thấy từng đạo thân ảnh cuồn cuộn bay lên không trung, trong đó thậm chí có một vị nhân vật cường đại ở cảnh giới thiên đế. Hắc Tháp này đang nhốt trọng phạm của Kinh gia, lực lượng bảo vệ đương nhiên phi thường cường đại, không ai dám động, cũng không ai muốn động vào. Nhưng mà ngày hôm nay đã có người tới. Đường Ngu U trong nháy mắt đem hai thân thể kia ném ra xa, một cỗ hơi thở khủng bố nở rộ, ba nghìn đạo huyễn thân xuất hiện cuồn cuộn đi ra bốn phương tám hướng, lấy lực lượng tuyệt đối quét ngang hư không. Mất không bao lâu thời gian, nhân vật thiên đế cảnh kia cũng bị Đường U đánh trọng thương, tính mạng bị nàng nắm trong tay, chỉ có thể ngoan ngoãn khởi động trận pháp của áp sắt. Người ở bên trong toàn bộ thả ra. Đường U quét mắt nhìn đám người, khiến cho mọi người đồng tử co rút lại. 3000 đạo huyễn thân đang bảo vệ các phương vị, những người này sắc mặt tái nhợt, không dám làm trái, chỉ có thể trước thả người, tính mạng quan trọng hơn. Ai tới cứu ta? Chỉ thấy một đạo tiếng cười sang sảng truyền tới, rất nhiều đạo thân ảnh chạy khỏi hắc tháp. Những người bị kinh gia nhốt lại đều là những người không thể xử tử hoặc còn giá trị lợi dụng, duy chỉ có Mộc Trần là không đủ sức di chuyển. Khi hắn nâng thân thể trọng thương đi tới, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia, hắn không khỏi ngơ ngẩn cả ra. Mộc Trần hắn thì đương nhiên là nhận ra Đường U U rồi. Đường U U nhìn thấy thân thể tiêu tụy của Mộc Trần, thần sắc khẽ sững lại. Nàng đương nhiên biết địa vị của Mộc Trần trong lòng Lâm Phong, chỉ sợ là trong hắc tháp này Mộc Trần đã chịu không ít tra tấn dày vò. Chỉ thấy trên người nàng phóng thích hàn ý mãnh liệt, lạnh băng nhìn về phía đám người từ trong hắc tháp đi ra. Tiền bối, đa tạ đã cứu giúp. Trong những người này có không ít người khí tức mạnh mẽ, do bị trận đạo nhốt lại không thể phá vỡ. Cảm nhận được khí thế trên người Đường U U, bọn họ tự nhiên nói lời cảm tạ. Hôm nay hai lão tổ của kinh gia đều xuất môn, muốn báo thù thì cứ việc động thủ, nhưng động tác nhanh lên một chút. Đường U lạnh như băng mà nói, lập tức trong mắt mọi người mang theo một chút tàn nhẫn. Báo thù đương nhiên là muốn báo, giết, diệt kinh gia. Hỏa diễm kiều hận điên cuồng phóng thích trên người họ, bọn họ cũng biết là tốc độ phải nhanh, vì thế không hề nhiều lời trực tiếp nhảy sổ vào kinh gia. Đường U thân hình lóe lên tới bên cạnh Mộc Trần, mang thân thể hắn bay lên trời. Lão sư, thương thế của ngươi thế nào? Lãnh ý trên người Đường U biến mất, hướng Mộc Trần hỏi han. Thương thế thật ra không trở ngại, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới ngươi sẽ trở nên cường đại như vậy. Hơn nữa thế nhưng lại bằng lòng gọi ta một tiếng lão sư. Nhớ rõ lúc trước thời điểm ngươi cam nguyện trở thành người canh gác của Lâm Phong, cũng chưa bao giờ gọi ta là lão sư cơ mà. Mộc Trần ôn nhu cười nói, tất cả đích xác đều giống như một giấc mơ, rất khó tin. Đường U U, người bảo vệ ngày xưa xem như một nửa đệ tử quán, hôm nay đã cường đại đến mức khiến người ta sợ hãi. Lão sư, hiện tại không giống quá khứ. Đường U mỉm cười ôm cánh tay Mộc Trần, lộ giấy cười nhàn nhạt, khiến Mộc Trần ngẩn người. Có phải ngươi cùng tiểu gia hỏa Lâm Phong kia? Phải. Vẻ mặt Đường U lộ ra một chút ngượng ngùng cười nói. Lão sư, thực lực của ta là do một vị tiền bối phi thường lợi hại, dùng sinh mệnh bản thân để tạo thành, chứ không phải do ta tu luyện. Nếu như không thì cũng không thể nào thăng tiến nhanh như vậy. Còn chuyện ta tới cứu ngươi là Lâm Phong kêu ta tới. Lâm Phong hắn cũng đến đây. Đồng tử Mộc Trần khẽ co rút lại. Vâng, đều đến đây. Lão sư, chứ đệ tử thiên đài rất nhiều người đều tới. Hôm nay bọn họ đang dây dưa với cường giả kinh gia, dẫn nhân vật thánh đế của kinh gia qua đó, mới có thể giúp ta dễ dàng động thủ. Chẳng qua kinh gia bị công kích, hắc tháp bị phá, chắc là bên kia cũng biết rồi. Đường U U khẽ nở nụ cười, khiến Mộc Trần trong nháy mắt trở nên trầm mặc, rất lâu không nói gì, sau đó lại vui sướng cười nói. Mộc Trần ta kiêu ngạo cả đời này chính là vì có những đệ tử như các ngươi. Đúng lời đường của U U nói, thời điểm hắc tháp của kinh gia bị công kích, thì ở bên đài chiến đấu người kinh gia liền nhận được tin. Biết được là kinh gia bị công kích, hai nhân vật thánh đế sắc mặt rất khó coi, tiến thoái lưỡng nan. Không nghĩ tới mấy tên tiểu gia hỏa các ngươi, thế nhưng lại dùng thủ đoạn đê tiện như vậy, đánh lén kinh gia ta. Tộc lão của kinh gia nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, sát ý tràn ngập. Nghe được câu này, ta thực sự cảm thấy xấu hổ thay cho cái bản mặt giả nua đê tiện của ngươi. Nếu không phải do kinh gia ngươi đê tiện, ta cần gì phải làm vậy? Âm thanh của Lâm Phong lạnh lùng, tôn thánh thể kia cũng bảo vệ phía trước đệ tử thiên đài. Mặc dù ngoại trừ cường giả Ngu gia, Ôn gia và Phùng gia cũng đã có hai vị thánh đế, còn có thêm một cỗ thân thể quỷ dị đáng sợ, lúc này mới khiến cho hai vị thánh đế của kinh gia cảm thấy khó xử. Bọn họ lui về sau liền mang theo người của kinh gia cùng nhau rời đi. Nếu không, ở tiếp lại chỗ này ai biết được cái thân thể điên cuồng kia sẽ làm ra chuyện gì? Lão nhân, ta đi trước, ngươi ở lại chỗ này. Bà lão kia lạnh lùng nói, nàng nhận được tin tức kinh gia đang bị trả thù phải cấp tốc quay về. Chỉ có những nhân vật cao tầng của kinh gia mới biết, giữa hắc tháp còn nhốt một con quái vật chỉ có hai người họ mới có thể chế phục được. Đó chính là một trận đạo tông sư mà bọn họ đã nhốt nhiều năm về trước. Cường giả Ôn gia, Phùng gia cùng với Ngu gia trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới Lâm Phong còn an bài hậu chiêu như vậy, rút củi đáy nổi. Gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu con bài chưa lật. Nhìn phản ứng của hai lão gia hỏa kia thì chắc kinh gia đã gặp tai ương ngập đầu. Rất hiển nhiên một vị thánh đế, hoặc có thể nói so với cả hai vị thánh đế của kinh gia, lực lượng mà người thiên đài có thể vận dụng tựa hồ vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Đương nhiên bọn họ cũng không xem nhẹ thiên phú bản thân Lâm Phong, thật sự rất đáng sợ. Vũ đài hôm nay tựa hồ đã thuộc về mấy người trẻ tuổi này, Cái gọi là thiên tài của thiên trận kỳ phủ lại bị chèn ép làm nền mà thôi. Các người sẽ phải trả cái giá lớn. Tộc lão của Kinh gia sát khí tàn phá hư không chèn ép về phía Lâm Phong. Nhưng mà bởi vì số lượng cường giả đang đứng thế yếu, hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trả giá lớn sao? Lâm Phong lộ ra nụ cười quỷ dị. Xem ra, ngươi vẫn còn chưa hiểu rõ thế cục hiện tại. Kinh gia tộc lão câu mày, chẳng lẽ Lâm Phong còn có thể động vào Kinh gia quán hay sao? Hai vị tiền bối, khoáng mạch của Kinh gia, hai người có muốn hay không? Lâm Phong hỏi một tiếng. Đương nhiên, hai người cười lạnh, Kinh gia suýt chút đoạt lấy khoáng thạch của gia tộc bọn họ. Hôm nay mạch khoáng tới tay, há lại không cần. Nhưng mà bọn họ vẫn có chút lo lắng, trừ phi hai nhà bọn họ hợp thành một nhà, hơn nữa phải không có nhị tâm thì mới có thể chống lại Kinh gia. Nếu không, không có Ngu gia tham dự, Kinh gia không chấp nhận thì bọn họ cũng rất khó chơi. Ngu gia có muốn hay không? Lâm Phong nhìn về phía Ngu gia lạnh lùng hỏi. Người của Ngu gia trầm mặc chốc lát, sau đó chỉ nghe một người mở miệng. Việc này Ngu gia ta không tham dự. Được. Ngu gia không tham dự, như vậy mạch khoáng của Kinh gia đương nhiên không có phần cho Ngu gia. Lâm Phong bình tĩnh nói. Huynh đệ Thiên Đài, hộ pháp cho ta, để ta triệu hoán sư tôn tới đây. Cái gì? Đám người đồng tử co rút lại, sắc mặt đen sì. Lâm Phong hắn còn muốn triệu hoán sư tôn nữa? Chẳng lẽ hắn còn một vị sư tôn lợi hại nữa sao? Được. Bọn người Hào Thanh Lâm hiểu được ý tứ của Lâm Phong, lập tức hợp thành một đoàn bao vây thân thể Lâm Phong vào trong. Chỉ thấy từng đạo quang hoa lóe ra bao phủ không gian chung quanh Lâm Phong, thân thể Lâm Phong biến mất trong tầm mắt của bọn họ. Triệu hoán sư tôn, cần triệu hoán như vậy sao? Thần sắc của đám người đặc sắc ngưng trọng, ngay cả tộc lão Kinh gia cũng câu mày, không biết Lâm Phong đang đùa chơi cái gì. Tất cả mọi người im lặng nhìn về phía bên kia. Đám người không có ý thức được, trong bất chi bất giác Lâm Phong đã trở thành tiêu điểm tuyệt đối trong mắt họ, khiến không gian này trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Đông. Một lúc lâu sau, một đạo âm thanh nhảy lên truyền tới, khiến trái tim cả đám người theo đó nhảy lên. Đông. Lại một tiếng động truyền tới, lập tức có một cỗ khí tức đáng sợ tràn ngập xuất hiện từ dưới lòng đất. Dưới đất. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào mặt đất, sau đó mặt đất chung quanh rung chuyển, dần dần thân thể của đám người cũng rung chuyển theo. Giả thần giả quỷ, thánh đế của Kinh gia hừ lạnh một tiếng, cước bộ hung hăng dẫm lên mặt đất, lực lượng đáng sợ phá hủy mọi thứ, đại địa xuất hiện vô số vết rạn, uy lực sát phạt đánh xuống lòng đất. Nhưng ngay lúc này tiếng vàng răng rắc chuyển tới, lòng đất phía trước người của thánh đế Kinh gia có một đôi bàn tay khổng lồ chậm rãi duỗi ra. Một màn quỷ dị như thế khiến trái tim của đám người đập loạn xạ. Một bàn tay khổng lồ, răng rắc, đại địa rạn nứt, một tôn thân thể khổng lồ xuất hiện từ nền đất. Đó là thân thể khôi ngô như một người khổng lồ đứng đó. Thánh đế Kinh gia thế nhưng chỉ nhỏ như con kiến, tựa như chỉ cần hắn dẫm nhẹ chân là có thể nghiền đối phương thành thịt nát. Khí thế không phải là rất đáng sợ nhưng mang theo một cỗ thánh uy. Thánh đế của Kinh gia chưa bao giờ cảm thụ qua cảm giác thánh uy tràn ngập xuất hiện như vậy, khiến hai chân của hắn bắt đầu nhũn ra. Thánh, đây là thánh uy. Trong nháy mắt đôi mắt hắn trợn ra cực lớn, ánh sáng chói lòa. Lúc này người khổng lồ nhìn chăm chăm vào tộc lão của Kinh gia. Người khi dễ đệ tử của ta. Âm thanh giống như tiếng nổ nổ vang trong hư không, khiến tộc lão Kinh gia là thánh đế khẽ lui về sau, sắc mặt tái nhợt, gắt gao dừng ở trước mắt của đám người. Không có khả năng, ngươi không thể là cổ thánh, vừa rồi căn bản không phải cổ thánh từ xa tiến đến, ngươi chỉ có được một lũ thánh uy. Kinh gia tộc lão lạnh lùng nói, trên người hắn phóng thích cho lực lượng đáng sợ, tựa hồ đang chuẩn bị đánh nhau. Đúng vậy, ta chỉ luyện chế hai con rối đặt bên cạnh đệ tử ta, vừa rồi cũng là như vậy, hiện tại cũng là như vậy. Ta còn đưa một chút lực lượng thần hồn đặt trên người đệ tử ta, để tùy thời hắn có thể triệu hồi. Người có muốn cảm nhận thử một chút lực lượng của ta không? Người khổng lồ bình tĩnh nói, cước bộ chậm rãi đi về phía trước. Kinh gia tộc lão kia sắc mặt tái nhợt, không tự chủ được lui về sau. Mà đúng lúc này một khối thân thể khác cũng bước tới, khiến thánh đế Kinh gia sắc mặt càng khó coi hơn. Nếu như có lão bà tử ở đây có lẽ có thể thử một phen, nhưng hiện tại hắn chỉ có một mình. Lâm Phong. Và lúc này xa xa hư không gào thét, hai đạo thân ảnh đang bay đến. Đường U và Mộc Trần đang bay trên trời, nhìn thấy chư đệ tử Thiên Đài cùng với người khổng lồ kia, lập tức biết được mà tới. Đồng thời chư đệ tử của Thiên Đài nhìn thấy Mộc Trần xuất hiện cũng mang theo thần sắc kích động. Đại sư huynh. Trên gương mặt bọn Hầu Thanh Lâm lộ vẻ kích động. Mộc Trần nhìn thấy những gương mặt quen thuộc này lập tức thấy hốc mắt ướt át lên. Hắn không ngừng gật đầu. Tốt, các tiểu gia hỏa cuối cùng cũng trưởng thành. Đại sư huynh, Vũ Hoàng Sư Tôn hôm nay cũng ở cùng chúng ta, để tìm được thần hồn của ngươi mà hắn đã bị thương nặng. Chúng ta không có để hắn tới đây, chỉ có thể tự mình tới. Hầu Thanh Lâm mở miệng nói, Mộc Trần cảm thấy trong lòng vui sướng, lão bằng hữu cũng đã an toàn thì hắn còn gì không hài lòng nữa. Những đệ tử đi ra từ tiểu thế giới này, hôm nay từng người diện mạo hiên ngang, làm cho người ta cảm thấy phi thường thoải mái. Tâm huyết lúc trước của hắn cuối cùng cũng không uổng phí, chân chính dạy dỗ ra một đám đệ tử kiệt xuất. Cái bọn họ có không chỉ vỏn vẹn là thiên phú, mà quan trọng còn là nhân tâm. Khi tộc lão của Kinh gia cảm nhận khí thức tràn ngập trên người Đường U U, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Thế cục tựa hồ càng ngày càng nghiêng về một phía. Nếu chỉ đối mặt với thánh uy của một người khổng lồ, hắn tất nhiên phải thử một chút xem người khổng lồ thật hay giả, có thể phát huy bao nhiêu lực lượng. Nhưng giờ phút này hắn cũng không dễ dàng động thủ, người khổng lồ cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này hai tôn thân thể thánh nhân kia đều là do Lâm Phong khống chế. Lần trước qua đi, ý thức của Tần Sơn Cổ Thánh cũng bị ảnh hưởng một chút, lại trải qua một hồi chiến đấu không dậy nổi. Nếu có thể thì Lâm Phong sẽ tận lực không sử dụng lực lượng của thánh nhân, chỉ dùng để đe dọa, uy hiếp đối phương. Nếu không như thế thì Lâm Phong cũng sẽ không kéo dài tới tận hôm nay. Tần Sơn Cổ Thánh không thể làm ra những chuyện dung chuyển quá lớn. Hôm nay Lâm Phong thực sự hy vọng có thể tìm được một vài dược vật nghịch thiên, ít nhất có thể khiến ý thức của Cổ Thánh lớn mạnh hơn một chút. Như vậy thì ít nhất bên người hắn có một cường giả bảo vệ chân chính, cũng không cần phải giống như hiện tại, sợ đầu sợ đuôi. Chẳng qua cục diện trước mắt đối phó với Kinh gia tựa hồ cũng đủ. Nhiều cường giả tề tụ như vậy, hắn không tin thánh đế của Kinh gia còn dám ra tay nữa. Đôi mắt Mộc Trần nhìn về phía người khổng lồ cùng thân thể kia, khí tức khiến cho hắn cảm nhận một trận run sợ, thật mạnh. Trong mắt hắn lộ ra thần sắc sợ hãi. Đệ tử thiên tài, ai khống chế được tồn tại mạnh mẽ như vậy để đe dọa Kinh gia đây? Mộc Trần cũng không cho rằng nhà khác sẽ trợ giúp cho hắn, hoàn cảnh lạ lẫm, không có ích lợi. Mộc Trần, Kinh Hiểu Nguyệt nhìn thấy Mộc Trần xuất hiện nhất thời trong lòng đau nhói, trong đôi mắt ẩn ẩn ngấn lệ. Thực xin lỗi. Đôi mắt tiều tụy của Mộc Trần nhìn về phía Kinh Hiểu Nguyệt lộ ra chút ý cười mà nói. Hiểu Nguyệt, chuyện này không liên quan đến ngươi. Ta không biết Kinh gia, thế như lại nhốt ngươi vào hắc tháp. Kinh Hiểu Nguyệt trong lòng thống khổ, gia tộc đã lừa gạt nàng. Ờ, ta biết. Mộc Trần cười gật đầu, nhưng ngay lúc này một đạo tiếng vang nổ tung truyền tới. Người khổng lồ lần nữa đạp bước về phía trước, hướng Kinh gia tộc lão nói. Ta muốn người, ai cản trở, giết. Giọng nói hạ xuống, một tôn thân thể khác tiến về phía trước, thân thể Đường U U cũng đánh một hướng khác, ba tồn tại khủng bố đồng thời áp bách tới. Kinh gia tộc lão thần sắc cứng ngắc, sắc mặt đen sì, trên người phóng thích ra khí thế khủng bố, lạnh lùng nói. Người muốn người nào? Người nếu lại hỏi một câu, thì ta không phải đơn giản cần người như vậy. Người khi dễ đệ tử của ta, sổ sách lần này, ta còn tính toán kỹ với Kinh gia các ngươi. Người khổng lồ thánh uy tràn ngập, lực lượng chấn áp khủng bố như một ngọn núi vô hình đáng sợ đến cực điểm. Thân thể kia cuồn cuộn xông lên, cùng với Đường U đồng thời đánh về phía Kinh gia, trực tiếp nhắm vào Diệp Khuyết. Các ngươi không thể động tới hắn, cường giả Kinh gia quát to. Yên tâm, ta sẽ không giết hắn, chỉ muốn người của thiên trận kỳ phủ, hiểu rõ một số chuyện. Người khổng lồ lạnh lùng nói, một tôn thánh thân thể khác cùng với Đường U trực tiếp ép cường giả bảo vệ Diệp Khuyết lui lại, sau đó bắt lấy Diệp Khuyết, đồng thời vẫn chưa kết thúc. Thời điểm Đường U kéo Diệp Khuyết về, tôn thân thể kia lại đánh về hai cường giả khác của thiên trận kỳ phủ. Yêu thú biến dị giết cả muốn ngăn cản, liền bị thân thể thánh nhân trực tiếp một quyền chèn ép. Thân thể khổng lồ huyết nhục nở rộ, trông thấy mà ghê người. Không ai ngăn cản, hai nhân vật thiên tài khác của thiên trận kỳ phủ bị hắn mỗi tay bắt một người, trực tiếp lôi cổ về, căn bản không có khả năng phản kháng. Đây là ý gì? Tộc lão của Kinh gia sắc mặt khó coi tới cực điểm. Năm nhân vật thiên tài của thiên trận kỳ phủ vì Kinh gia hắn xuất chiến, hai vị chết trận, ba bị bắt. Việc này rất nhanh sẽ bị sư tôn của Kinh Viêm biết được. Đến lúc đó lửa giận của thiên trận kỳ phủ sẽ phải do Kinh gia nhận lấy, nhất là trong năm người này còn có một Diệp Khuyết. Người khổng lồ lạnh lùng quét mắt nhìn Kinh gia tộc lão, không nói gì. Chỉ nghe Đường U hồ với Kinh Hiểu Nguyệt. Sư nương, rời khỏi Kinh gia, đi theo lão sư đi thôi. Kinh Hiểu Nguyệt ánh mắt ngưng trọng, lúc này không thể nghi ngờ là thời điểm tốt nhất để nàng rời đi. Kinh gia sẽ không dám ngăn cản. Sư nương, ánh mắt bọn Hầu Thanh Lâm đều nhìn về phía Kinh Hiểu Nguyệt, khiến Kinh Hiểu Nguyệt trong lòng khẽ rung động. Nhìn thấy những thanh niên tuấn lãng mang theo khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời kia, lập tức khóe miệng của nàng nâng lên thành một nụ cười xinh đẹp, nhìn Mộc Trần mà nói. Gia hỏa nhà ngươi, như thế nào mà dạy dỗ ra nhiều đệ tử tốt như thế này? Nói xong nàng cất bước đi về phía Mộc Trần, khiến đám người Kinh gia sắc mặt càng xanh. Trận chiến này Kinh gia tổn thất thảm trọng, quá mất mặt, hơn nữa vẫn còn chưa xong. Người chồng khổng lồ chậm rãi xoay người, chỉ thấy tôn thánh thể kia nhìn vào đám người Kinh gia, trong miệng lần đầu tiên phát ra tiếng nói. Có một sự kiện phải thanh minh một chút. Ước định chiến đấu hôm nay, Kinh gia bại. Từ hôm nay mạch khoáng của Kinh gia đổi chủ, mà Ngu gia thì tự mình buông tha, đương nhiên không có chia phần. Vì vậy mỏ quặng của Kinh gia từ nay về sau thuộc quyền sở hữu Ôn gia và Phùng gia, hai nhà chia đều mỗi nhà một nửa. Về sau nếu Kinh gia đổi ý muốn đối phó hai nhà Ôn Phùng, ta sẽ lập tức giết chết ba người Diệp Khuyết. Chuyện của Thiên Trận Kỳ Phủ không liên quan đến hai nhà Phùng Ôn. Nếu như người của Thiên Trận Kỳ Phủ trả thù hai nhà, ta cũng giết ba người Diệp Khuyết. Đám người Kinh gia thần sắc cứng đờ, áp chế. Đối phương dùng mạng của ba người Diệp Khuyết để yêu cầu Kinh gia hắn. Kinh gia không chỉ mất mặt mà còn mất luôn cả mạch khoáng. Được rồi, một khi trận chiến đã chấm dứt, ta tin rằng Kinh gia sẽ tuân thủ hứa hẹn của mình. Việc hôm nay, dừng ở đây, giải tán, người nào về nhà nấy. Người khổng lồ nhàn nhạt nói, thì thấy bước chân khẽ dẫm một cái lập tức chui vào nền đất. Sau một lát liền hướng người của thiên đài, xoay xung quanh, thân ảnh Lâm Phong xuất hiện. Đại sư huynh, Lâm Phong ngẩng đầu trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía Mộc Trần, lộ ra nụ cười sán lạn. Tiểu gia hỏa này, Mộc Trần cũng nở nụ cười, tất cả đều ngầm hiểu trong lòng không cần phải nói nhiều. Xong việc rồi, chúng ta đi. Lâm Phong mở miệng, ngay lập tức mọi người đều bắt đầu rời đi. Một lát sau đám người Ôn gia, Phùng gia cùng thiên đài đều rời khỏi chỗ này, để lại người của Kinh gia đờ đẫn, cùng với người của Ngu gia trong lòng không biết tư vị gì. Bọn họ đều nhìn về phía thân ảnh đó, Ngu Tâm nhìn theo thân ảnh đó chỉ cảm thấy một trận mất mát. Sinh ra trong trận đạo thế gia như Ngu gia, lại không phải là trực hệ, mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt người khác. Nàng ở Ngu gia trước giờ không hề vui vẻ, nhưng thật ra đoạn thời gian này, Lâm Phong cùng Đạm Đài khiến cho cảm giác của nàng chân thật hơn một chút, giống như đời người cuối cùng cũng có một lần được làm chính mình vậy. Ngu Tâm, bảo trọng. Xa xa Đạm Đài quay đầu về phía Ngu Tâm vẫy tay, với Ngu Tâm nở nụ cười. Chứng kiến một màn này, nội tâm của Ngu Tâm rung động một trận, chỉ cảm thấy có một nỗi cô đơn không biết từ đâu xuất hiện. Nhà đầu, đời người có một vài thời điểm có lẽ nên xúc động một chút. Lúc này một đạo âm thanh truyền vào trong trí não của Ngu Tâm, ánh mắt Ngu Tâm nhìn về phía một trung niên của Ngu gia. Đầu tiên là nàng khẽ sửng sốt, sau đó khóe miệng lộ ra một chút ý cười, truyền âm nói. Đà tạ phụ thân, có thời gian, nữ nhi nhất định sẽ về thăm ngươi. Nói xong thì, Ngu Tâm liền đi về phía trước, ta ra ngoài đi một chút. Bọn người Ngu Lân nhìn thấy một màn này thì nhíu mày, chỉ nghe Ngu Lân quát. Đứng lại, ngươi đi đâu? Đi giải sầu. Ngu Tâm liếc mắt nhìn Ngu Lân tùy ý nói. Trở về, Ngu Lân cau mày lạnh lùng nói, hắn đoán Ngu Tâm này chỉ sợ là muốn đi tìm Lâm Phong và Đạm Đài. Ta ra ngoài, ngươi để ý như vậy làm gì? Ngu Tâm nghi ngờ hỏi một tiếng, khiến đồng tử của Ngu Lân phát lạnh, trong đôi mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh lùng. Nếu như ngươi dám rời đi, sẽ bị trục xuất khỏi Ngu gia. Mẹ ơi, tên phế vật này còn dám kiêu ngạo như vậy, có tin lão tử đánh ngươi một trận hay không? Đạm Đài nhìn thấy tình huống bên này thì tức giận mắng to một tiếng, khiến Ngu Lân lập tức xanh mặt không thể cãi lại. To con, ta muốn cùng với ngươi đi lăn lộn, ngươi có thể mang theo ta hay không? Ngu Tâm nhìn Đạm Đài mà nói, được, vậy thì theo bọn ta. Đạm Đài nhếch miệng cười nói, thật ra một chút cũng không thèm để ý. Ồ, Ngu Tâm gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Ngu Lân cùng với người của Ngu gia mở miệng. Ngu Tâm ta từ nay về sau rời khỏi Ngu gia, sinh tử không có liên quan với Ngu gia, cũng không còn quan hệ với người nhà của ta. Đây là lựa chọn của riêng bản thân ta, cáo từ. Nói xong Ngu Tâm đi về phía đám người Lâm Phong và Đạm Đài, để lại người của Ngu gia với thần sắc ngạc nhiên. Ngu Lân sửng sốt, Ngu Khôn sửng sốt, Ngu Diệp cũng sửng sốt. Còn thân ảnh của đám người Lâm Phong thì càng ngày càng xa, thẳng đến khi biến mất trong tầm nhìn. Ba ngày trước Kinh gia tinh thần hăng hái muốn đoạt mạch khoáng của ba nhà khác ở Thanh Sơn Thành, nhưng mà tất cả đều tan biến. Hôm nay Kinh gia thỉnh động cường giả Thiên Trận Kỳ Phủ bảo vệ mạch khoáng của Kinh gia, nhưng vẫn thất bại. Năm nhân vật thiên tài của Thiên Trận Kỳ Phủ hoặc là bị giết hoặc là bị bắt. Hôm nay trong phạm vi hắc tháp của Kinh gia toàn bộ thoát đi, Kinh gia bị tiến hành một hồi giết chóc. Đồng thời tuyên bố chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để trả thù. Trong những trọng phạm này có rất nhiều người đều là thế lực của gia tộc khác. Đám người tựa hồ có một loại dự cảm đệ nhất thế gia của Thanh Dân Thành, bởi vì những người trẻ tuổi này mà từ nay về sau sẽ trở nên hưu quạnh. Ngày thứ hai, Ôn gia Phùng Hoa kết thành đồng minh đáng tin, tiếp nhận mạch khoáng của Kinh gia. Dưới lời đe dọa đó, Kinh gia chỉ có thể chấp nhận, ba người Diệp Khuyết bọn họ không thể chết được. Ngày thứ ba, rất nhiều thế lực không rõ ràng dũng mãnh tiến vào Thanh Sơn Thành, đối phó với Kinh gia. Bọn họ kết giao quan hệ với Ôn gia Phùng gia cắm rễ tại Thanh Sơn Thành, chuẩn bị cùng nhau áp chế Kinh gia. Cũng vào ngày thứ ba, Kinh gia, một vị cường giả, thánh đế cảnh của Thiên Trận Kỳ Phủ giáng lâm, sau khi nắm rõ sự việc, một cái tát đánh bay Kinh Viêm, trực tiếp phế bỏ. Từ nay về sau, nhân vật thiên tài trẻ tuổi đệ nhất của kinh gia trở thành phế nhân, không thể tu hành. Trong mắt nhân vật thánh đế cảnh kia, 100 kinh viêm cũng không thể bằng một Diệp Khuyết. Diệp Khuyết chuẩn bị tham gia cửu tiêu hội ngộ là bị người ta bắt đi. Tuy rằng hồn ngọc chưa vỡ, có nghĩa là chưa chết, nhưng tình cảnh kham ưu. Vị nhân vật thánh đế này lập tức hủy bỏ ý niệm muốn sáng tạo cổ tộc ở mạch khoáng của Thanh Sơn Thành. Việc cấp bách bây giờ chính là tìm được Diệp Khuyết. Ở Thiên Trận Kỳ Phủ, Diệp Khuyết là một trong thiên tài hiếm thấy. Hắn mất tích ảnh hưởng rất lớn, có thể nghĩ đến hắn tức giận như thế nào đối với kinh gia, càng không thể để ý tới chuyện tình xảy ra ở Thanh Sơn Thành. Chỉ buông xuống hai nhà Ôn Phùng muốn tìm bọn Lâm Phong, nhưng bọn Lâm Phong sớm đã biến mất khỏi Thanh Sơn Thành. Diệp Khuyết ở trong tay Lâm Phong bọn họ, hắn đương nhiên không dám động vào hai nhà Ôn Phùng. Hơn nữa việc này vốn không quan hệ quá lớn tới hai nhà kia, là người của Thiên Trận Kỳ Phủ bọn họ chủ động đến đánh. Lại nói tiếp, sư tôn này của Kinh Viêm, hắn cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, cho nên lại càng tức giận hơn. Còn khiến hắn tức giận chính là Diệp Khuyết, thế nhưng bị người ta đường đường chính chính đánh bại. Mặt khác lại có thân ảnh cổ thánh xuất hiện ở Thanh Sơn Thành nho nhỏ này. Kinh gia trở nên hưu quạnh, Ôn gia cùng Phùng gia liên minh quật khởi, tựa hồ đã là xu thế của thời đại. Hai nhà Ôn Phùng bởi vì lần phong ba này mà trở nên cực kỳ đoàn kết với nhau. Bọn họ biết chỉ có buộc cùng một chỗ thì mới có thể vững vàng tiến bước đi lên. Ok, như vậy là kết cục khá là viên mãn rồi ha. Rồi chắc là hành trình tiếp theo thì sẽ đến chơi ở trong cái gọi là cửu tiêu hội ngộ thôi, chứ còn cái chuyện này chỉ là một khúc dạo đầu nho nhỏ thôi. Mấy cái bọn kia nói là tiếp cận vô địch tôn chủ gì đó, nhưng mà đối với Lâm Phong thì vẫn còn quá là thua xa, tại vì Lâm Phong nó cơ bản là nó luyện được mấy cái kinh khủng lắm rồi, về thân thể cũng tiếc là trâu chó lắm rồi. Vậy thì chúng ta hãy đợi những cái cuộc phiêu lưu tiếp theo của Lâm Phong xem còn gì thú vị hay không. Còn hôm nay thì chúng ta tạm dừng ở đây các bạn nhé. Bye bye mọi người.